Mộ Giao phòng là thi đấu phương an bài, cũng không biết Giang Duyên dùng biện pháp gì, hắn phòng thế nhưng ở nàng cách vách. Phòng là phòng đơn, không gian còn tính đại, sạch sẽ ngăn nắp. Mộ Giao đem Dương hành lý thượng gừng sống ôm xuống dưới, vật nhỏ cũng không biết có phải hay không mệt mỏi, tinh thần không tốt lắm, thần sắc quệ bại. Nàng móc ra một cây xúc xích, uy đến nó bên miệng, vật nhỏ mới khôi phục sức sống. Mộ Giao cởi ra áo khoác, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Cũng không biết qua bao lâu, buồn ngủ trong mông lung, nàng nghe được chuông cửa thanh. Mộ Giao đứng dậy mở cửa ra, chỉ thấy khách sạn nhân viên công tác đẩy một chiếc xe, đứng ở cửa ngoại. Xin hỏi có chuyện gì sao? Khách sạn nhân viên thái độ thực hảo, đối phương lễ phép mà cười mở miệng, ngài hảo, đây là ngài bữa tối. Mộ Giao kinh ngạc, ta không có kêu bữa tối. Là ta giúp ngươi kêu. Bên cạnh, trầm thấp giọng nam vang lên. Giang Duyên từ cách vách môn đi tới, đẩy mạnh đi thôi. Tốt, hai vị thỉnh chờ một lát. Vừa rồi ngủ rồi. Giang Duyên đến gần Mộ Giao, hắn dụ mắt, chỉ thấy nữ hài bóng loáng sườn mặt thượng áp ra vết đỏ tử, đen nhánh đôi mắt còn mang theo nồng đậm buồn ngủ. Ân, ngủ trong chốc lát. Mộ Giao đi vào đi, nàng nhìn thời gian, phát hiện ở 4 điểm nhiều, buổi chiều bọn họ là 2 điểm nhiều đến khách sạn, nàng ngủ 2 cái giờ tả hữu. Như thế nào sớm như vậy ăn cơm chiều? Nàng ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, sắc trời còn lượng. Giang Duyên nhìn nàng, ta đói bụng, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn. Thời gian chậm, hắn cũng chỉ có thể lấy kia chỉ xuẩn cầu thân thể bồi nàng. Khách sạn nhân viên công tác đem bữa tối bày biện hảo sau, hắn liền rời đi. Trên bàn, đồ ăn thực phong phú, Giang Duyên đem khách sạn nội vài dạng ảnh chụp thức ăn đều điểm. Vung, vung, vung. Nghe mùi hương nhi, nguyên bản thần sắc vẻ vải gừng sống nhanh chóng chạy tới, nó ngửa đầu xem Mộ Giao, quay chung quanh nàng chạy tới chạy lui, miệng trương đến đại đại, bên miệng như là ở chảy nước miếng. Nơi này không có cao ghế dựa, gừng sống không tốt hơn bàn. Mộ Giao lấy quá một cái sứ bạch chén nhỏ, phân biệt trang một chút đồ ăn cho nó, làm nó ở một bên ăn, gừng sống mới an phận xuống dưới. Uống trước khẩu canh. Giang Duyên thịnh một chén canh đặt ở Mộ Giao bên cạnh, nhìn nàng ô mắt phiếm buồn ngủ, che một tầng hơi nước khí, hiển nhiên còn không có tỉnh ngủ. Không khỏi, hắn tâm mềm nhũn. Cảm ơn, ta đi trước tẩy cái mặt. Mộ Giao đứng dậy khởi toilet nhanh chóng rửa mặt, nàng lấy quá một bên khăn giấy, tùy ý mà lau một chút, liền ra tới. Bóng loáng gương mặt bởi vì dính thủy sắc, sinh nộn, dẫn tới người muốn khẽ cắn, nếm thử nàng này bóng loáng khuôn mặt nhỏ tư vị nhi. Nàng cầm lấy muỗng nhỏ tử, uống một ngụm Giang Duyên cho nàng thịnh canh, nhân sâm cùng gà hương vị thực đủng, canh hẳn lá ngao thời gian rất lâu, bên trong còn bỏ thêm mức táo, mang theo một tia ngọt ý, thực hảo uống. Biết nữ hải thích ăn cá, Giang Duyên cố ý kêu một đạo hấp hoa quế cá, cá thượng thật sự giải hảo chút hoa quế làm, còn có một ít hành mạn, gừng tỏi. Hắn dùng chiếc đũa gấp một khối to tươi mới thịt cá đặt ở chén nhỏ, sau đó tiểu tâm mà đem thịt cá bên trong thứ dịch đi, lại tưới thượng một chút nồng đậm cá nước, tiên bạch thịt cá ở ánh đèn hạ, phiếm rũ quang, tươi mới mê người. Thịt cá đã không có đâm, ăn đi. Giang Duyên đem chén nhỏ đặt ở Mộ Giao trong tầm tay. Vừa rồi ngủ thời điểm, Mộ Giao liền đem áo khoác cởi, hiện tại trên người ăn mặc chính là một kiện màu trắng gạo, lông xù xù rộng thùng thình áo lông. Lo lắng đem ống tay áo làm dơ. Mộ Giao đem chính mình hai sườn tay háo thoáng vãn đi lên, lộ ra thủ đoạn tuyết trắng sáng trong, tinh tế một tiểu tiệt, tinh tế đẹp. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nữ hải thủ đoạn nhìn thoáng qua, chậm gì gì mà thu hồi ánh mắt. Cảm ơn, ngươi không cần cố ý chiếu cố ta. Thiếu niên bưng chén trên tay che kín chảy ra vết đỏ, Mộ Giao nghĩ tới Trần Thanh Huy nói, nàng nắm muỗng nhỏ từ tay hơi hơi buộc chặt. Ngồi xuống sau, Giang Duyên chỉ lo giúp nàng thịnh canh, chọn xương cá, gắp đồ ăn. Chính hắn trong chén đồ ăn một ngụm cũng không có động. Ân. Giang Duyên tùy ý lên tiếng, giây tiếp theo, hắn tiếp tục cấp Mộ Giao gấp đồ ăn, chỉ cần nàng nhiều xem nào nói đồ ăn liếc mắt một cái, giây tiếp theo, Giang Duyên liền sẽ kẹp đặt ở Mộ Giao trong chén. Chờ Mộ Giao ăn đến không sai biệt lắm, Giang Duyên mới mồm to ăn lên. Bởi vì hàng năm bị Giang lão gia tử ném đi huấn luyện, Giang Duyên ăn cơm tốc độ thực mau, nhưng ăn tương cũng không khó coi, dùng cơm lễ nghi cũng thực hảo. Cơm nước xong sau, Mộ Giao nhắc nhở Giang Duyên trên tay thương muốn bôi thuốc. Giang Duyên môi mỏng hơi hơi gợi lên, hắn đôi mắt đen bóng hơi nhuận, nhìn về phía Mộ Giao nói, ta chính mình một tay không hảo bôi thuốc, ngươi giúp ta. Giang Duyên đã từng giúp nàng thượng quá dược, Mộ Giao không phải không biết tốt xấu người, nàng không có cự tuyệt. Hỏi khách sạn cầm một ít nước thuốc, Mộ Giao cùng Giang Duyên ngồi ở trên ghế, trung gian là một trương tiểu bàn trà. Giang Duyên cảm thấy vướng bận, hắn trực tiếp đem ghế rửa kéo đến Mộ Giao trước mặt, hai người bốn mắt tương đối. Mộ Giao du mắt, nàng lấy ra tam đông, dính một ít tiêu độc nước thuốc, tay. Giây tiếp theo, thiếu niên bàn tay to đưa tới nàng trước mặt. Mộ Giao vươn tay, nâng hắn tay, thật cẩn thận mà đem tiêu độc nước thuốc bôi trên hắn mu bàn tay thượng. Hiện tại kiểm tra Giang Duyên tay, nàng mới phát hiện, Giang Duyên không chỉ có mu bàn tay thượng có thương tích, ngay cả lòng bàn tay cùng thủ đoạn tương tiếp địa phương, đều sắt chảy ra. Nhớ rõ Trần Thanh Huy nói, bởi vì hạ mưa to, Giang Duyên từ trên nham thạch chảy xuống dưới, hiển nhiên này đó thương chính là khi đó lộng tới. Đau sao? Mộ Dao phóng nhẹ lực độ, tiêu độc nước thuốc có điểm thứ, Giang Duyên nhiều như vậy miệng vết thương, sẽ đau. Ân. Giang Duyên theo tiếng, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn nữ hải. Mộ Dao buông xuống đôi mắt, chuyên chú mà giúp hắn thượng dược bộ dáng rất đẹp, hắn thích nàng đối hắn ôn nhu bộ dáng. Lòng bàn tay hạ, nữ hải tay mềm như bông, cùng hắn che kín vết thương, xương ngón tay đột hiện bàn tay tương đối so, tia tay nhỏ nhu nhược không có xương, vánh bạch như ngọc, rất đẹp. Nghe được Giang Duyên nói đau, Mộ Dao cúi đầu, đối với hắn thượng quá dược miệng vết thương nhẹ nhàng thổi một chút, như là hống gừng sống miệng lưỡi, thổi qua, không đau. Đen nhánh ánh mắt sâu đậm, Giang Duyên gắt gao cắn chặt răng, đầu một hồi, hắn cảm thấy chính mình đặc xấu xa. Nữ hài như vậy ôn nhu, đen nhánh đôi mắt còn mang theo xinh đẹp tinh quang, cười khanh khách mà nhìn hắn, mà hắn chỉ nghĩ đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đem nàng khi dễ khóc. Ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, thi đấu bắt đầu rồi. Lần này điều hương đại tái là ở một tòa cao ốc tổ chức. Mời khách quý còn có giám khảo đoàn đuổi kịp một lần trường học lít hoàn toàn không giống nhau, thượng một lần chỉ là người mới học đánh giá, mà lúc này đây, là điều hương sư nhóm thi đấu. Trình diện khách quý số lượng không nhiều lắm, chủ yếu lấy quốc nội thậm chí nước ngoài một ít nước hoa công ty cao tầng là chủ, bọn họ trình diện là vì mời thắng thi đấu điều hương sư. Phải biết rằng điều hương sư cũng không nhiều, đặc biệt là ưu tú điều hương sư, không có một nhà nước hoa công ty sẽ không nghĩ muốn nhân tài như vậy. Sân thi đấu cửa ngoại, không ít người dự thi lục tục trình diện. Ta muốn vào đi, ngươi trở về đi. Giang Duyên không phải mời khách quý, không thể vào bàn. Giang Duyên thiêu đã lui. Thanh Tuấn trên mặt thần sắc cũng không giống phía trước như vậy tái nhợt, không quan hệ, ta sẽ làm người an bài, ngươi chuyên tâm thi đấu. Môi mỏng hơi câu, Giang Duyên cười nói, thắng thi đấu sau, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Hắn ngữ khí khẳng định, như là nữ hải tuyệt đối sẽ thắng đến thi đấu. Không cần khen thưởng. Mộ Dao kiểu lớn lên lông mi khẽ run, ta thắng thi đấu, cùng ngươi lại không có quan hệ, ngươi không cần phải khen thưởng ta. Nữ hải mềm như bông lời nói như là tiểu đao tử, cắm vào Giang Duyên ngực. Nhưng mà... Từ ý thức được chính mình thích Mộ Dao sau, Giang Duyên đối nàng tính tình càng ngày càng tốt, liền tính là hiện tại bị ghét bỏ, hắn cũng không ngại, như thế nào sẽ không có quan hệ. Ngươi thắng thi đấu tâm tình sẽ hảo, ngươi tâm tình hảo, tâm tình của ta cũng sẽ biến hảo, ngươi nói, có phải hay không nên khen thưởng ngươi? Không phải lần đầu tiên ý thức được thiếu niên ra mặt dày, Mộ Dao bên tai nóng lên, nàng nhẹ mắng, ngụy biện. Nói xong, nàng xoay người đi vào sân thi đấu, đen như mực tóc dài hạ, nhị tiêm tiêm đỏ bừng một mảnh. Đại nữ hải thân ảnh đi xa, Giang Duyên túi đầu, mũi chân chạm chạm trên mặt đất ngốc ngốc manh manh gừng sống, đi rồi. Hắn tìm người đi an bài vị trí. Hướng trong đi đến, Mộ Dao đem dự thi tư cách chứng cấp bảo an kiểm tra, nàng mới có thể đi vào đại sảnh. Mộ Dao đi qua kiểm tra thông đạo, đem chính mình mang đến hương liệu đặt ở thi đấu phương cố ý chuẩn bị trong rổ, ở rổ trên nhãn viết thượng tên sau, nàng đem rổ giao cho nhân viên công tác. Lần này thi đấu hương liệu đều là người dự thi chính mình mang đến. Thi đấu phương không cung cấp, hơn nữa, vì phòng ngừa gian lận, người dự thi mang theo tới hương liệu yêu cầu giao cho nhân viên công tác kiểm tra, bảo quản, thi đấu thời điểm, mới có thể một lần nữa giao cho thi đấu giả trong tay. Nhân viên công tác đem rổ thu hồi, nàng phái đã phát một cái bảng số cấp Mộ Dao, đây là người dự thi dãy số, thỉnh đến dãy số đối ứng vị trí ngồi xuống chờ đợi thi đấu bắt đầu. Cảm ơn. Mộ Dao lấy quá bảng số, nàng nhìn thoáng qua, là số 11. Chờ một chút. Lúc này, Điềm Mỹ mang theo kiểu suy giọng nữ vang lên. Mộ Dao quay đầu nhìn lại, nàng nhận được, là cái kia ở sân bay cùng Giang Duyên nói chuyện nữ sinh, nàng cũng là người dự thi. Chu Ngọt đi lên tới, nàng cầm khẽ nâng, ánh mắt không vui mà nhìn Mộ Dao, ngươi cũng là tới tham gia thi đấu. Ân. Mộ Dao khẽ lên tiếng. Nghe được trả lời, Chu Ngọt thực khó chịu, trước mặt nữ nhân này không chỉ có là tình địch, vẫn là đối thủ cạnh tranh. Nàng ánh mắt dừng ở Mộ Dao kia trương tinh xảo xinh đẹp đến quá mức trên mặt. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy đối phương chỉ là một cái bình hoa. Cũng đúng, sẽ điều hương, không đại biểu điều hương năng lực hảo. Lần này thi đấu không có gì ngại cửa, đương nhiên sẽ có không ít không biết tự lượng sức mình người tham gia. Chu Ngọt ánh mắt hà khắc mà nhìn Mộ Dao, hôm trước ở sân bay thấy ngươi đi theo Giang Duyên ca bên người, hắn cũng tới thành phố C. Nàng càng muốn hỏi, Giang Duyên có phải hay không bồi nàng tới dự thi. Mộ Dao cảm giác được trước mặt cái này nữ hải không thích nàng, ánh mắt mang theo nồng đậm địch ý. Hơn nữa trong giọng nói lộ ra đối Giang Duyên chiếm hữu dục, làm nàng trong lòng không thoải mái. Mộ Giao ý thức được chính mình không thích cái này nữ sinh, ân, hắn bồi ta cùng nhau tới. Nghe được Mộ Giao trả lời, Chu Ngọt không thiếu chút nữa cắn hàm răng. Đoán được là một chuyện, nhưng mà nghe được đáp án lại là một chuyện. Giang Duyên sẽ bồi nữ nhân này tới tham gia thi đấu. Phải biết rằng cho tới nay, nhiều ít nữ sinh hướng Giang Duyên thổ lộ, hắn đều cự tuyệt, căn bản sẽ không cấp cơ hội nữ sinh tới gần chính mình. Mà hiện tại, nữ nhân này thế nhưng đánh vỡ Giang Duyên lệ thường, đừng tưởng rằng nàng không có thấy, ở sân bay thời điểm, Giang Duyên còn đối nữ nhân này cười. Chu Ngọt Trừng ngưỡng mộ Giao ánh mắt càng ngày càng không tốt, phía trước nàng nghe được nàng ca ca nói Giang Duyên có yêu thích người, sẽ không chính là nữ nhân này đi. Có gì đặc biệt hơn người? Ta cùng Giang Duyên ca vẫn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền nhận thức. Chu Ngọt khí hừ, nữ nhân này lớn lên tiểu yêu tinh dường như, xem đến khiến cho người khó chịu, quang trường một khuôn mặt có ích lợi gì, có bản lĩnh đợi lát nữa thi đấu thắng ta. Từ hành vi cử chỉ, còn có ngữ khí, Mộ Giao nhìn ra được đối phương hẳn là bị kiêu căng hư tính tình, nàng không nghĩ cùng đối phương cãi cọ cái gì, hảo. Nhìn Mộ Giao rời đi thân ảnh, Chu Ngọt lại là một hơi, nguyên bản nàng tham gia thi đấu chính là chơi, hiện tại nàng quyết định phải hảo hảo biểu hiện, chèn ép cái kia tiểu hồ ly tinh nữ hài, làm cho nàng biết, quăng có một khuôn mặt, không có gì dùng. Nàng dịch khai tầm mắt, ánh mắt dừng ở nhân viên công tác bày biện ở một bên rổ thượng, nàng hỏi nhân viên công tác, cái này rổ là vừa mới nữ nhân kia sao? Đối, thỉnh đem ngươi hương liệu đặt ở cái này rổ nội, chúng ta yêu cầu kiểm tra. Chu Ngọt nhìn thoáng qua rổ thượng tên. Mộ Giao. Mộ Giao cái kia từ ở nông thôn tiếp trở về, cùng Giang Duyên đính hôn nữ nhân. Chu Ngọt phía trước ở nước ngoài học tập, biết Giang Duyên cùng Mộ Gia từ ở nông thôn tiếp trở về Mộ Nhị tiểu thư có hôn ước sự, nhưng mà, nàng nghe nàng ca ca nói, Giang Duyên chán ghét hắn vị hôn thê, còn muốn giải trừ hôn ước, nàng liền không có đem nữ nhân này đương hồi sự. Nhưng hiện tại, Giang Duyên đối cái này Mộ Giao căn bản là không giống bọn họ nói như vậy phiền chán, hận không thể trốn rất xa. Chu Ngọt tức giận, không phải là cái này Mộ Giao vẫn luôn quấn lấy Giang Duyên, thế cho nên làm Giang Duyên mềm lòng đi. Chu Ngọt nhìn cái kia rổ, trong mắt hiện lên nào hư chi sắc. Sân thi đấu, Mộ Giao tìm được rồi chính mình vị trí. Nàng nhìn trước mắt mặt trên đài giám khảo đoàn chỗ ngồi, tổng cộng có 10 vị, nghe nói mời chính là nổi danh điều hương sư, còn có bình hương sư. Thi đấu quy tắc nàng hiểu biết quá, tổng phân 100, từ giám khảo đoàn chấm điểm, chỉ có một vòng thi đấu, điểm cao thắng lợi. Mộ Giao tại vị trí ngồi xuống dưới, nàng ánh mắt lơ đãng mà nhìn quét liếc mắt một cái khách quý tịch, giây tiếp theo, nàng kinh ngạc. Chỉ thấy khách quý tịch đệ nhất bài trung gian vị trí thượng, một thân màu đen, thần sắc tuấn lanh thiếu niên vòng eo thẳng thắn mà ngồi ở chỗ kia, mà trong lòng ngực hắn ôm, là một con cẩu. Soái khí thiếu niên, xuân manh cẩu tử, hình thành tiên minh đối lập, dẫn tới không ít người đầu hướng ánh mắt. Vào sân thi đấu Chu Ngọt cũng chú ý tới, thấy Giang Duyên, nàng cao hứng đến muốn tiến lên chào hỏi, nhưng mà phát hiện Giang Duyên ánh mắt thế nhưng là nhìn cái kia Mộ Giao, Chu Ngọt sắp khí tạc đầu. Nàng đi đến chính mình vị trí, thật mạnh hừ một tiếng. Chờ nàng thắng thi đấu, mà Mộ Giao bị nàng đạp lên dưới chân, Giang Duyên khẳng định sẽ phát hiện cái kia tiểu hồ ly tinh chỉ là hưởng có một khuôn mặt, cũng không đáng giá thích. Chương 56. Thi đấu bắt đầu rồi, trên đài, người chủ trì đọc một lần thi đấu quy tắc, tuyên bố thi đấu bắt đầu, nhân viên công tác đem phía trước người dự thi giao đi lên hương liệu phái phát đi xuống. Mộ Giao bắt được hương liệu, nàng kiểm tra rồi một lần, cũng không có vấn đề. Thi đấu là điều chế một khoản tự nghĩ ra nước hoa. Mộ Giao ở phòng thí nghiệm thời điểm đã thao tác thượng trầm biến, cho nên đối lập mặt khác điều hương sư, nàng thao tác nước chảy mây trôi, hơn nữa thi đấu trong sân nam người dự thi thiên nhiều, chỉ có 3-4 là nữ người dự thi, Mộ Giao lớn lên nhận người mắt, mọi người ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở trên người nàng. Chu Ngọt vị trí ở Mộ Giao hữu sau sườn, bắt được hương liệu sau, nàng không nhanh không chậm, thậm chí ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Giao bên kia, nhìn đối phương đã bắt đầu, như là thực sốt ruột bộ dáng, nàng cười thầm một tiếng. Điều hương quan trọng nhất chính là ổn, cẩn thận, không phải nói chuyện cầu tốc độ mau. Nàng ánh mắt dịch hướng thính phòng, chỉ thấy Giang Duyên nhìn chăm chú vào Mộ Giao, nàng âm thầm cắn răng, quyết định thắng được thời điểm hung hăng vả mặt Mộ Giao. Vung! Gừng sống nốc tại Giang Duyên trong lòng ngực, vừa mới bắt đầu thời điểm, vật nhỏ còn xem như an phận, nhưng mà một hồi lâu, nó liền đại không được, đặc biệt là bị Giang Duyên ôm đến không thoải mái, hoàn toàn cùng Mộ Giao thơm tho mềm mại trong lòng ngực không giống nhau, lại nhìn về phía cách đó không xa Mộ Giao. Nó tránh tránh chân ngắn nhỏ, muốn đi tìm Mộ Giao. Không được đều, không được núp nhích. Giang Duyên đem gừng sống xách lên, đối thượng nó tròn tròn ngốc ngốc mắt chó, bằng không liền đem người quăng ra ngoài. Nga ô. Gừng sống đá đá hai điều chân ngắn nhỏ, muốn dây rua, nhưng mà bị Giang Duyên lạnh lùng mà nhìn thoáng qua, vật nhỏ rụt rụt cầu đầu, an phận xuống dưới. Giang Duyên tùy tay đem nhục đoàn bông, đen nhánh ánh mắt tiếp tục nhìn về phía sân thi đấu chung nữ hải. Thi đấu thời gian là 1 giờ, đã đến giờ, sẽ có chuyên môn nhân viên công tác tiến lên thu tác phẩm. Cũng không biết qua bao lâu, ở những người khác đều đang khẩn trương điều hương thời điểm, Mộ Dao đã hoàn thành, nàng lấy quá bên cạnh thí hương giấy, tích lấy một giọt nước hoa ở thí hương trên giấy, xác định không có vấn đề sau, nàng ý thức nhân viên công tác tiến lên đây thu nàng tác phẩm. Thấy có người đã đệ trình tác phẩm, hảo chút mới hoàn thành một nửa người dự thi trở nên càng thêm khẩn trương lên. Mà Chu Ngọt lại không cho là đúng, nàng nhìn thoáng qua, liền cúi đầu tiếp tục điều hương. Đương thi đấu sau khi kết thúc, mọi người tác phẩm đã đệ trình đi lên, kế tiếp là giám khảo đoàn chấm điểm thời gian, người dự thi có thể nghỉ ngơi, chờ đợi kết quả công bố. Mộ Dao hướng thính phòng bên kia đi đến. Giang Duyên trong lòng ngực gừng sống thấy Mộ Dao, lập tức ủy khuất mà kêu lên, cẩu thân tránh tránh, nhưng mà giây tiếp theo, bị Giang Duyên bàn tay to giang cầm, vùng, vùng. Nó rầm gì tức mà kêu. Gừng sống. Mộ Dao sờ sờ nó đầu, lại không có đem nó tiếp nhận tới. Giang Duyên nhìn nữ hải, lạnh hay không? Hắn biết Mộ Dao sợ lạnh, chàng quán nội thực to rộng, cũng không có nó khí, nàng ở nơi đó thi đấu một giờ, tay hẳn là sẽ băng. Có điểm. Vừa rồi thi đấu thời điểm không cảm thấy, hiện tại nàng mới phát hiện ở chính mình ngón tay đều là băng băng, nàng đem đầu ngón tay hơi hơi phiếm hồng tay bỏ vào túi. Cho ngươi, uống một ngụm ấm áp thân. Giang Duyên đem đặt ở trên tay vịn kia ly thức uống nóng bưng lên đưa cho Mộ Dao. Đây là hắn vừa rồi đi ra ngoài mua, hắn nghe Trần Thanh Huy nói qua nữ hải đều thích ngọt ngào đồ uống. Mộ Dao kinh ngạc với Giang Duyên cẩn thận, hơn một giờ không có uống nước, nàng sắc thật khác, cảm ơn. Giang Duyên mua chính là nhiệt trà sữa, hiển nhiên mới vừa mua không lâu, cái ly nhiệt nhiệt, phùng nơi lòng bàn tay trùng, lạnh băng đầu ngón tay lập tức liền ấm áp lên. Nàng hút một ngụm, ngọt ngào ô long mật đảo vị ở đầu lưỡi thượng lan tràn, dòng nước gấm hoán lại yết hầu mà xuống, dạ dày cũng ấm áp. Thực hào uống. Mộ Dao ngước mắt, nhìn về phía Giang Duyên trong mắt tràn đầy ý cười. Nữ hài đôi mắt thủy doanh doanh, làm Giang Duyên ngực một tô. Giang Duyên ca, ta cũng tưởng uống trà sữa. Bên kia, Chu Ngọt đi tới đánh gậy hai người đối diện, thấy Mộ Dao trong tay phủng thức uống nóng, Giang Duyên thế nhưng còn cấp tiểu hồ ly tinh mua uống. Nay tuyệt đối không giống luôn luôn thanh lãnh cao ngạo Giang Duyên sẽ làm sự, nhưng mà hắn lại làm, Chu Cục cưng thẳng phiếm toan ý. Giang Duyên ca, ta cũng hảo lãnh, ta cũng hảo khát, hảo tưởng uống trà sữa. Chu Ngọt hai mắt ba ba mà nhìn Giang Duyên. Giang Duyên nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, cửa rẽ phải, chính mình đi mua. Chu Ngọt từ nhỏ liền biết Giang Duyên là cái dạng này tính cách ngữ khí, nàng cũng thói quen, nhưng mà hiện tại nàng phát hiện Giang Duyên cũng là có thể đối người cười, đối người ôn nhu, mà đối tượng không phải nàng, Chu Ngọt liền chịu không nổi. Giang Duyên ca ngươi quá khác nhau đối đãi. Chu Ngọt tiểu đáng thương mà oán giận. Giang Duyên cười suy một tiếng, cũng không có để ý tới nàng. Hắn nhướng mày, đối Mộ Dao nói, trước ngồi xuống. Kết quả thực mau sẽ ra tới. Hảo. Mộ Dao đi qua đi, ở hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống, đối với Chu Ngọt khí tàn nhẫn chừng hướng nàng ánh mắt cũng không để ý. Nữ hài ăn mặc lỏa hồng nhà táo khoác, bên trong là một kiện màu trắng cao cổ áo lông, tế nhuyễn tóc dài nhẹ đáp ở sau người, ngọn tóc hơi quấn, khuôn mặt nhỏ bánh bạch, nàng phủng một ly trà sữa ngoan ngoan uống, kia tinh xảo ngoan ngoãn tiểu bộ dáng như là so với kia trà sữa còn muốn ngọt thượng ba phần. Chu Ngọt càng xem càng bực mình, cũng không biết cái này Mộ Dao là như thế nào chỉnh, dáng vẻ này xinh đẹp đến quá mức, đừng nói Giang Duyên ở một bên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, nàng cũng thiếu chút nữa không rời được mắt. Nghĩ như vậy, nàng càng thêm buồn bực, nàng khí hừ một tiếng dịch khai ánh mắt, chỉ có thể chờ thi đấu kết quả ra tới, nàng muốn xem Mộ Dao bị nàng đả kích đến biến sắc mặt bộ dáng. Cũng không biết qua bao lâu, người chủ trì trong tay cầm một phần đạt được kết quả lên sân khấu. Hiện tại, ta công bố lần này điều hương thi đấu thành tích. Điểm từ thấp đến cao. Người chủ trì nhìn trong tay bắt được kết quả, hắn bắt đầu niệm đọc ra tiếng, Trịnh Giai Hiên, tác phẩm, Yêu Tha Thiết Cả Đời, điểm là 75. Vương Thuyên, tác phẩm, Ngày Mùa Hè, điểm, 78. Vương Chí Minh, tác phẩm, Vũ Mị Chi Cốc, điểm, 80. Cổ Thâm, tác phẩm, Hoa Hồng Đại Đạo, điểm, 83. Giữa sân đã an tĩnh xuống dưới, mỗi người đều ở yên lặng nghe người chủ trì công bố điểm, càng đến mặt sau. Người dự thi nhóm liền càng khẩn trương, hy vọng vãn một chút lại nghe được người chủ trì niệm đến tên của mình. Chu Ngọt tự tin tràn đầy mà đứng ở Mộ Dao phía trước. Nhưng mà thật lâu không có nghe được Mộ Dao tên, nàng không vui mà bĩu môi, xem ra Mộ Dao cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy bình hoa, vẫn là có một điểm nhỏ bản lĩnh. Tổng cộng có 30 vị người dự thi, hiện tại mặt sau hơn 20 vị thành tích đã ra tới, người chủ trì tiếp tục công bố. Hiện tại bắt đầu công bố đoạt giải tên, đệ tam danh là Lâm Hàn, tác phẩm Hoa Anh Đào Thiếu Nữ, điểm, 90. Chu Ngọt không nghĩ tới Mộ Dao thế nhưng cùng nàng cùng nhau tiến vào tiền tam, nàng nhíu nhíu mày, càng là tâm tắc, bất quá liền tính tiến vào tiền tam, còn không phải bị nàng đè nặng. Cũng không có cái gì ghê gớm. Đệ nhị danh là Chu Ngọn, tác phẩm, Mê Luyến, điểm là 92 phân. Cái gì? Nghe được người chủ trì công bố thành tích, Chu Ngọt sửng sốt, vì cái gì nàng là đệ nhị danh? Chu Ngọt đột nhiên quay đầu, đi xem ngồi ở Giang Duyên bên cạnh, phùng trà sữa, vẻ mặt điềm tĩnh Mộ Giao, chính mình là đệ nhị danh nói, kia Mộ Giao chẳng phải là. Như là ứng chứng nàng ý tưởng, giây tiếp theo, người chủ trì mở miệng nói, đệ nhất danh, Mộ Giao, tác phẩm, tuyết, điểm gần mãn phân, là 98 cao phân. Thỉnh ba vị tuyển thủ lên đài lãnh thưởng. Chu Ngọt vẻ mặt không thể tin tưởng. Mộ Giao như thế nào sẽ là đệ nhất danh? Hơn nữa nàng tác phẩm tiếp cận mãn phân. Đi thôi. Giang Duyên môi mỏng gợi lên, hắn tiếp nhận nữ hải trong tay trà sữa, làm nàng lên đài. Vung, vung. Gừng sống thấy Mộ Giao đứng dậy rời đi, nó trợn tròn mắt chó, dãy rủa suy nghĩ muốn cùng nàng cùng nhau đi. Ngươi an phận một chút. Giang Duyên một con bàn tay to dễ như trở bàn tay mà đẻ lại nó đầu chó. Trên đài, Chu Ngọt cầm chính mình trong tay Á quân huy trường, đang xem ngưỡng Mộ Giao trong tay quán quân. Nàng khí nôn đến trong lòng phát đổ, nàng tuyệt đối không thừa nhận Mộ Giao điều hương so với chính mình hảo. Nàng trường học là thế giới nổi danh nước Hoa trường học, mỗi năm đối quốc nội chiêu sinh chỉ có mấy cái danh lệch, nàng thế nhưng sẽ bại bởi Mộ Giao. Đệ nhất danh tiền thưởng có vài vạn, Mộ Giao tâm tình thực hảo, chú ý tới bên cạnh Chu Ngọt nộ mục, nàng cũng chỉ là cười cười. Người rất đắc ý. Chu Ngọt hạ giọng, trừng mắt Mộ Giao, thấy nàng môi đỏ nhếch lên, nàng tức giận đến muốn cắn nha. Nguyên bản nàng động quá vai chủ ý, muốn động Mộ Giao hương liệu, làm cho Mộ Giao xấu mặt, nhưng sau lại nghĩ đến chính mình sẽ thắng Mộ Giao, miễn cho đối phương có lấy cơ không nhận thua, không phục, nàng vẫn là không có ở hương liệu thượng động tay chân. Hiện tại nàng là hối hận a. Ta không có đắc ý. Mộ Giao mặt mày cong cong, thần sắc sung sướng, nàng cười nói, bắt được đệ nhất danh vốn dĩ liền ở ta đoán trước trong vòng, cho nên, ta không có gì hảo đắc ý. Nghe một chút, cái gì gọi là đệ nhất danh ở nàng đoán trước trong vòng? Nói như vậy cuồng vọng nói, còn không phải đắc ý. Chu Ngọt cắn chặt răng, ngươi thắng một lần tiểu thi đấu, có gì đặc biệt hơn người? Nàng khí hừ một tiếng, đi xuống đài. Chu Ngọt đi giám khảo đoàn bên kia tìm được rồi Mộ Giao tác phẩm, bình nhỏ mặt trên viết Mộ Giao tên, còn có tác phẩm danh, tuyết. Nàng mở ra cái nắp, tích một giọt nước hoa ở thí hương trên giấy. Chu Ngọt đem thí hương giấy đặt ở chóp mũi trước, phẩy phẩy, mát lạnh khí vị xông vào mũi, mùi hương tươi mát lạnh lẽo, nhợt nhạt nhàn nhạt, còn có loại ướt át cảm. Làm người trong đầu hiện ra tuyết trắng phiêu linh mà xuống, điểm dừng ở chóp mũi cảm giác. Quơ quơ thần, giây tiếp theo, Chu Ngọt sau khi lấy lại tinh thần sắc mặt càng khó nhìn, nàng không thể không thừa nhận, Mộ Giao này khoản tác phẩm so nàng độc đáo, ưu tú. Như vậy nhận chi làm nàng càng thêm bực bội. Làm thi đấu đệ nhất danh, rất nhiều công ty đại biểu còn có điều hương sư đều đi tới Mộ Giao bên kia, muốn mời Mộ Giao gia nhập bọn họ công ty, trước mặt mọi người người hiểu biết đến Mộ Giao chỉ là năm nhất học sinh. Bọn họ kinh ngạc đồng thời càng thêm kiên quyết mời Mộ Giao gia nhập tâm. Rốt cuộc ở đây không ít người dự thi đều là có rất nhiều năm điều hương kinh nghiệm điều hương sư, mà Mộ Giao chỉ là năm nhất học sinh, ở đông đảo người dự thi trung trổ hết tài năng, có thể dùng thiên phú rất cao tới hình dung. Nhân tài như vậy, đúng là bọn họ yêu cầu, hảo hảo tài bồi, Mộ Giao về sau thành tựu sẽ càng cao. Mộ Giao không có hứng thú gia nhập bất luận cái gì một nhà công ty, nhưng nàng sẽ nhận lấy bọn họ danh thiếp, nàng yêu cầu một bút tư kim. Cho nên nàng muốn đem chính mình tác phẩm bán đi. Đây cũng là nàng dự thi quan trọng nguyên nhân, hiện tại nàng cầm thưởng, làm cho bọn họ nhìn đến thực lực của nàng, nàng liền càng có tư cách cùng này đó nước Hoa công ty đàm phán. Nhìn bị mọi người quay chung quanh nữ hải, Giang Duyên ôm cẩu tử đi nhanh đi trên trước, hắn mắt lạnh liếc hướng một cái Ly Mộ Giao cực gần nam nhân liếc mắt một cái, sợ tới mức đối phương theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn mới chậm gì gì mà thu hồi ánh mắt, có thể đi rồi sao? Mộ Giao đã đem danh thiếp đều nhận lấy. Nàng cũng không thích này đó xã giao, ân, chúng ta đi thôi. Nhìn Giang Duyên mang Mộ Giao rời đi, bên kia Chu Ngọt chạy nhanh đuổi theo, Giang Duyên ca, ngươi phải đi về sao? Chúng ta cùng nhau đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm. Giang Duyên lạnh lùng nói. Chu Ngọt kiều tiếu trên mặt tràn ra điểm mỹ tươi cười, vừa lúc, ta đói bụng, ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta về nước lâu như vậy, cùng ngươi đều không có gặp mặt, hiện tại rất khó đến đụng phải, ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Không được. Giang Duyên lạnh lùng mà cự tuyệt ra tiếng, ta không nghĩ bị quấy rầy. Hắn chỉ nghĩ cùng Mộ Giao một chỗ. Nhìn Giang Duyên mang theo Mộ Giao lên xe, Chu Ngọt chặn lại xe, vẫn luôn làm tài xế đi theo, nàng mới sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mộ Giao muốn ăn lẩu, Giang Duyên liền làm tài xế chạy đến gần nhất một nhà tiệm lẩu. Nhà này tiệm lẩu trang hoàng thiên cổ phong, bên trong bàn ăn ghế dựa đều là sơn màu đen mộc tạo, gạch xanh trên vách tường treo trang hoàng đèn lồng màu đỏ, nơi trốn lộ ra cổ phong ý nhị. Còn chưa tới cơm điểm thời gian, trong tiệm khách nhân cũng không nhiều. Nhân viên công tác nhìn nữ hải cùng một cái nam sinh đi vào tới, rất là kinh ngạc hai người xứng đôi cao nhan giá trị, thấy nam sinh trong tay ôm một con chó con, nàng lễ phép mà mở miệng nhắc nhở, thực xin lỗi, sùng vật không thể tiến vào dùng cơm khu vực. Giang Duyên hận không thể này chỉ xuẩn cẩu không ảnh hưởng hắn cùng Mộ Giao dùng cơm, kia giao cho các ngươi trông giữ. Giang Duyên trực tiếp đem nho nhỏ nhục đoàn gừng sống phóng rơi xuống đất mặt, chút nào không quyến luyến. Nhân viên công tác nhìn như vậy nho nhỏ một con cẩu tử, xuẩn manh, không giống như là sẽ cắn người, kia làm nó ngốc tại trước đài bên này, hai vị dùng cơm sau, nhớ rõ lanh đi. Giang Duyên nhướng mày, ân. Người phục vụ mang theo Giang Duyên cùng Mộ Giao ở kế cửa sổ biên vị trí ngồi xuống, mà bên này, Chu Ngọt cũng đi vào trong tiệm. Nàng biết Giang Duyên khẳng định sẽ không đồng ý cùng nàng ngồi ở cùng bàn, nàng trực tiếp ở Giang Duyên cùng Mộ Giao nghiêng đối diện ngồi xuống, nàng chỉ là tùy ý điểm mấy thứ đồ vật, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Duyên bên này tình huống. Lo lắng Giang Duyên không thể ăn cay, Mộ Giao điểm chính là huyên ương nồi, nàng còn điểm ma bụng, phí ngưu, vịt chàng, khoai tây phiến, cải thìa. Lâu lắm không có ăn lẩu, nàng có điểm thèm. Ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Mộ Giao điểm một hồi sau, nàng hỏi Giang Duyên. Lại muốn một phần canh thịt dê, còn có một phần chè gì? Giang Duyên nói. Chè gì? Người phục vụ vi lăng. Đúng vậy, không đúng sự thật, các ngươi liền đi mua, tiền ta chiếu phó. Hắn đã sớm chú ý tới nữ hải hai ngày này đều không có ăn lên xe ly tử, cho nên liền thế nàng điểm một phần. Tốt. Người phục vụ lui xuống. Tiểu lớn lên lông mi khẽ run, Mộ Giao biết Giang Duyên là thế nàng điểm chè gì, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng, cảm ơn. Nữ hải con ngươi thủy nhuận sáng trong, Giang Duyên xem đến tâm động. Hắn cấp nữ hải đổ một chén trà nóng, đặt ở nàng tay sườn, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, mỗi lần chỉ là nói cảm ơn có ích lợi gì. Ta càng thích ngươi có điểm thực tế hành động. Mộ Giao thượng một giây còn cảm thấy chi kỷ, giây tiếp theo liền biến mất. Nàng nhẹ chừng hắn liếc mắt một cái. Người phục vụ đem nồi bưng đi lên, bên trong là nóng bỏng nhiệt canh, thực mau, mặt khác đồ ăn cũng lục tục thượng bàn. Trong nồi canh bị nấu đến quay cuồng. Mộ Giao đem thích ăn thịt thả đi vào. Giang Duyên nói, thích ăn cái gì? Ta giúp ngươi kẹp. Trung quanh nóng hôi hổi, hơi nước không ngừng ra bên ngoài toát ra, nữ hài ánh mắt bị hơn đến càng thêm ướt át thủy lượng, ngay cả kiểu trường hơi cuốn lông mi cũng dính sương mù. Giang Duyên xem đến tâm ngứa, muốn thân một thân nàng quá mức xinh đẹp con người. Ta muốn ăn thịt. Hảo. Giang Duyên bắt đầu giúp nàng xuyến lát thịt. Trong tiệm cũng không lạnh, hơn nữa một nồi nhiệt canh không ngừng tản ra nhiệt khí, Mộ Giao nhiệt đến đem áo khoác cởi. Nàng bên trong là một kiện màu trắng lông dê sam, bởi vì tu thân, đem thượng thân thân hình miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt câu nhân. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt nhịn không được đánh giá mắt, màu đen tóc ngắn hạ, nhị tiêm tiêm mạc danh đỏ. Nghiêng đối diện, Chu Ngọt nhìn Giang Duyên hầu hạ Mộ Giao, chỉ cần nữ hải trong chén không, hắn lập tức cho nàng kẹp thịt, gắp đồ ăn, chi kỷ không thôi. Chu Cục cưng thẳng phiếm toan ý, nàng hung hăng mà cắn chiếc đũa. Đương nhìn đến Giang Duyên lo lắng Mộ Giao sẽ làm dơ ống tay áo, hắn thế nhưng tự mình giúp nàng đem ống tay háo vắn khởi, Mộ Giao lộ ra tinh tế, bạch đến như ngọc thủ đoạn khi, Chu Ngọt xem đỏ mắt. Như vậy sứ bạch mảnh khảnh cánh tay, đừng nói Giang Duyên xem mê mẩn, nàng nhìn đều hâm mộ ghen ghét, cũng không biết cái này tiểu hồ ly tinh đánh cái gì thẻ bài Mỹ bạch trâm, hiệu quả tốt như vậy. Nếu không phải gây trở ngại đối phương là nàng tinh địch, Chu Ngọt đều hận không thể cầu giới thiệu. Tiểu thư, xin hỏi ngươi còn cần điểm cái gì? Người phục vụ đi đến Chu Ngọt trước mặt. Bên kia điểm cái gì? Ngươi cho ta đều thượng một phần. Chu Ngọt nhìn chằm chằm Mộ Giao ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, cái miệng nhỏ hồng hồng bộ dáng, nàng tức giận đến bĩu môi, ăn cái gì cũng yêu cầu như vậy đẹp sao? Mộ Giao rõ ràng chính là cố ý ở câu nhân. Chương 57. Cái lẩu hồng du không ngừng quay cuồng, phát ra mê người hương khí. Mộ Giao cắn một ngụm ngó sen phiến, dính ra vị nước, cay, thực ngon miệng. Thực cay. Giang Duyên xem nữ hải ăn đến hoan, trên môi hồng yên yên, hai má nhiệt đến đỏ bừng. Hắn đoan quá người phục vụ lấy tới canh thịt dê, uống khẩu canh giải giải cay. Mùa đông uống canh thịt dê nhất bổ dưỡng, nữ hải tử uống thực thích hợp, nghe được Giang Duyên nói, nàng cầm lấy cái muỗng uống lên mấy khẩu. Còn muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi kẹp. Giang Duyên lấy qua khăn giấy, giống nữ hải lau đi, nàng chân bóng trên trán tẩm ra một tầng mồ hôi mỏng. Bị Giang Duyên hỗ trợ lau mồ hôi, Mộ Giao ngẩn ngơ, không chỉ có trên mặt đỏ ửng càng nhiều, ngay cả bên thai cũng đỏ một mảnh, ta chính mình tới. Nghiêng đối diện, Chu Ngọt khí hận đến không thiếu chút nữa đem trong tay chiếc đũa cắn đứt. Nàng thấy Mộ Giao ăn phì ngưu, nàng cũng đi theo ăn một mồm to phì ngưu, nàng nhìn Mộ Giao ăn khoai tây phiến, nàng cũng đi theo ăn, thấy Mộ Giao ăn ngó sen phiến, nàng cũng cắn một ngụm, nhưng mà thấy Giang Duyên cấp Mộ Giao lau mồ hôi, nàng tức giận đến trừng lớn hai mắt. Giang Duyên thế nhưng cấp Mộ Giao lau mồ hôi. Chu Ngọt tan vào trong miệng ngó sen phiến trở nên chua xót, nàng rõ ràng ý thức được, Giang Duyên là thật sự thích Mộ Giao. Hắn trước kia một bộ lanh khốc, không để ý tới người tính tình ở Mộ Giao trước mặt hoàn toàn thay đổi, từ ngồi xuống bắt đầu, Giang Duyên liền vội vàng hầu hạ Mộ Giao, nơi nào còn có gì vãng đối nữ hải tử kia phó cự người ngàn dặm lãnh đạo. Chu Ngọt cào tâm can khi a, nhưng thấy Mộ Giao nhiệt đến cởi áo khoác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xinh đẹp lại tươi sống, cực kỳ giống tiểu hồ ly tinh bộ dáng, nàng lại cảm thấy chính mình nếu là nam nói, khẳng định cũng thích Mộ Giao bộ dáng này. Nghĩ như vậy, Chu Ngọt lại tức lại nghẹn quất, nàng thu hồi ánh mắt, không có tâm tình tiếp tục xem đi xuống. Khí hừ một tiếng, Chu Ngọt đứng dậy tính tiền rời đi. Làm nàng đi đến trước đài thời điểm, chỉ thấy trước đài bên cạnh ngồi xổm kia chỉ xấu xấu cậu tử, nàng nhận được là Giang Duyên ôm cậu. Giang Duyên luôn luôn chán ghét cậu, cũng sẽ không thích sủng vật, này chỉ cậu khẳng định không phải Giang Duyên. Chu Ngọt nhìn bên kia vội vàng cấp mặt khác khách nhân tính tiền người phục vụ, nàng khom lưng đi xuống một tay đem cậu bế lên, bước nhanh đi ra ngoài. Trên bàn cơm, Mộ Giao ăn cái miệng nhỏ hồng hồng, nàng uống lên mấy khẩu canh, môi đỏ dính thủy sắc, càng thêm hồng nhuận xinh đẹp. Ngươi không cần vội vàng chiếu cô ta, ta chính mình liền có thể. Giang Duyên một ngụm đều không có động, chỉ là nàng ở ăn, Mộ Giao chủ động cho hắn gắp một miếng thịt phiến. Nhìn trong chén bị năng đến hồng hồng thịt khối, Giang Duyên nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía nữ hải, chỉ thấy nàng đen nhánh đôi mắt bị nóng hầm hập hơi nước hơn đến thủy doanh doanh, tiểu lớn lên lông mi thượng phảng phất cũng dính sương mù, ướt át đẹp đến quá mức. Giang Duyên câu môi, đem trong chén lát thịt tan đi xuống. Khu, mạnh mẽ cay vị hướng lên trên hướng, sắc đến Giang Duyên khụ một tiếng, ngay sau đó, hắn nhắm chặt miệng, sắc mặt đỏ lên. Nhìn một hồi lâu, Giang Duyên môi mỏng phiếm hồng, thanh tuấn trên mặt có vài phần chật vật, hắn không ngừng khụ lên. Ngươi không thể ăn cay. Mộ Giao chạy nhanh đổ một ly nước chanh cấp Giang Duyên, uống nước. Giang Duyên liên tục khụ một hồi lâu, hắn tiếp nhận thủy mồm to uống lên, thẳng đến cái ly thấy đáy, mới ngừng ho khan. Thực xin lỗi. Ta không biết ngươi không thể ăn cay. Mộ Giao mềm ấm trong thanh âm tràn ngập xin lỗi, nàng cho rằng Giang Duyên nguyện ý ăn, là bởi vì hắn có thể ăn cay. Giang Duyên thanh tuấn mặt khụ đến đỏ lên, đen nhánh đôi mắt ướt át hơi lượng, thiếu vài phần sâu thẳm sắc bén, không quan hệ, ta không thói quen ăn mà thôi. Vậy ngươi ăn canh xuông đế bên này. Mộ Giao đem thịt cùng cải thìa đặt ở canh xuông bên kia. Hảo. Giang Duyên đen nhánh trong mắt giật ý cười, bởi vì ho khăn quá, thanh âm thấp thấp, có điểm khàn khàn, càng thêm tử tính dễ nghe. Ăn lẩu người càng ngày càng nhiều, phía trước tới sớm, Mộ Giao cùng Giang Duyên không sai biệt lắm ăn xong rồi. Giang Duyên sâu thẳm ánh mắt quắt về phía trước mặt không ngừng quay đầu lại nhìn lén Mộ Giao những cái đó tiểu nam sinh, thanh tuấn trên mặt thần sắc lạnh lùng. Hắn rôi tay qua đi đem Mộ Giao vãn khởi ống tay áo kéo xuống tới, che lấp kia tuyết trắng thủ đoạn sau, hắn lại cầm lấy Mộ Giao áo khoác ở trên người nàng. Nữ hài dáng người hảo đến quá mức, là lướt hấp dẫn, cũng không biết thế nào, eo tư mềm mại tinh tế. Mà nên trường thịt địa phương lại một chút cũng không hàm hồ. Làm sao vậy? Ta nóng quá. Đấy nổi thức cay, Mộ Giao đều ăn ra mồ hôi. Giang Duyên giúp nàng kéo hảo áo khoác, che đậy kia hoàn mỹ đường cong, cao lớn thân thể để sát vào Mộ Giao, đem mặt khác người tầm mắt ngăn trở, ăn no sao? Ăn no chúng ta liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Mộ Giao đã ăn không ít thịt, thực thỏa mãn, ân, ta ăn no. Nghĩ đến còn ở phía trước đài nơi đó chờ gừng sống, nàng cũng không muốn ăn quá dài thời gian. Chúng ta đây đi thôi. Giang Duyên câu môi, hắn làm người phục vụ tiến đến tính tiền. Hai người đi đến trước đài, Mộ Giao kinh ngạc phát hiện gừng sống không thấy. Xin hỏi ta cậu ở nơi nào? Mộ Giao hỏi quầy thu ngân chỗ người phục vụ. Nó không phải ở chỗ này ngốc sao? Người phục vụ quay đầu lại chỉ, giây tiếp theo, nàng phát hiện kia chỉ tiểu cậu không còn nữa. Rõ ràng phía trước nó vẫn luôn ngốc tại nơi này, hiện tại đi nơi nào? Bởi vì tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, khách nhân rất nhiều. Nàng chiếu cố không thượng kia chỉ cẩu, không nghĩ tới hiện tại không thấy. Mộ Giao hoảng loạn mà đánh giá chung quanh, còn hướng vừa rồi ăn cơm đại sảnh xem tìm đi, cũng không có phát hiện gừng sống cẩu ảnh. Gừng sống rõ ràng là bị buộc ở một bên, như thế nào sẽ không thấy? Nó sẽ chạy ra đi sao? Mộ Giao lo lắng mà mở miệng. Giang Duyên giữa mày nhíu chặt, hắn trấn an khẩn trương nữ hài, không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi đem cẩu tìm trở về. Hắn đối người phục vụ nói, ta muốn xem xét các ngươi cửa hàng theo dõi. Người phục vụ xin lỗi mà mở miệng, thực xin lỗi, điều xem theo dõi yêu cầu chúng ta giám đốc cho phép. Vậy đem các ngươi giám đốc tìm tới. Bên kia, Chu Ngọt ôm gừng sống đi ra tiệm lẩu sau, liền nhờ xe hồi khách sạn. Nàng nhìn trên sàn nhà cậu tử, ghét bỏ mà nói, thật xấu. Chủ nhân của ngươi một chút phẩm vị cũng không có, thế nhưng dưỡng ngươi như vậy xấu cẩu. Vung, vung, vung. Gừng sống ngưỡng đầu chó, trừng mắt tròn tròn mắt chó nhìn về phía Chu Ngọt. Chu Ngọt ngồi xuống hạ. Nàng căm khẽ nâng, thần sắc cao ngạo mà duỗi tay đi sờ soạng cẩu tử đầu một phen, ngắn ngủn mau có điểm đâm tay, xúc cảm cũng không tốt, không chỉ có xấu, ngươi còn xuẩn, ta ôm ngươi, ngươi thế nhưng một chút cũng không phản kháng liền theo ta đi, một chút nguy hiểm ý thức đều không có, xuẩn cẩu. May mắn ngươi lớn lên xấu, trộm cẩu sẽ không coi trọng ngươi. Vung, vung gừng sống mắt chó tròn tròn, cẩu mặt xuẩn xuẩn. Chu Ngọt tưởng không rõ Mộ Dao nữ nhân kia vì cái gì muốn dưỡng như vậy cẩu, một chút khí chất cũng không có. Bất quá, nghĩ đến Mộ Dao phát hiện nàng cẩu không thấy sau, sốt ruột không thôi bộ dáng, Chu Ngọt cảm thấy thực hả giận. Ai làm Mộ Dao như vậy chán ghét, chọc nàng sinh khí, nàng đương nhiên phải cho Mộ Dao nếm điểm đau khổ. Bên kia, Giang Duyên làm người điều theo dõi, nhìn trong video mặt Chu Ngọt thân ảnh, Giang Duyên môi mỏng nhấp khẩn. Là nàng ôm đi gừng sống. Mộ Dao cũng thấy được, nàng tinh xảo giữa mày nhíu chặt, không nghĩ tới đối phương đối nàng địch ý như vậy đại. Giang Duyên thanh âm mang theo một cổ tử lạnh lẽo. Hắn gọi Chu Ngọt điện thoại, ta làm nàng đem cẩu đưa về tới. Thức mau, di động kia đầu truyền đến chính là tắt máy nhắc nhở thanh. Giang Duyên ánh mắt trầm trầm, hắn gọi một khắc thông điện thoại, lập tức tra ra Chu Ngọt ở thành phố C và ở chính là nhà ai khách sạn. Là, thiếu gia. Cúp điện thoại sau, đối thượng nữ hải thủy nhuận đôi mắt, Giang Duyên trấn an, chúng ta đi về trước, chờ có tin tức, chúng ta liền đi đem cẩu mang về tới. Mộ Dao kiềm chế trụ đáy lòng đối nhau khương lo lắng, cùng Giang Duyên rời đi tiệm lẩu. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Duyên nhận được điện thoại, đã tra ra Chu Ngọt vào ở khách sạn. Khách sạn. Chu Ngọt nghe kia chỉ cẩu một tiếng mạc đều, nàng bực bội đến trường hướng kia chỉ nho nhỏ xấu cẩu, không được đều, phiền đã chết. Vung, vung, vung. Gừng sống không kiên nhẫn, thường lui tới lúc này chủ nhân đã huy nó ăn, mà hiện tại không có ăn, không có uống, nó nơi nào chịu được, hơn nữa nó muốn rời đi đi tìm chủ nhân. Vật nhỏ đói đến kháng nghị. Nguyên bản Chu Ngọt đem cẩu ôm trở về. Chính là vì đả kích Mộ Dao, tưởng ở Mộ Dao trên người thảo khẩu khí, mà hiện tại bị này chỉ cẩu tử ồn ào đến lỗ tai sinh đau, nàng hối hận đến muốn đem cẩu tử quăng ra ngoài. Vung, vung. Chu Ngọt che lại lỗ tai, một hồi lâu, thấy cẩu tử căn bản không có dừng lại ý tứ, nàng xem như sợ, đừng kêu, ta đem ngươi còn trở về tổng được rồi đi. Tính nàng làm kiện chuyện ngu xuẩn, tự tìm phiền toái. Chu Ngọt càng thêm bực mình, nguyên bản là muốn xả giận, không thành tưởng chính mình hiện tại càng thêm nghẹn quất. Mộ Dao chán ghét, nàng dưỡng cẩu giống nhau cũng thực chán ghét. Chu Ngọt mang theo cẩu đi ra ngoài, gừng sống mới đình chỉ kêu to. Nhìn đi ở phía trước, mông nhỏ lay động, chân chó ngắn ngủn cẩu tử, Chu Ngọt nhịn không được cười nhạo, cũng không biết cái kia Mộ Dao như thế nào dưỡng cẩu, nay chỉ cẩu cũng quá béo. Nguyên bản Chu Ngọt cũng là vào ở thi đấu phương cung cấp khách sạn, nhưng nàng ghét bỏ kia ra khách sạn cấp bậc không cao, nàng liền chính mình đính nhà này khách sạn 5 sao, vào ở chính là xa hoa phòng xếp, ngay cả bên ngoài hoàn cảnh xanh hóa cũng làm rất khá. Xuyên qua thật dài mặt cỏ, Chu Ngọt chậm gì gì mà đi ở gừng sống mặt sau, gió lạnh thổi qua, lạnh đến làm nàng run run thân thể. Nàng a một ngụm non khí, môi bất mãn mà hơi hơi đô khởi, nếu không phải nàng đem cẩu mang về tới, lúc này nàng đã thoải mái mà ngủ mị rung rác. Chu Ngọt lười nhắc mà, che miệng ngáp một cái. Lúc này, nguyên bản đi ở phía trước cẩu tử cũng không biết làm sao vậy, bốn điều chân ngắn nhỏ chạy lên, tròn vo cẩu trên người thịt run rẩy. Có vài phần xuẩn manh. Uy, đừng chạy loạn. Chu Ngọt tức giận mà mở miệng. Nhưng mà gừng sống nơi nào nghe hiểu được nàng lời nói, ở Chu Ngọt kinh ngạc trong ánh mắt, cậu tử thu không được chân chó, một cổ tử mà vọt vào phía trước cái kia hồ hoa sen đường. Ai? Chu Ngọt sợ tới mức ngừng thanh âm, thiên, này chỉ xuẩn cậu rất hồ nước. Nàng bước nhanh đi lên đi, chỉ thấy cậu tử bốn chân không ngừng mà hoa, sắp chìm xuống. Không xong. Không xong. Nàng sẽ không bơi lội a. Chu Ngọt sốt ruột mà nhìn một vòng chung quanh, cây cối bị thổi đến rào rạt rung động, lúc này cũng không có khách sạn nhân viên công tác trải qua, cũng không có thấy mặt khác khách nhân. Chu Ngọt nhìn trong nước cẩu tử, nàng gấp đến độ dậm chân, nàng khẽ cắn môi, xoay người đi tìm người tới cứu cẩu. Nàng chạy chậm lên, bởi vì mang giày cao gót, dẫm lên đặng đặng đặng rung động, nàng chạy trốn cũng không mau. Nhưng mà, còn không có đi xa, Chu Ngọt nhìn phía trước, cả người ngây ngốc ở. Chu Ngọt dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng. Cực độ trột dạ mà nhìn Giang Duyên, Giang Duyên ca. Giang Duyên lạnh giọng chất vấn, cậu đâu? Cái kia Chu Ngọt ánh mắt theo bản năng nghiêng nhìn Giang Duyên bên cạnh Mộ Dao liếc mắt một cái, nàng khẽ cắn môi, nói, cậu rơi vào hồ nước, ta đang muốn tìm người đi cứu nó. Gừng sống. Mộ Dao khiếp sợ, nàng luôn luôn thủy nhuận trong trẻo đôi mắt mang theo hàn ý nhìn về phía Chu Ngọt, ngươi tốt nhất khẩn cầu ta cậu không có việc gì. Mộ Dao bước nhanh rời đi. Đừng uy hiếp, Chu Ngọt chỉ có thể bực mình, Giang Duyên ca, ta. Nàng nói được không sai. Giang Duyên thần sắc nhàn nhạt mà liếc Chu Ngọt liếc mắt một cái, ngưỡng Mộ Dao đuổi theo. Tuy rằng hắn không thích kia chỉ xuẩn cẩu, nhưng là hắn khi dễ cẩu tử có thể, những người khác không được. Chu Ngọt rầm rầm chân, ủy khuất đã chết, cẩu lại không phải ta ném xuống đi. Nàng nghẹn khuất mà đi theo qua đi. Hồ nước biên, Mộ Dao nhìn trong nước bất lực mà hoa chân gừng sống, trong mắt che kín khẩn trương cùng lo lắng, gừng sống. Nàng chạy nhanh đi lên trước, muốn nhảy xuống đi cứu cẩu. Giây tiếp theo, thủ đoạn bị người từ phía sau lôi kéo trụ, Mộ Dao kinh ngạc quay đầu lại. Giang Duyên đem người lôi kéo đến chính mình bên người, hắn đen nhánh con ngươi che kín toan ý, Mộ Dao thế nhưng muốn nhảy xuống đi cứu kia chỉ xuẩn cẩu. Như vậy lạnh thời tiết, nữ hải thân mình tiểu khí, nơi nào sẽ chịu được nước lạnh ngâm. Hắn duỗi tay đem Mộ Dao mặt sườn tóc mái vặn ở như sau, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần ôn nhu, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống. Giang Duyên. Mộ Dao muốn ngăn trở, tiếp theo nháy mắt, thiếu niên cao lớn thân thể đã nhảy xuống hồ nước. Nhìn trong nước Giang Duyên, Mộ Dao đen nhánh đôi mắt một trận hoảng loạn, đầu quả tim rung động, nàng cảm thấy có cái gì xé mở nàng ngực, lướt qua phòng tháp, liều mạng mà muốn hướng nàng trong lòng toàn đi. Tế Bạch đầu ngón tay khẽ run, Mộ Dao mím môi, đáy lòng kháng cự dần dần biến mất. Gừng sống nhắm mắt chó, cẩu thân lãnh đến thẳng run rẩy. Liên ở nó muốn chìm xuống thời điểm, bên cạnh vẫn luôn bàn tay to duỗi lại đây, dễ như trở bàn tay mà xách lên nó đầu. Ngao ô nó hưu khí vô lực mà rầm rì tức một tiếng, chân chó không có lại dãy rủa. Thấy Giang Duyên đem gừng sống đặt ở hồ nước biên trên mặt đất, Mộ Dao chạy nhanh tiến lên đem cẩu tử bế lên, gừng sống cả người ướt lộc cộc, như là một đoàn băng. Giang Duyên một tay chống hồ nước biên, dùng sức hướng lên trên nhảy, cũng lên đây. Hắn cả người ướt lộc cộc, mạo rét lạnh hơi thở. Giang Duyên ca. Chu Ngọt chạy nhanh đi lên trước, nhìn sắc mặt tái nhợt, như là bày một tầng xương lạnh Giang Duyên, nàng cắn cắn môi, Giang Duyên ca, thực xin lỗi, là cẩu chính mình ngã xuống, không phải ta cố ý. Nàng nguyên bản chỉ là muốn đả kích một chút Mộ Dao mà thôi, căn bản là không có tưởng đối nàng cẩu làm cái gì, hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy chẳng huống, nàng đều hối hận đã chết, thật là tự tìm phiền thoái, còn chọc giận Giang Duyên. Chu Ngọt hít hít cái mũi, mang theo vài phần ảo não cùng tiểu đáng thương, ngươi có thể hay không không tức giận. Giang Duyên cả người nhỏ nước, môi mỏng nhan sắc nhạt nhẽo, khỏe môi nhấc khẩn, đen nhánh đôi mắt cùng hồ nước thủy giống nhau lạnh băng, ngươi xin lỗi đối tượng không phải ta. Mộ Dao ôm chặt gương sống, muốn lập tức trở lại trong nhà, hơn nữa Giang Duyên cả người ướt lộc cộc, hắn bệnh còn không có hoàn toàn hảo, thực dễ dàng lại khiến cho phát sốt, hiện tại không thể hồi nguyên lai khách sạn, nàng chuẩn bị ở chỗ này muốn một gian phòng. Chu Ngọt cọ tới cọ lui dậm chân đến Mộ Dao bên cạnh, thực xin lỗi. Đối mặt tình địch, nàng lòng tự trọng bị thương, ta không phải có tâm, ta không nghĩ tới. Mộ Dao trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ngươi ở tiệm lẩu ôm đi ta cầu khi, chính là có tâm. Nàng không có thời gian cùng đối phương biện luận. Mộ Dao nhìn về phía Giang Duyên, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, môi sắc cũng phím bạch, nàng sốt ruột nói, ngươi đi vào trước trong nhà, ta đi muốn một gian phòng. Chu Ngọt bị Mộ Dao ghét bỏ, nàng lại tức buồn lại bất đắc dĩ, cũng ảo nào đến hận, nhưng biết sai ở chính mình, nàng cũng không có cùng Mộ Dao lạnh nhạt thái độ so đo, nàng xê dịch miệng, đề nghị nói, các ngươi đi ta phòng liền hảo. Xá hoa phòng xếp nội. Chu Ngọt đứng ở môn giác kia bên, luôn luôn kiêu căng tính tình đầu một hồi ăn mệt, nàng như là một đóa chịu ủy khuất tiểu bạch hoa. Không được tự nhiên mà đứng, cái kia máy xây ở trong ngăn kéo. Nàng nhắc nhở Mộ Dao. Mộ Dao không có xem nàng, trực tiếp lấy tới máy xây giúp gừng sống thổi cẩu thân, vật nhỏ bị Giang Duyên kéo lên sau, cẩu thân liền vẫn luôn run rẩy, ngao ngao mà kêu, đáng thương đến không được, cẩu đầu còn vẫn luôn cọ Mộ Dao, như là tìm kiếm cảm giác an toàn. Toilet tiếng nước, phòng nội máy xây hóng nóng thanh giao tạp, xảo nhi không thôi. Nhưng mà Chu Ngọt tự biết đối lý, nàng chỉ có thể như là khách nhân giống nhau, đại ở một bên. Một hồi lâu, toilet môn bị mở ra, từng trận nhiệt đằng hơi nước từ bên trong ra bên ngoài trào ra, Giang Duyên mang theo một thân ướt át đi ra, nhưng lần này trên người hắn phát ra không hề là lạnh lẽo. Trên người hắn ăn mặc là khách sạn áo tắm dài, quần áo đã phân phó khách sạn nhân viên công tác đi mua. Ngươi còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Giang Duyên mắt lạnh liếc hướng Chu Ngọt. Cái mũi đau xót, Chu Ngọt ủy khuất ta, căn phòng này rõ ràng chính là nàng, nàng không đợi này, có thể đi nơi nào? Hiển nhiên Giang Duyên căn bản là không cần nàng trả lời, nàng đang muốn mở miệng, Giang Duyên đã rời đi ánh mắt. Thầy xong rồi. Mộ Dao tắt đi máy sấy, gừng sống mau đoạn, cẩu thân lập tức liền làm khô, bởi vì là gió ấm, nó cẩu thân mới dần dần thẳng thắn run rẩy. Ân. Giang Duyên bước đi đến Mộ Dao bên kia, hắn du mắt nhìn nàng trong lòng ngực gừng sống, lúc này không có đem nó xách lên bỏ qua, hắn ở bên người nàng ngồi xuống, đen nhánh đôi mắt ướt át hơi lượng, hắn thấp giọng mở miệng, "Mộ Giao, ta lãnh." Bên kia, như là phạm vào cực đại sai sự ở phạt trạm Chu Ngọt nghe được Giang Duyên mang theo làm lũng miệng lưỡi nói, nàng cả kinh trợn tròn mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Giang Duyên hắn là ở làm lũng sao? Quả thực làm người hoảng sợ. Chu Ngọt phát hiện, ở Mộ Giao trước mặt, Giang Duyên thật là lần lượt đổi mới nàng đối hắn nhận chi. Trong lòng cái kia toàn A, Chu Ngọt thấy Mộ Giao nâng lên kia trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, quan tâm hỏi, có phải hay không muốn phát sốt? Mộ Giao sốt ruột mà duỗi tay đi sờ Giang Duyên cái chán. Giang Duyên tùy ý Mộ Giao tới gần hắn, đụng vào hắn. Không biết. Trên chán, nữ hải tay nhỏ mềm mại, mang theo hơi lạnh, vuốt hắn cái chán, hắn thoải mái đến nhắm mắt. Do xét một chút độ ấm, Mộ Giao thở phào một hơi, không có phát sốt. Nàng thu hồi tay. Nhưng là ta lãnh. Giang Duyên thanh tuấn trên mặt thần sắc vẻ vải, hắn hướng nữ hải để yêu cầu, Mộ Giao, ngươi ôm một chút ta. Chu Ngọt khí đảo, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra được Giang Duyên ở trang, giả đáng thương căn bản không thích hợp hắn. Hảo sao? Nhưng mà, giây tiếp theo, nàng thế nhưng thấy Mộ Giao vươn tay, mềm mại mà ôm ở Giang Duyên trên eo, kia đen nhánh con ngươi truy đầy ôn nhu, kia bộ dáng miễn bản nhiều ôn nhu đẹp. Chu Ngọt xem đến mắt toan, nàng khí hử một tiếng, mở cửa đi rồi. Nàng mới không cần bạch bạch đương này hai người bóng đèn. Chương 58. Môn bị đóng lại. Giang Duyên thanh tuấn trên mặt hiếm lạ mà xuất hiện dại ra chi sắc, hắn cảm nhận được eo sườn hai chỉ tay nhỏ mềm như bông, một lòng như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Thiếu nữ hương thơm, tiểu mềm. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt trầm thấp thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, ôm chặt điểm, còn lãnh. Gừng sống còn ghé vào Mộ Giao trên đùi, vật nhỏ thần sắc vẻ vải, chấn kinh một hồi, nó còn nhu cầu cấp bách muốn trấn an. Nhưng mà, trước mặt thiếu niên như là ở cùng cầu tranh sủng, tiêu lãnh, cầu ôm. Mộ Giao môi đỏ nhếch lên, nàng buông ra ôm Giang Duyên tay, ở hắn kinh lăng trong ánh mắt, nàng đem gừng sống dịch mở ra ở trên giường, sau đó nàng lại duỗi thân ra tay đi ôm Giang Duyên. Mới vừa tắm rửa xong, thiếu niên khoan tráng rắn chắc thân thể độ ấm rất cao, nơi nào có nửa điểm hắn nói lạnh lẽo. Hắn trắng trợn táo bạo mà ở nói dối mà thôi. Ô mắt mang theo vài phần dung túng, Mộ Giao không có vạch trần hắn nói. Trong lòng ngực nữ hải thân thể thực mềm, rất thơm, hắn như là ôm một cục đông đường, hận không thể túi đầu cắn thượng một ngụm. Mộ Giao đem kia chỉ xuẩn cẩu đặt ở một bên, mà ôm hắn, có phải hay không ý nghĩa, đối nàng tới nói. Hắn so này chỉ xuẩn cầu quan trọng. Giang Duyên bàn tay to trực tiếp trên lầu nữ hải tế nhuyễn vòng eo, hắn trong lúc vô ý nghe Trần Thanh Huy khen quá hắn trong đó một cái khiêu vũ bạn gái, nói cái gì sẽ khiêu vũ nữ hải eo mềm lại tế. Hắn không biết Mộ Giao có thể hay không khiêu vũ, cũng không từ tương đối, hắn chỉ biết chính mình lòng bàn tay hạ eo doanh doanh không đủ một béo, mềm mại đến làm người hận không thể vẫn luôn ôm không buông tay. Mộ Giao. Hắn cực nóng hơi thở phun ở nữ hải nách ai, hắn thử xuất khẩu. Ngươi có phải hay không thích ta? Nếu không, dựa theo nữ hải phía trước đối hắn như vậy lãnh đạm, hận không thể cách hắn xa xa, không thích bị hắn đụng vào thái độ, nàng hiện tại như thế nào sẽ ngoan ngoãn mềm mại mà ôm hắn? Nàng là thích hắn đi. Ý nghĩ như vậy vừa mới nhớ tới, Giang Duyên đáy lòng chính là ước chế không được mừng như điên. Thích sao? Mộ Giao đen nhánh đôi mắt ẩn giấu thẹn thùng. Nàng nhớ rõ chính mình mỗi một lần gặp được thời điểm khó khăn, Giang Duyên đều sẽ giúp nàng giải quyết, thiếu niên cảm tình cực nóng. Là nàng không có tiếp xúc quá chân thành tha thiết. Mộ Giao nhắm mắt lại, nàng ở Giang Duyên trong lòng ngực khẽ lên tiếng, ân. Nếu thích, nàng sẽ không che lấp phủ nhận. Không thích nói, ở Giang Duyên biến mất một tuần, nàng sẽ không khổ sở cùng mất mát, lại ở hắn xuất hiện thời điểm, đáy lòng ẩn ẩn sung sướng. Không thích nói, ở Giang Duyên vừa rồi nhảy xuống nước thời điểm, nàng sẽ không như vậy lo lắng hoảng loạn, một lòng như là người bóp phát đau. Nghe được nữ hài lên tiếng, Giang Duyên nháy mắt cứng đờ. Luôn luôn thanh lãnh kiệt ngạo thiếu niên lúc này thần sắc dại ra, so bên cạnh gừng sống còn có xuẩn thượng vài phần, hắn ánh mắt thật sâu, ta lỗ thai nước vào, không nghe rõ, ngươi vừa rồi nói cái gì. Xinh đẹp hạnh hoa trong mắt giật thượng ý cười, mặt mày cong cong, Mộ Giao ngồi thẳng thân, nàng tiến đến Giang Duyên bên thai, nhuyễn thanh nói, thích. Ôn nhu đến cực điểm thanh âm chui vào lỗ thai, Giang Duyên thủ săn nữ hài eo nhỏ bàn tay to buộc chặt, che kín các loại vết sẹo mu bàn tay thượng, gân xanh đột hiện, hắn tùy ý ngực điên cuồng mà bị va chạm. Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, có điểm nhẹ, Mộ Giao, nói qua nói, liền không thể đổi ý. Không biết nữ hải có nghe hay không đến hắn kia vang vọng thiên tiếng tim đập. Nữ hải ngữ khí khẳng định, ta không thích đổi ý. Giang Duyên môi mỏng gợi lên. Thanh tuấn trên mặt lạnh lẽo rút đi, màu đen con ngươi cất giấu vui sướng cùng ôn nhu. Giang Duyên lòng bàn tay nóng bỏng, hắn đôi tay phủng ở nữ hải gương mặt, đối thượng nàng trong trẻo thủy doanh đôi mắt, hắn môi mỏng có điểm phát làm. Mộ Giao, ta muốn hôn ngươi. Hắn chỉ thân quá nàng hai lần, một lần là nàng say rượu thời điểm, một lần là ở phòng gym, lần đó còn chọc đến nàng sinh giận, hai lần đều là hắn trộm tới. Hiện tại không giống nhau, hắn tưởng quang minh chính đại mà thân nàng. Mộ Dao không nghĩ tới Giang Duyên như vậy trắng ra, nàng tiểu lớn lên lông mi run rẩy, nhị tiêm nóng lên. Nàng cực nhẹ mà lên tiếng, ân. Được đến đáp lại, Giang Duyên đen nhánh trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Phùng trụ nữ hải gương mặt tay hơi hơi phát run, hắn dần dần hướng nữ hải để sát vào. Chóp mũi chỗ là nữ hải ngọt ngào quả hương, nàng môi hình rất đẹp, nhan sắc hồng hồng, phiếm chân bóng. Giang Duyên trái tim điên cuồng nhảy lên, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ từ ngực nhảy ra. Hơi lạnh môi mỏng ấn dừng ở nữ hải môi đỏ thượng, hắn chỉ cảm thấy nữ hải môi mềm mại, nhiệt nhiệt, mang theo một cổ tử ngọt ý. Trái tim lập tức nổ tung. Cả người cứng đờ, Giang Duyên cảm thấy lúc này chính mình giống như là một cái ngốc tử, trên mặt nhất định là vẻ mặt xuẩn tướng. Hắn hô hấp có điểm nhiệt, có điểm trọng. Đột nhiên, môn bị gõ vang. Giang Duyên làm bộ nghe không thấy, căn bản không nghĩ để ý tới. Thiếu niên lòng bàn tay nóng bỏng, như là phát sốt, độ ấm rất cao, năng đến trên mặt nàng nhiệt nhiệt. Mộ Dao thoáng rút lui, nhắc nhở nói, có thể là khách sạn nhân viên công tác đưa quần áo tới, ngươi trước bung ra, ta đi mở cửa. Nữ hải thối lui. Mềm hương biến mất, Giang Duyên trong lòng ngực trống trơn, đen nhánh đôi mắt mang theo bị đánh gãy không vui, ta đi khai. Ngoài cửa, xác thật là khách sạn nhân viên công tác cầm quần áo đưa tới. Thấy môn bị mở ra, vẫn luôn đứng ở bên cạnh cửa Chu Ngọt muốn đi vào. Nàng vừa rồi xúc động chạy, sau khi rời khỏi đây liền hối hận, rõ ràng là nàng phòng, đi người không nên là nàng A. Nàng xuẩn. Mắt thấy Giang Duyên muốn đóng cửa, Chu Ngọt một tay đem môn chống lại, chạy nhanh chui đi vào. Đây là ta phòng, ta không có địa phương đi. Chu Ngọt xê dịch miệng. Giang Duyên cười lạnh một tiếng, rốt cuộc không nói thêm gì, hắn cầm quần áo thần sắc không vui mà đi vào toilet. Thấy toilet môn bị đóng lại, Chu Ngọt xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Nàng ngưỡng Mộ Dao nhìn lại, ánh mắt vừa ra ở Mộ Dao trên mặt, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ngồi ở mép giường thiếu nữ khuôn mặt nhỏ che kín đỏ ửng, đào phấn phi phi, ô mắt thủy doanh doanh, hàm chứa thẹn thùng. Chu Ngọt tự nhận không nốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra Mộ Dao dáng vẻ này, vừa rồi tuyệt đối là cùng Giang Duyên đã xảy ra cái gì. Giang Duyên cùng Mộ Dao hai người vừa mới nên không phải là thân thiết đi. Khẳng định đúng rồi. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn thích người thua tại mặt khác nữ nhân trên người, Chu Ngọt tâm lập tức liền mở tung. Nàng thương tâm lại khó chịu, nhưng mà tệ nhất chính là, nàng hiện tại còn không thể mang đối phương câu dẫn đi rồi Giang Duyên, ai làm nàng hiện tại là không chiếm lý một phương. Ta chán ghét ngươi. Chu Ngọt căm giận mà nói. Ta biết. Đối phương đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Mộ Dao nhìn về phía nàng, trong mắt ngượng ngùng liếm đi, ngươi có thể chán ghét ta, nhưng là, ngươi không nên trộm ta cẩu. Mộ Dao nói, như là châm chọc, lập tức chọc thủng Chu Ngọt phình phình mặt, ta lúc ấy chỉ là muốn cho ngươi khó chịu trong chốc lát, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Nàng cắn cắn môi, có vài phần không tình nguyện, nhưng rốt cuộc mở miệng, thực xin lỗi. Nàng căm khẽ nâng, ta là đối cẩu nói. Làm nó chủ nhân, ta khẳng định nói cho ngươi, gừng sống không tiếp thu ngươi xin lỗi. Mộ Dao đem thần sắc vẻ vải vật nhỏ bế lên, vuốt ve nó đầu, thanh âm mang theo lạnh lẽo, bất luận cái gì sự tình, làm liền phải nghĩ đến hậu quả, ngươi không đem cẩu trống đi, nó liền sẽ không rớt xuống thủy. May mắn nó mạng lớn, hiện tại không có việc gì, nếu không, ngươi chính là hại chết một cái sinh mệnh. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Ta đều xin lỗi, ngươi còn muốn phê bình ta. Mộ Dao bộ dáng nhìn tiểu bạch hoa dường như, kiều kiều mềm mại thực dễ nói chuyện, Chu Ngọt còn tưởng rằng chính mình xin lỗi, đối phương liền không đề cập tới chuyện này, không nghĩ tới đối phương ngự khí như vậy lãnh, gian dạy nàng. Ta thật sự không phải có tâm. Chu Ngọt thấp giọng giải thích. Mộ Dao lớn lên mềm, nhưng tính tình trước nay liền không thuộc về yếu đuối dễ khi dễ, nàng bênh vực người mình, gừng sống bị lớn như vậy ủy khuất. Nàng mới sẽ không dễ dàng tha thứ thương tổn nó người, mặc kệ ngươi là vô tâm, vẫn là cố ý, hy vọng Chu tiểu thư ngươi về sau, không cần lại làm như vậy trộm cắp, ấu trí sự. Chu Ngọt luôn luôn bị cha mẹ còn có ca ca kêu căng quán, ngay cả ở bằng hữu chung, nàng cũng là chúng tinh phùng nguyệt cái kia, hiện tại bị Mộ Dao mắt lạnh phê bình, nàng trong lòng khó chịu, nhưng nàng đối lý, lại chỉ có thể yên lặng chịu. Nàng mũi chân có một chút, không một chút địa điểm mặt đất, rốt cuộc là tiếp nhận rồi phê bình răn dạy, đã biết. Lần này thật là trộm cẩu không thành, còn chọc đến nhận người phiền, về sau nàng đều xa Mộ Dao cùng nàng cẩu, tổng được rồi đi. Lúc này, Giang Duyên đổi hảo quần áo ra tới, vẫn như cũ một thân màu đen, cao lớn thanh lanh bộ dáng, làm người không dám dễ dàng tới gần. Nhưng mà, như vậy tùy ý kiệt ngạo thiếu niên, ở đối mặt Mộ Dao thời điểm, hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng trở nên nhu hòa, trên môi hiếm lạ mà dẫn dắt nhợt nhạt ý cười, chúng ta trở về đi. Hiện tại hắn thay đổi quần áo, không cần ở Chu Ngọt trong phòng lưu lại. Hảo. Mộ Dao bế lên gừng sống, cùng Giang Duyên ra khỏi phòng, mà phía sau, Chu Ngọt ủy khuất ba ba mà nhìn hai người thân ảnh. Thẳng đến hai người rời đi, nàng đóng cửa lại, nằm dừng ở trên giường, Chu Ngọt đem mặt chôn ở gối đầu, ảo não mà gãi gai tóc. Tính, ai làm Mộ Dao lớn lên so nàng đẹp, điều hương năng lực giống như cũng còn có thể, nàng bại bởi đối phương, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Trở lại khách sạn. Vừa rồi thân thời điểm, hắn mới khó khăn lắm chạm vào nữ hài môi, còn không có tới kịp hôn, đã bị đánh gãy, Giang Duyên nơi nào cam tâm, hắn nhìn Mộ Dao, muốn tiếp tục. Nhưng mà, lại bị Mộ Dao cự tuyệt. Mộ Dao làm lơ thiếu niên trong mắt cực nóng, nàng nói, ngươi thiếu mới lui, vừa rồi lại ở nước lạnh ngâm lâu như vậy, chạy nhanh trở về uống thuốc. Giang Duyên tưởng nói uống thuốc so ra kém nàng quan trọng, nhưng hắn thật vất vả chờ đến nữ hài thổ lộ, hắn không nghĩ đem người dọa lui, hảo. Mở cửa thời điểm, Mộ Dao quay đầu đi xem Giang Duyên, chỉ thấy hắn môi mỏng nhấp khẩn, ánh mắt trước lượng mà nhìn nàng. Kiềm chế đầu quả tim rung động, Mộ Dao để sát vào Giang Duyên, nàng nhón mũi chân, nhanh chóng ở hắn trên môi hôn một cái, hoảng loạn trùng, thân ở hắn môi dưới chối nho nhỏ nốt rồi đỏ vị trí thượng. Nàng nhanh chóng rút lui, ta đi vào. Nữ hài hoảng loạn mà đóng cửa lại. Giang Duyên ngây ngốc mà sững sờ ở tại chỗ, hắn dùng đầu ngón tay đụng vào thượng vừa rồi bị thân địa phương, chỉ cảm thấy một trận tê dại. Ngực phía mềm, hắn muốn chết chìm ở như vậy cảm giác. Bóng đêm tiệm thâm. Giang Duyên ngồi xổm ngồi ở trên giường, hắn nhìn Mộ Dao tắm rửa xong, từ toilet ra tới, tròn tròn mắt chó không chớp mắt mà nhìn nàng, liên tiếp dịch hai. Mộ Dao đem tóc làm khô, nàng nằm dừng ở trên giường, gừng sống, lại đây. Thấy nữ hải đối chính mình vẫy tay, Giang Duyên nơi nào kiềm chế được. Phía sau cái đuôi không ngừng loạn choạng, hắn tung ta tung tăng mà chạy chậm qua đi. Hiện tại mỗi ngày buổi tối cùng Mộ Dao nằm ở cùng chương trên giường, nghe nàng thơm ngọt hơi thở, là hắn nhất chờ mong thời khắc. Giang Duyên tự động tự giác mà chui vào trong ổ chăn, nho nhỏ cẩu đầu lộ ra, ở Mộ Dao mềm mại tay nhỏ cọ cọ, hảo không thân nhị. Gừng sống thật ngoan. Mộ Dao vuốt ve nó. Giang Duyên cái mũi hết giận, hư nhẹ một tiếng, ngoan không phải kia chỉ xuẩn cẩu, mà là hắn. Nữ hài đầu ngón tay bạch bạch tinh tế, nhẹ điểm hắn chóp mũi, Giang Duyên không nhịn xuống, vươn đầu lưỡi liếm một chút, hắn dao dao nào nào đều hương, ngay cả đầu ngón tay đều mang theo quả mùi hương. Hắn thích đến lại liếm một chút nàng đầu ngón tay. Nhưng mà, giây tiếp theo hắn đôi mắt một bế, lại mở thời điểm, bên cạnh nơi nào còn có nữ hài. Tự thân hắn ta nằm ở trên giường. Thân thể dư thừa lực lượng cho hắn biết, hắn khôi phục lại. Giang Duyên nhìn thời gian, hiện tại chỉ là 9 giờ 30 phân. Hắn khôi phục thành nhân thời gian so thượng một lần thế nhưng trước tiên 3 cái giờ. Anh đĩnh lông mày nhíu chặt lên. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay hắn cứu kia chỉ xuẩn cầu. Lần này thế nhưng sẽ một lần trước tiên 3 cái giờ, này có phải hay không ý nghĩa, kia chỉ xuẩn cầu đối Mộ Dao rất quan trọng. Xuẩn cầu ở Mộ Dao đấy lòng chiếm rất quan trọng vị trí, cho nên hắn cứu cầu, mới có thể khôi phục đến như vậy mau. Môi mỏng nhấp khẩn, Giang Duyên cảm thấy chính mình càng thêm chán ghét kia chỉ xuẩn cầu. Sớm muộn gì có một ngày. Hắn muốn đem nó rời xa Mộ Dao. Ngày hôm sau, Mộ Dao cùng Giang Duyên về tới thành phố B. Thấy Giang Duyên cùng gừng sống đều tinh thần sáng láng bộ dáng, Mộ Dao âm thầm thở phào một hơi. Hồ nước như vậy lanh thủy, thậm chí mang theo băng tra tử, nàng thật đúng là lo lắng Giang Duyên hoặc là gừng sống sẽ cảm mạo, đặc biệt là Giang Duyên, hắn vừa mới hạ sốt. Từ sân bay ra tới, nên diện thổi tới một trận gió lạnh, Mộ Dao đem mặt vùi vào khăn quàng cổ, hảo lãnh. Mộ Dao muốn đem gừng sống từ Giang Duyên trên tay tiếp nhận tới. Ta chính mình đánh xe trở về liền hảo. Ta cùng ngươi trở về, ngươi đã quên, ta hiện tại trụ ngươi trên lầu. Hiện tại thật vất vả cùng nữ hải ở bên nhau, hắn nơi nào bỏ được rời đi. Mộ Dao lắc đầu, không quên. Chẳng qua phía trước hắn biến mất một tuần, nàng cho rằng hắn phải về Giang gia. Đông dưng, trong đầu hiện lên linh tinh đoạn ngắn, Mộ Dao nghĩ tới Giang láo gia tử. Một cổ khủng hoảng đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, không biết vì cái gì, nàng có loại dự cảm bất hảo, như là thúc giục nàng đi tìm Giang gia gia. Đây là làm sao vậy? Mộ Dao mím môi, đáy lòng dự cảm càng ngày càng cương liệt. Nàng đối Giang Duyên nói, Giang Duyên, chúng ta trước không trở về cũ tiểu khu, ta muốn đi xem Giang Gia Gia, thuận đường nói cho hắn, ta lấy thưởng. Giang Duyên đệ lại trên tay lộn xộn cầu thân, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến, hảo. Chương 59. Đi đến Giang Gia thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm. Thiếu gia, Mộ tiểu thư. Giang Duyên tùy tay đem cầu tử phóng rơi xuống đất mặt, tưởng thúc, Gia Gia đâu? Lão tiên sinh ăn cơm xong sau, liền đi thư phòng, yêu cầu ta báo cho lão tiên sinh, Mộ tiểu thư tới sao. Tưởng thúc biết Giang lão gia tử thực thích Mộ Dao vị này văn bối, biết nàng tới, hắn nhất định cao hứng. Không biết vì cái gì, Mộ Dao dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt, nàng tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì chuyện quan trọng, chúng ta đi lên tìm Giang Gia Gia đi. Nàng đối Giang Duyên nói, Tưởng Thúc, ngươi đi làm người chuẩn bị một ít chè gì. Giang Duyên phân phó xong, liền mang theo Mộ Giao lên lầu. Thượng một lần hắn muốn mang Mộ Giao tham quan tòa nhà, nhưng bị gián đoạn, đợi lát nữa ta mang tiếp tục tham quan tòa nhà, trên sân thượng mặt phong cảnh không tồi, ngươi khẳng định sẽ thích. Mộ Giao gật gật đầu, hảo. Hai người đi vào cửa thư phòng trước, Giang Duyên gõ cửa, Gia Gia. Thư phòng nội cũng không có động tĩnh. Gia Gia. Mộ Giao tới. Giang Duyên lại gõ cửa vài cái lên cửa, lại không có được đến đáp lại. Mộ Giao mày ninh chặt, trong lòng ẩn ẩn bất an, Giang Gia Gia như thế nào không có đáp lại. Gia Gia. Giang Duyên dùng sức chụp vài cái lên cửa, vẫn như cũ không có được đến đáp lại, hắn đen nhánh ánh mắt trầm trầm, như là cũng cảm giác được dị thường. Gia Gia, ta vào được. Nói, Giang Duyên trực tiếp một chân đem thư phòng môn đá văng. Chỉ thấy to rộng gỗ đỏ án thư sau, lão gia tử ghé vào trên mặt bàn. Gia Gia. Giang Gia Gia. Giang Duyên bước nhanh đi qua đi, đem Giang lão gia tử nâng dậy, hắn dò xét Giang lão gia tử hơi thở, cảm giác được đầu ngón tay thượng ấm áp, căng thẳng tâm mới thoáng sắp đặt xuống dưới. Giang Duyên đối Giang lão gia tử kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện khác thường. Gia Gia té xỉu, ta đưa hắn đi bệnh viện. Ta cùng ngươi cùng nhau. Giang Duyên lập tức cóng lên Giang lão gia tử, thanh tuấn trên mặt thần sắc nghiêm túc, hắn bước nhanh đi ra ngoài, Mộ Giao sốt ruột mà theo ở phía sau, che chở Giang lão gia tử thân thể. Thiếu gia, lão tiên sinh đây là làm sao vậy? Nhìn Giang Duyên cóng Giang lão gia tử, Tưởng Thúc nhanh chóng tiến lên đây. Gia Gia té xỉu, mau bị xe. Giang Duyên ánh mắt sâu thẳm, hắn ra bên ngoài vội vàng. Hảo, thiếu gia. Tưởng Thúc thần sắc sốt ruột hướng vội mà chạy ra đi, làm người chuẩn bị xe. Mộ Giao trong lòng cất bất an, thấy Giang lão gia tử té xỉu ghé vào trên mặt bàn cảnh tượng, nàng rốt cuộc nhớ tới, trong sách trong đó một cái tình tiết đề cập quá nam chủ Gia Gia ở một lần té xỉu sau bệnh nặng, làm giải phẫu, nhưng tình huống vẫn như cũ không lạc quan, từ đây Giang lão gia tử thân thể trạng huống rất kém cỏi, nam chủ tiếp nhận tập đoàn sự. Lúc ấy nàng chỉ là nhàm chán tống cổ thời gian, ở trên di động soát xem thư, nàng xem đến cũng không nghiêm túc, trong sách một ít tình tiết nàng không có để ý. Hiện tại nàng nhớ tới, trong sách phát hiện Giang Gia Gia té xỉu người là nữ chủ. Là bởi vì nàng cùng Giang Duyên ở bên nhau quan hệ sao? Cho nên, hiện tại phát hiện Giang Gia Gia té xỉu người biến thành nàng cùng Giang Duyên. Giang Gia Gia đối nàng thực hảo, Mộ Giao cũng không hy vọng thấy hắn sinh bệnh. Trong phòng bệnh, bác sĩ đối Giang lão gia tử tiến hành rồi cứu trị. Bác sĩ nói, người bệnh tả tâm thất ống dẫn tắc, tâm rảo dẫn phát ngất, bất quá, cứu giúp kịp thời, hiện tại đã không có việc gì. Người bệnh yêu cầu nằm viện quan sát một đoạn thời gian, yêu cầu chờ kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra sau mới có thể phán đoán người bệnh tình huống. Ông nội của ta khi nào sẽ tỉnh lại? Giang Duyên trầm thấp thanh âm có điểm ách. Xin yên tâm, người bệnh thực mau liền sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ. Tưởng Thúc đem bác sĩ đưa ra phòng bệnh, hắn đóng cửa lại. Tưởng Thúc. Giang Duyên nhìn trên giường bệnh Giang lão gia tử, thanh tuấn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, ngươi biết Gia Gia trái tim có vấn đề sao? Giang lão gia tử có chuyên môn bác sĩ đoàn đội, mỗi năm định kỳ kiểm tra thân thể. Biết. Mấy năm nay, lão tiên sinh ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tim đau thắt, gần nhất bởi vì công ty sự tình, lão tiên sinh đã thật dài một đoạn thời gian không có hảo hảo nghỉ ngơi. Lần này hẳn là bởi vì lão tiên sinh quá mệt mỏi dẫn phát. Tưởng Thúc đối Giang Duyên nói, lão tiên sinh vẫn luôn gạt, không hy vọng thiếu gia người lo lắng. Giang Duyên không có hừ thành, hắn đi đến giường bệnh biên, nhìn đôi mắt hợp bế Giang lão gia tử, hắn mới phát hiện, chính mình từ nhỏ tôn trọng Gia Gia trên tóc đầu bạc hỗn loạn, trên mặt nếp nhăn thật sâu. Lão gia tử xác thật già rồi. Cơ trí, lợi hại như lão gia tử, hắn cũng sẽ có ngã xuống một ngày. Lúc này, trên giường bệnh, Giang lão gia tử mí mắt rung động, một hồi lâu, hắn chậm rãi mở to mắt. Giang Duyên đen nhánh trong ánh mắt thần sắc dao động, Gia Gia. Giang Gia Gia. Vẫn luôn an tĩnh canh giữ ở một bên Mộ Giao cũng đi rồi tiến lên. Bởi vì cứu giúp kịp thời, lúc này Giang Gia Gia cũng không giống trong sách miêu tả, yêu cầu làm phẫu thuật, tình huống cũng xa xa không giống trong sách nghiêm trọng. Nàng âm thầm thở phào một hơi. Tiểu Giao tới. Giang lão gia tử nhìn thoáng qua chung quanh, ta đây là ở bệnh viện. Ngươi té xỉu. Giang Duyên môi mỏng nhấp khẩn. Giang lão gia tử nhớ rõ chính mình ở trong thư phòng, đột nhiên trái tim xoắn chặt phát đau, sau lại hắn mất đi ý thức, xem ra chính mình là té xỉu. Tiểu Giao, có phải hay không dọa đến ngươi? Giang lão gia tử đứng dậy, muốn ngồi dậy, bên cạnh Giang Duyên lập tức duỗi tay đỡ lấy hắn, đem gối đầu lót ở hắn sau lưng. Cũng thói quen ở hắn cùng Mộ Giao chi gian, Giang lão gia tử bất công Mộ Giao, trực tiếp bỏ qua tình huống của hắn. Bệnh chung Giang lão gia tử thần sắc cũng không quá hảo, có vài phần mệt mỏi, luôn luôn cơ trí trong mắt cũng ít vài phần sắc bén, hắn hiện tại chính là một cái sinh bệnh lão nhân, cũng không phải cao cao tại thượng người cầm quyền. Mộ Dao gật gật đầu, dọa tới rồi. Giang Gia Gia, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, Tưởng Thúc nói ngươi gần nhất quá làm lụng vất vả. Mộ Dao khuyên đủ, Giang Gia Gia, thân thể so bất luận cái gì đều quan trọng, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Giang Duyên tán đồng, Gia Gia, Mộ Dao nói đúng, ngươi phải nghe ngươi cháu dâu nói. Hắn nói cả kinh Mộ Dao trực tiếp đỏ mặt. Cháu dâu. Giang lão gia tử ánh mắt ở Mộ Dao cùng Giang Duyên chi gian đánh giá, khí cười, ngươi tên tiểu tử thúi này, thật đúng là không biết xấu hổ, tiểu Dao đều không có nói thích ngươi, ngươi liền dùng sức hướng lên trên dán. Giang Duyên dắt quá bên cạnh nữ hài tay, mười ngón khấu khẩn, hắn giơ lên cấp Giang lão gia tử xem. Giang lão gia tử trước kia liền ngóng trông hai người ở bên nhau, nhưng Giang Duyên không muốn, sau lại Mộ Dao còn đưa ra giải trừ hôn ước, hắn liền tùy ý bọn họ. Hiện tại thấy tôn tử vẫn là cùng Mộ Dao đi ở cùng nhau, hắn nơi nào sẽ không cao hứng. Giang lão gia tử thần sắc tiểu tụy, nhưng trên mặt cũng lộ ra ý cười, tiện nghi ngươi tên tiểu tử thúi này. Tiểu Dao à, về sau ngươi nếu như bị khi dễ, hoặc là Giang Duyên đối với ngươi không tốt, ngươi cứ việc nói cho ra ra, ta chịu hắn. Giang lão gia tử cảm thấy, về sau cho dù chết sau nhìn thấy Diệp lão đầu, hắn cũng có thể thẳng thắn sống lưng. Mộ Dao nhìn Giang Duyên liếc mắt một cái, trong mắt giật ý cười, nàng ngoan ngoãn mà theo tiếng, hảo. Ra ra, ta muốn đi công ty hỗ trợ. Giang Duyên đột nhiên nói. Giang lão gia tử không ngoại ý muốn Giang Duyên nói, nguyện ý tiếp nhận. Ân. Giang lão gia tử cùng mặt khác trưởng bối không giống nhau, giống Chu gia lão gia tử, vẫn luôn thúc giục Chu Văn Nôn cóng lên trong nhà gánh nặng. Mà Giang lão gia tử lại tương phản, hắn biết cóng lên Giang thị tập đoàn cái này gánh nặng có bao nhiêu trọng, hắn nguyện ý cấp nhiều một chút thời gian Giang Duyên phong túng, hưởng thụ tự do, mà không phải quá sớm bị bách phụ khởi gánh nặng. Cho nên, cho tới nay, Giang lão gia tử một mình chống gánh nặng, nhưng rốt cuộc, hắn già rồi, thân thể chống đỡ không được hắn quá nhiều làm lụng vất vả. Giang lão gia tử thở dài, hảo, ta sẽ làm người hiệp trợ ngươi. Đối với cái này từ nhỏ đến lớn là có thể lực xuất chúng, chút nào không cần hắn lo lắng tôn tử, Giang lão gia tử cũng không lo lắng Giang Duyên có thể hay không gánh vác khởi tập đoàn vấn đề. Nói xong chính sự, Mộ Dao cùng Giang Duyên bồi Giang lão gia tử lại nói trong chốc lát lời nói, sau lại Giang lão gia tử mệt mỏi, hắn ngủ đi qua. Mộ Tiêu Tuyết thu được Giang lão gia tử tiến bệnh viện tin tức khi, đã là chạng vạng. Phòng hóa trang, nàng thần sắc cũng không tốt. Nàng vẫn luôn chú ý Giang lão gia tử tin tức, muốn nương cứu Giang lão gia tử cơ hội, lấy được hắn lao nhân ra coi trọng cùng tín nhiệm, không nghĩ tới, nàng vẫn là bỏ lỡ. Nghĩ đến hướng nàng hội báo người ta nói, đưa Giang lão gia tử đi bệnh viện người là Giang Duyên còn có Mộ Dao, nàng mang theo tinh xảo trang dung trên mặt, thần sắc cám trầm. Này không đúng. Trong sách cứu Giang lão gia tử người là nữ chủ, hiện tại nàng là nữ chủ, cứu Giang lão gia tử người hẳn là nàng mới đúng, cầm lý hệ thống tạm thời không thể khởi động, nàng mất đi lần này cơ hội, nàng có thể lý giải, nhưng mà vì cái gì sẽ biến thành Giang Duyên cùng Mộ Dao phát hiện Giang lão gia tử bệnh phát? Hiện tại biến thành Mộ Dao cứu Giang lão gia tử, chẳng lẽ ý nghĩa Mộ Dao thành nữ chủ? Nghĩ đến Mộ Dao hiện tại càng ngày càng xinh đẹp gương mặt, nàng đấy lòng bất an cùng nguy cơ cảm càng ngày càng cường. Lúc này, phòng hóa trang môn bị mở ra, Phương Phong đi đến. Người sao lại thế này? Quảng cáo mới chụp một nửa. Phương Phong xoắn thân thể đi qua đi, ở Mộ Tiêu Tuyết bên cạnh ngồi xuống. Ta biết cái này quảng cáo cấp bậc có điểm thấp, bất quá hiện tại cũng là không có cách nào sự. Phương Phong cũng ảo não. Phía trước Mộ Tiêu Tuyết chụp kia bộ diễn còn không có phát sóng liền thất bại. Gần nhất kia bộ diễn nữ chính bị tuân ra gièm pha, chịu vị kia nữ tinh ảnh hưởng, này bộ diễn sẽ không kỳ hạn kéo dài thời hạn, khi nào lại bá, đại gia cũng không biết. Nguyên bản, bọn họ là tính toán nương này bộ diễn, làm Mộ Tiêu Tuyết hỏa một phen, nhưng mà hiện tại, kế hoạch ngâm nước nóng. Quan trọng nhất chính là, nhẹ thời đại bên kia cũng không biết sao lại thế này, tới gần ký hợp đồng trước, giảm 1/3 đại ngôn phí, không thiếu chút nữa đem hắn tức chết. Nhưng là Mộ Tiêu Tuyết bắt lấy đại ngôn sự phía trước đã nháo đến mỗi một vị fans đều biết. Hiện tại đẩy rớt, sẽ chỉ làm người suy đoán là nhẹ thời đại không hài lòng Mộ Tiêu Tuyết, nàng bị đuổi đi. Rõ ràng trước kia hắn mang Mộ Tiêu Tuyết đều thực thuận lợi, không nghĩ tới hiện tại hai việc thế nhưng đâm cùng nhau. Mộ Tiêu Tuyết giải thích nói, ta mới vừa có việc, tiếp cái điện thoại, hiện tại có thể tiếp tục chụp. Trước chờ một chút. Phương Phong giữ chặt đứng dậy Mộ Tiêu Tuyết à, hiện tại ngươi tác phẩm đã không có, gần nhất cũng không có gì bằng nước, còn như vậy đi xuống, đối với ngươi thực bất lợi. Ở giới giải trí đã không có chú ý độ, liền thực dễ dàng bị fans vong hữu quên đi, do đó đạm ra người xem tầm nhìn, đây là chí mạng. Cho nên, Mộ Tiêu Tuyết hiện tại quan trọng nhất chính là lăng xê, chỉ cần có nhiệt độ, có đề tài, sinh động ở các vong hữu tầm nhìn, mới có thể bảo trì lưu lượng. Gần nhất ta kế toán hoa giúp ngươi lăng xê một phen, lộng một đợt nhiệt độ. Phương Phong nhắc nhở nói, ngươi cái kia muội muội, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ lên hot seat, chúng ta có thể mượn dùng nàng. Hắn sẽ không quên nàng cái kia muội muội, là hot seat thể chất, mang lên nàng lời nói, xác thật có thể gia tăng nhiệt độ. Nếu ngươi không muốn đem ngươi muội muội liên lụy tiến vào, ta có thể an bài ngươi cùng mặt khác nam minh tinh thai tiếng. Hắn kiến nghị. Ta không xào thai tiếng. Mộ Tiêu Tuyết không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt xào thai tiếng. Nàng bận tâm đến Giang Duyên, còn có Giang lão gia tử ý tưởng, hơn nữa về sau tiến vào Giang gia, cùng mặt khác nam minh tinh thai tiếng sẽ trở thành nàng hắc lịch sử. Không xào thai tiếng, đó chính là lựa chọn dùng nàng muội muội lăng xê. Phương Phong biết Mộ Tiêu Tuyết là một người thông minh, như vậy nghệ sĩ mang theo tới bất việc, ngươi có thể nói, ngươi cùng ngươi muội muội có đề tài gì? Tốt nhất có tranh luận tính. Từ sinh ra Mộ Dao có khả năng là trong sách nữ chủ cái này ý tưởng sau, Mộ Tiêu Tuyết trang dung tinh xảo trên mặt thần sắc cũng không quá hảo. Nàng nói cho Phương Phong, ta muội muội cùng ta không phải cùng cái mẫu thân, cái này đề tài thế nào? Phương Phong khiếp sợ, hắn nuốt nước miếng, ngươi là nói, ngươi cùng muội muội của ngươi là cùng cha khác mẹ. Ân. Phương Phong rốt cuộc ở giới giải trí lăn lộn thời gian rất lâu, gặp qua không ít kỳ ba gièm pha, đối với Mộ Tiêu Tuyết cùng nàng muội muội cùng cha khác mẹ chuyện này, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng thực mau liền lấy lại tinh thần, ta đã biết, ngươi yên tâm, đoàn đội sẽ hảo hảo thao tác. Tin tức này đương nhiên hảo, tuyệt đối đủ kích thích các vong hưu trong mắt. Chương 60. Giang Duyên cùng Mộ Dao là ở Giang lão gia tử ngủ sau mới rời đi bệnh viện. Trở lại tiểu khu sau, Mộ Dao nhớ tới gừng sống còn lưu tại Giang gia. Ta làm người đem nó đưa lại đây. Khó được kia chỉ xuẩn cẩu không ở, Giang Duyên đương nhiên vui Mộ Dao lực chú ý tất cả tại trên người hắn. Nhìn sắp vào cửa nữ hải, Giang Duyên đem người giữ chặt, Mộ Dao, ta đói bụng. Mộ Dao quay đầu lại, đối thượng thiếu niên đen nhánh ướt át ánh mắt, nàng nói, ta đây cho ngươi làm điểm ăn. Hiện tại đã là 4 điểm nhiều, ở trên phi cơ thời điểm, nàng cùng Giang Duyên đều ăn đến không nhiều lắm, vừa rồi lại hoảng kinh ngạc một hồi, hiện tại xác thật đói bụng. Bất quá, ta yêu cầu mua chút rau. Nàng mấy ngày không ở, tủ lạnh bên trong không có chuẩn bị ăn. Không cần. Giang Duyên đem Mộ Dao mới vừa mở ra môn đóng lại, hắn đem người hướng trên lầu mang. Ta chỗ ở có nguyên liệu nấu ăn, ngươi có thể đi nhà ta làm ăn. Liên tính hắn không ở, tủ lạnh bên trong đồ ăn mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn người phụ trách đổi mới mẻ, còn có bổ khuyết. Đi chỗ ở của ngươi. Tuy rằng Giang Duyên dọn lại đây lâu như vậy, nhưng nàng còn không có đi qua trên lầu hắn chỗ ở. Đúng vậy, về sau, ngươi có thể tùy thời đi lên. Giang Duyên nắm nữ hài tay, đi tới hắn chỗ ở trước cửa. Môn bị mở ra, Mộ Dao từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy phòng khách là lạnh băng sắc điệu. Như nhau Giang Duyên cá tính phong cách. Đổi giày thời điểm, Giang Duyên mới ý thức được chính mình không có chuẩn bị nữ hài dép lê, hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có cơ hội mang Mộ Dao tới hắn chỗ ở. Giang Duyên từ tủ giày bên trong lấy ra một đôi mới tinh, màu lam tiểu nam dép lê, ngươi tạm thời ăn mặc cái, này đối giày là tân, chờ lúc sau ta đi mua thích hợp người xuyên. Không quan hệ. Mộ Dao cười cười, nàng đỡ bên cạnh tủ giày, chuẩn bị cởi giày. Nhưng mà giây tiếp theo, bên cạnh Giang Duyên cong lưng. Hắn ngồi xổm nàng trước mặt, ta giúp ngươi thoát. Không cần, ta chính mình có thể. Nàng lời nói còn không có nói xong, chỉ thấy thiếu niên ngón tay thon dài đã nắm lấy nàng mắt cá chân, đem nàng chân nâng lên. Mộ Dao xuyên chính là một đôi tiểu bạch giày, Giang Duyên một bàn tay nắm lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân, một cái tay khác đem dây giày cởi bỏ, cởi nàng giày. Nữ hài ăn mặc thuần lỏa hồng nhạt miên mớ, chân nho nhỏ một con, thực đáng yêu. Giang Duyên ánh mắt trầm trầm, nhớ rõ trước kia, hắn còn đo đạc quá nàng chân. Hắn giúp nàng mặc vào kia đối màu lam dép lê, cùng hắn chân không giống nhau, nữ hài chân tiểu, ăn mặc hắn dép lê dài quá một mảng lớn, có điểm như là tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân giày hảo giác. Bị hầu hạ mặc vào giày, Mộ Dao trên mặt nhiệt nhiệt, có điểm ngượng ngùng, nàng mở miệng nói, phòng bếp ở nơi nào? Giang Duyên thu liễm khởi ánh mắt, hắn đứng lên, không đổi, ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta cho ngươi lấy điểm uống. Hảo. Mộ Dao hướng phòng khách bên kia sofa đi đến. Bởi vì đã thông đối diện hộ gia đình, là hai căn hộ kết hợp lên, phòng khách thực to rộng. Trong nhà chủ yếu thiên màu xám nhạt thanh lãnh sắc điệu, mặt đất là xám trắng hôn tạp đá cẩm thạch, cũng không có trải chăn thảm lông, bóng loáng trứng giám, càng thêm có vẻ lãnh. Sofa là thâm màu nâu da thật, mà bàn trà, tủ đều là màu đen, chỉ có cửa sổ sát đất trước song xa là sương mù màu lam, vẫn như cũ lạnh lùng sắc điệu. Mộ Dao ở trên sofa ngồi xuống, dựa vào sau lưng mềm mại ôm gối, chỉ thấy Giang Duyên trong tay cầm một lọ sữa chua lại đây. Hắn đem ống hút cắm thượng, đưa tới nữ hải trong tầm tay, uống sữa chua có thể chứ. Tủ lạnh mặt khác đều là nước có ga, bia, cũng không thích hợp nàng uống. có thể. Mộ Dao đem sữa chua tiếp nhận tới, hút một ngụm. Ánh đèn hạ, nữ hài màu đen tự nhiên mà rũ trên vai sau, tinh tế mềm mại, phụ trợ đến khuôn mặt nhỏ càng thêm ánh bạch xinh đẹp, nàng uống sữa chua, mặt mày còn cong mà đối hắn cười cười. Trái tim là bị nàng dùng tay nhỏ liêu một chút, khẽ run. Giang Duyên nhớ tới phía trước ở khách sạn bị bắt gián đoạn hôn, hắn cao lớn thân thể hướng nữ hài bên kia ngồi dậy, đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Mộ Dao lại không chỉ là không cảm giác, bị đối phương như vậy cực nóng tầm mắt nhìn chăm chú vào, nàng chớp chớp mắt, làm sao vậy? Giao Giao, lại thân thân ta. Giang Duyên trực tiếp đem chính mình khuôn mặt tuấn tú thò lại gần. Mộ Dao bưng sữa chua tay hơi hơi buộc chặt, nàng đối diện thượng thiếu niên ánh mắt, tuy rằng có điểm thẹn thùng, nhưng nàng đối cùng thích người chi gian thân nị sự tình cũng không phản cảm. Bất quá, đối với Giang Duyên trắng ra, nàng vẫn là có điểm thẹn thùng. Mộ Dao không có hừ thanh, nhưng là đem chính mình trong tay sữa chua đặt ở trên bàn trà. Giang Duyên hai mắt sáng ngời, đen nhánh đôi mắt nào còn có nhất quán thanh lãnh chi sắc. Trực tiếp rõ ràng, thon dài đầu ngón tay bưng lên Mộ Dao tinh xảo cằm, thong thả mà, môi mỏng dừng ở môi đỏ thượng. Thượng một lần Mộ Dao say rượu, cho nên căn bản quên mất. Mà hiện tại thiếu niên hơi lạnh môi mỏng nặng nề mà nghiền áp xuống dưới, mang theo một cổ tử bức thiết, nàng bị Giang Duyên ấm áp hơi thở đỏ mặt. Nàng cảm giác được gác lại ở chính mình bên hông tay ở dần dần buộc chặt, thiếu niên cánh tay như là thiết đúc, thô tráng hữu lực, làm nàng không thể nào lui về phía sau. Hô hấp có điểm xuyễn. Giang Duyên đầu lưỡi nếm tới rồi chua ngọt ngãi vị, thậm chí hắn câu một chút hồi miệng mình. Thường lui tới hắn không uống sữa chua này ngoạn ý. Tủ lạnh bên trong sữa chua cũng là người giúp việc không rõ ràng lắm khẩu vị của hắn mua trở về. Mà hiện tại, hắn chỉ cảm thấy nồng đậm mãi vị sữa chua hương vị đặc biệt hảo. Thiếu niên ôm đắc dụng lực, ngay từ đầu có điểm trúc chắc, nhưng mà thiếu niên trời sinh chính là cụ bị cái này kỹ năng dường như, Mộ Dao chỉ cảm thấy chính mình vụng về lại thuận theo mà bị hắn dẫn đường. Trên môi hơi đau, Mộ Dao chịu không chịu nổi, nàng nhịn không được đẩy đẩy Giang Duyên. Một hồi lâu, hắn không bỏ được khẽ cắn một chút nàng, mới thoáng rút lui. Thực xin lỗi. Giang Duyên ấm áp lòng bàn tay xoa nữ hài môi, đem khỏe miệng nàng thủy sắc nhẹ lau đi, ta có điểm thất thố. Hắn luôn luôn kiêu ngạo tự khống chế lực ở Mộ Dao trước mặt hoàn toàn sụp đổ, vỡ thành tạt bã. Trời biết hắn cả người mỗi một tế bào đều sảng đến run rẩy, kêu gào, hắn gắt gao mà áp chế mới khống chế được lực độ, e sợ cho đem trong lòng ngực như vậy mềm mại nữ hài dọa lui. Mộ Dao mím môi, mặt trên có chút đau đớn, không cần xem, nàng cũng biết chính mình môi sưng đỏ. Không nghĩ tới Giang Duyên như vậy làm cản, không khỏi nàng khí chừng mắt nhìn Giang Duyên liếc mắt một cái. Mà lúc này, nàng trong túi di động vang lên. Mộ Dao nhìn mắt màn hình di động, là Từ Diễm đánh tới điện thoại. "Uy, Tiểu Dao, ngươi có hay không xem trên mạng tin tức?" Di động kia đầu, Từ Diễm thanh âm tràn ngập sốt ruột còn có không phấn khí. Lúc này Mộ Dao thanh âm nhu nhu tinh tế, dính một cổ tử ngọ ý, "Phát sinh chuyện gì?" "Cái kia, Tiểu Dao, tỷ tỷ ngươi fans ở trên mạng tin nóng nói ngươi cùng ngươi tỷ tỷ cùng cha khác mẹ." Từ Diễm tổ chức một chút ngôn ngữ, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ tràn ngập sinh khí, không ít vong hưu đều ở suy đoán nói ngươi là Mộ Gia tư sinh nữ. Những cái đó vong hưu nói cái gì Mộ Dao là muội muội, cùng Mộ Tiêu Tuyết lại là cùng cha khác mẹ, Mộ Dao khẳng định là tư sinh nữ, hơn nữa Mộ Tiêu Tuyết fans sôi nổi Mộ Tiêu Tuyết lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nói những cái đó khó nghe nói, không đem nàng thiếu chút nữa tức chết. Nghe được Từ Diễm nói, Mộ Dao theo bản năng nhíu mày. Mộ Tiêu Tuyết fans đào ra nàng cùng Mộ Tiêu Tuyết cùng cha khác mẹ sự, còn nói nàng là tư sinh nữ. Treo lên điện thoại sau, Mộ Dao mở ra trang web, chỉ thấy hot sẽ ập trước nhị đều là nàng cùng Mộ Tiêu Tuyết tin tức. Nàng cơ lắc mở, chỉ thấy tin tức thả nàng cùng Mộ Tiêu Tuyết hai người ảnh chụp, tiêu đề là Mộ Tiêu Tuyết quốc dân hảo tỷ tỷ, yêu thương cùng cha khác mẹ muội muội. Mà phía dưới bình luận người rất nhiều, đã đạt tới 30,000 nhiều bình luận số lượng. Nhà ta Tiêu Tuyết là cái gì thần tiên tỷ tỷ a? Thượng một lần nàng muội muội bị toàn vong mắng, nàng còn ra tới giữ gìn muội muội. Phía trước ta còn khen Tiêu Tuyết cùng nàng muội muội đều lớn lên xinh đẹp, tha thứ ta mắt mù, ta hiện tại phát hiện chỉ có Tiêu Tuyết xinh đẹp, muội muội là cái quỷ gì? Cùng cha khác mẹ? Là ta lý giải ý tứ sao? Nói cách khác Mộ Tiêu Tuyết muội muội là tư sinh nữ. Thiên a, cái kia Mộ Dao là tư sinh nữ đi, hào môn thật loạn, bất quá Tiêu Tuyết thật sự quá ấm, toái tư sinh muội muội cũng tốt như vậy, thật là quốc dân hảo tỷ tỷ. Như vậy tỷ tỷ thỉnh cho ta tới một tá. Nếu là ta mới không có như vậy rộng lượng, đối như vậy muội muội hảo, nhìn nhiều dốc hết tâm can a, có thể nghĩ Tiêu Tuyết tính cách có bao nhiêu khoan dung, thiện lương. Chán ghét tư sinh nữ, tổng cảm thấy Tiêu Tuyết đối muội muội tốt như vậy, muội muội có một ngày cũng sẽ biến thành bạch nhãn lang. Chán ghét tư sinh nữ 100, ta cũng cảm thấy nhà ta Tiêu Tuyết tính cách thật tốt quá, nếu là ta khẳng định sẽ tay xé muội muội, ai nguyện ý cùng nàng làm tỷ muội a? Tiêu Tuyết mẫu thân là hào môn phu nhân, cái kia Mộ Giao mẫu thân chính là tiểu tam đi, ghét nhất tiểu tam nữ nhân. Bình luận người càng ngày càng nhiều, Mộ Giao nhìn hảo chút vong hữu mắng nàng mất đi mẫu thân là tiểu tam, thượng một khắc còn thủy doanh doanh ố trong mắt, ôn nhu toái quang biến thành lãnh xương. Giang Duyên ôm nữ hải, hắn nghe được vừa rồi Mộ Giao cùng nàng bằng hữu nói chuyện, cũng thấy được nàng di động bình luận, anh đĩnh mặt mày thượng cũng dính lạnh lẽo. Hắn thanh âm có điểm khàn khàn, hắn trấn an Mộ Giao, đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Mộ Giao ngước mắt xem hắn, vậy ngươi giúp ta tra một chút tin tức là ai thả ra. Bình luận bên trong không phải khen Mộ Tiêu Tuyết, chính là ở dẫn đường các vong hữu, làm mọi người đã nhận định nàng chính là tư sinh nữ, nàng mẫu thân là tiểu tam, nàng cũng không cho rằng đây là fans đột nhiên tuân ra tới tin tức, sau lưng hiển nhiên có người ở thao túng. Nữ hải không hề có kiêng kỵ hắn, hoặc là nói cái gì không cho hắn nhúng tay linh tinh nói, ngược lại nguyện ý làm hắn hỗ trợ, nàng đây là tín nhiệm hắn, hơn nữa chỉ có thân mật người chi gian, mới sẽ không khách khí. Môi mỏng gợi lên, Giang Duyên niết hầu khô khốc, trong miệng lại phát ra ngọn, hảo, thực mau sẽ có tin tức. Chương 61. Mấy ngày nay, trên mạng về Mộ Tiêu Tuyết tin tức truyền đến ồn ào huyên áo. Fans ở có quan hệ Mộ Tiêu Tuyết tin tức phía dưới không chỉ có kêu la đau lòng nàng, còn kéo dẫm Mộ Giao là tư sinh nữ, làm người ghê tởm. Phương Phong đầy mặt ý cười mà đi vào tới phòng nghỉ, hắn đối Mộ Tiêu Tuyết nói, Tiêu Tuyết, gần nhất ngươi vẫn luôn lên hot sẽ ấp, nhiệt độ vẫn luôn đi lên trên, chỉ là ngày hôm qua, liền có 3 cái quảng cáo thương liên hệ ta. Vừa rồi, lại có 2 cái điện thoại đánh tới, một cái là quảng cáo thương, một cái khác điện thoại là một bộ tân kịch đạo diễn đánh tới, muốn cho ngươi qua đi thử kính. Chậc chậc chậc, xem ra lần này lăng xê hiệu quả không tồi, ngươi trước hết tin tức phía dưới bình luận đã phá 10 vạn đi. Phương Phong lấy ra một chương khăn giấy ở trên ghế xoa xoa, sau đó ngồi ở Mộ Tiêu Tuyết đối diện, phía trước chụp kia bộ kịch là không trông cậy vào, nữ chủ ra như vậy rèm pha, cũng không biết khi nào phát sóng. Hiện tại nha, ngươi liền thiếu một bộ tốt tác phẩm, ta đã cùng tân kịch bên kia đạo diễn hẹn thời gian, đến lúc đó ngươi hảo hảo chuẩn bị đi thử kính sự. Hai ngày này Mộ Tiêu Tuyết tâm tình đều thực không tồi, bởi vì có quốc dân tỷ tỷ cái này nhân thiết, nàng hấp thu không ít hảo cảm giá trị, đáng tiếc còn chưa đủ. Phía trước nàng cẩm lý hệ thống bị tạm dừng 3 tháng thời gian, tuy rằng đã qua đi 1 tháng, nhưng nàng còn cần chờ 2 tháng mới có thể sử dụng. Nếu muốn một lần nữa kích hoạt cẩm lý hệ thống yêu cầu 100% hảo cảm giá trị, mà hiện tại hảo cảm giá trị mới 40%, nàng còn cần các fan càng nhiều hảo cảm giá trị. Mộ Tiêu Tuyết cũng biết chính mình xuất đạo tới nay, còn không có bắt được tốt tác phẩm, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Phương Phong đối Mộ Tiêu Tuyết thực yên tâm, mang thông minh nghệ sĩ chính là bất lo, một điểm liền thấu, còn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa Mộ Tiêu Tuyết ra thế hảo, lại không có cái gì cái giá, phải biết rằng không ít tiểu minh tinh, người còn không có hỏa lên, cũng đã tự cho mình rất cao, không coi ai ra gì, như vậy nghệ sĩ thường thường đi không xa. Đúng rồi, ngươi muội muội bên kia có phản ứng gì? Phương Phong biết Mộ Tiêu Tuyết đối nàng cái kia muội muội còn tính không tồi, lần này lôi kéo nàng muội muội lên hot sẽ ấp, còn bị vong hữu công kích, cũng không biết đối phương có thể hay không lý giải này chỉ là lăng xê. Mộ Tiêu Tuyết mang theo tinh xảo trang dung trên mặt ý cười nhợt nhạt, Phong ca, ngươi quên mất. Fans vô tình tuân ra tới tin tức mà thôi, chúng ta không cần quá mức để ý, cũng không có cách nào quản thúc, ta muội muội sẽ không tiến giới giải trí, nàng cũng sẽ không để ý. Phương Phong vừa lòng mà cười, hắn đuôi chỉ hơi kiểu, xách lên trên mặt bàn nước khoáng uống một ngụm, chậm rãi mở miệng, ngươi nói đúng, đây là fans tuân ra tới, chúng ta không có cách nào ước thúc fans hành vi. Xem đi, đây là người thông minh. Mộ Tiêu Tuyết cười cười, nàng tiếp tục soát di động, thuận tay ở một cái khen nàng là quốc dân tỷ tỷ, yêu thương tư sinh nữ muội muội tin tức thượng điểm tán, qua 10 giây tả hữu, nàng lại hủy bỏ điểm tán. Nhưng mà, nàng điểm tán sớm đã bị fans chụp hình, thực mau, nàng lại khiến cho đông đảo fans nhiệt nghị. Ha ha ha ha ha, điểm tán lại hủy bỏ, may mắn ta nhanh tay chụp hình, Tiêu Tuyết có phải hay không cũng thích quốc dân tỷ tỷ xưng hô. Nhà ta Tiêu Tuyết quá mềm, quá thiện lương, tưởng sơ sơ đầu, căn cứ ta xem phim truyền hình nhiều năm kinh nghiệm, Tiêu Tuyết không cần đối tư sinh muội muội quá tốt rồi. Tuyết Tuyết có phải hay không trở tay? Mộ Tiêu Tuyết điểm tán muội muội là tư sinh nữ tin tức, có phải hay không đã xác định, cái kia Mộ Giao thật là tư sinh nữ? Điểm tán trở tay. Thiên chân vô tả cái này ngạnh liền không cần chơi, minh tinh mỗi người điểm tán, mỗi người đều nói là trở tay, lăng xê quá rõ ràng. Tiêu Tuyết là trở tay đi, cảm ứng di động thật sự thực dễ dàng không cẩn thận liền điểm tán. Dù sao ta chính mình điểm tán chờ thật lâu mới phát hiện, Tiêu Tuyết như vậy yêu thương nàng muội muội, khẳng định sẽ không cố ý điểm tán hắc nàng muội muội tin tức. Tiêu Tuyết là tay hoặc lạp, ta cũng thường xuyên trở tay, không biết khi nào, thế nhưng điểm rất nhiều tán, tan đi, đỡ phải làm anti fan đắc chí, cho rằng bắt lấy Tiêu Tuyết cái gì nhược điểm. Tiêu Tuyết đủ tốt, nếu là ta, ta khẳng định đem cái kia tư sinh muội muội đuổi ra gia môn. Cầm lý hệ thống, hảo cảm giá trị gia tăng 5. Nghe được trong đầu mặt thanh âm vang lên, Mộ Tiêu Tuyết đối trong gương mặt chính mình cười cười. Phía trước là nàng hành sự có điều cố kỵ, cho nên nhân từ nương tay, mà hiện tại nàng phát hiện, thật sự muốn hấp thụ hảo cảm giá trị, chỉ cần nàng tưởng, kỳ thật thực dễ dàng. Gần nhất, Mộ Giao có chú ý trên mạng đối nàng tin tức, nhưng nàng lực chú ý đặt ở bán nước hoa phối phương thượng. Nàng đem một ít trước kia thậm chí là thi đấu thời điểm tác phẩm tiểu dạng gửi tới rồi mấy nhà nước hoa công ty, thực mau, nàng thu được trong đó một nhà nước hoa công ty hồi phục. Đối phương hẹn Mộ Giao ở trong công ty trao đổi. Nhớ rõ Mộ tiểu thư vẫn là một vị sinh viên đi. Trước mặt nói chuyện chính là nước hoa công ty giám đốc, phía trước ở điều hương thi đấu khi, hắn cũng ngưỡng Mộ Giao đệ danh thiếp. Mộ Giao ngồi ở vị này giám đốc đối diện, cao giám đốc không có nhớ lầm. Cao giám đốc thái độ thực hảo, chúng ta đối với ngươi gửi lại đây kia mấy khoản nước hoa đều cảm thấy hứng thú, trong điện thoại ngươi đã nói, tưởng bán phối phương, phải không? Ngươi có thể nói ngươi giá cả. Đối phương trực tiếp, Mộ Giao càng trực tiếp, nàng mở miệng nói, 5 cái tác phẩm, một cái phối phương 100 vạn. Cái gì? Nghe được đối diện tiểu cô nương nói, cao giám đốc thần sắc khiếp sợ. Ở hắn xem ra, Mộ Giao chỉ là một vị đại học học sinh, nhiều nhất ra giá là mấy vạn càng sâu đến là mấy chục vạn. Mà hiện tại, đối phương một cái nước hoa phối phương thế nhưng bán 100 vạn, cộng lại lên chính là 500 vạn, này quả thực chính là vượt qua hắn đoán trước phạm vi. Cao giám đốc lấy lại tinh thần, hắn cười cười, Mộ tiểu thư, ngươi ở nói giỡn. Ta là thành tâm cùng quý công ty hợp tác, cũng không có nói giỡn. Mộ Giao trên mặt thần sắc bất biến, nàng không nhanh không chậm mà mở miệng, ngươi hẳn là có ngửi qua ta mấy khoản tác phẩm, rất rõ ràng kia mấy khoản nước hoa giá trị, cho nên mới sẽ tìm ta trao đổi. Trừ bỏ thi đấu thời điểm tân sang kia khoản tuyết, mặt khác 4 khoản nước hoa ở nàng xuyên qua tới thời điểm, đều là đại bán, quảng chịu người tiêu thụ hoan nghênh, cho nên, đây là nàng tự tin. Nếu không phải thiếu tiền, nàng là không nghĩ đem chính mình tác phẩm bán đi. 500 vạn là không có khả năng. Cao giám đốc đương nhiên là có người qua kia mấy khoản nước hoa, có thể nói là có thể sử dụng kinh diễm tới hình dung. Bọn họ công ty lâu lắm không có đẩy ra tốt sản phẩm, mấy năm nay tới, đẩy ra tân phẩm ở thị trường thượng phản ứng thực bình thường. Đây cũng là bọn họ công ty bức thiết mời điều hương sư nguyên nhân. Cho nên, đương thu được vị tiểu cô nương này tác phẩm sau, hắn trước tiên liên hệ nàng tới trong công ty trao đổi. Mộ Giao đã nghĩ kỹ rồi mặt khác đề nghị, nếu quý công ty cảm thấy chi trả phí dụng quá lớn, lại hoặc là, chúng ta có thể lựa chọn phân thành phương thức, ta ra phối phương, quý công ty bỏ vốn kim, chia đôi thành. Không được. Cao giám đốc trực tiếp cự tuyệt, bọn họ công ty cùng một cái sinh viên hợp tác, còn muốn chia đôi thành. Này càng thêm lần không có khả năng. Đề nghị bị cự tuyệt, Mộ Giao trên mặt thần sắc bất biến, nàng bên môi vẫn như cũ mang theo nhợt nhạt ý cười, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, nếu như vậy, xem ra ta cùng quý công ty không có hợp tác duyên phận. Cao giám đốc cho mày, ngươi đưa ra 100 vạn một cái phối phương thật sự là chào giá quá cao. Ở hắn xem ra, vị tiểu cô nương này khai mồm to, không khỏi tự cho mình rất cao. Thực xin lỗi, đây là thấp nhất giới. Mộ Giao đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ta trước không quấy rầy cao giám đốc, ta còn hẹn mấy nhà nước hoa công ty trao đổi. Còn có mặt khác công ty. Cao giám đốc cười, nói thực ra, ở quốc nội, chúng ta công ty ở nước hoa giới cũng coi như được với dựa trước, chúng ta không muốn chi trả cái này giá cả, mặt khác công ty nhất định cũng khó có thể chi trả. Có lẽ, chúng ta có thể lại nói giá cả. Mộ Giao lắc đầu, nếu hiện tại cùng cao giám đốc đàm phán chính là mỗi một phương công ty đại biểu, lại hoặc là mặt khác điều hương sư, mà không phải một vị sinh viên, có lẽ cao giám đốc đối với 100 vạn một cái phối phương, cái này giá cả cũng không sẽ giống như bây giờ khó có thể tiếp thu. Nghe vậy, cao giám đốc thần sắc chấn động, vị tiểu cô nương này hoàn toàn nói trúng rồi hắn ý tưởng. Bình thường một cái hạng mục động tác thượng ngàn vạn, đối lập dưới, 500 vạn không tính cái gì, hắn chẳng qua là xem thường vị tiểu cô nương này, cảm thấy nàng tác phẩm cũng không đáng giá 500 vạn mà thôi. Ta tưởng ta đoán đúng rồi, không quan hệ, ta cảm thấy Diệp thị tập đoàn hẳn là có thể chi trả ta muốn giá cả. Nói xong, Mộ Giao xoay người rời đi. Diệp thị tập đoàn. Cao giám đốc trong mắt hiện lên dị sắc. Diệp thị ở quốc nội xem như nước hoa giới long đầu, tuy rằng Diệp thị hiện tại càng ngày càng suy sụp, không giống trước kia Diệp lao ra từ lúc ấy phồn thịnh cường đại, nhưng nó vẫn như cũ là đệ nhất vị trí. Mà bọn họ long ngày nước hoa công ty vẫn luôn cùng Diệp thị tập đoàn cạnh tranh. Diệp thị thật sự nhìn chúng vị tiểu cô nương này tác phẩm, hoàn toàn có năng lực chi trả. Liên ở Mộ Giao đi đến trước cửa, sắp mở cửa ra khi hắn đem người gọi lại, chờ một chút, Mộ tiểu thư, ngươi giá cả xác thật vượt qua chúng ta công ty dự toán, ta hy vọng chờ chúng ta công ty làm ra đánh giá sau, lại lần nữa trao đổi hợp tác sự tình. Trong lúc này, hy vọng ngươi tạm thời không cần đáp ứng bất luận cái gì một nhà công ty hợp tác. Ở đối phương gọi lại nàng thời điểm, Mộ Dao dưới chân đã tạm dừng ở, nàng xinh đẹp môi đỏ cao cao nhếch lên, Diệp thị tập đoàn hẹn ta hậu thiên trao đổi, bọn họ đối ta tác phẩm cũng thực cảm thấy hứng thú. Nàng căn bản là không có tưởng Diệp thị tập đoàn đầu hàng mẫu, hiện tại Diệp thị tập đoàn ở Mộ Vạn Hải khống chế hạ, nàng căn bản là sẽ không chui đầu vô lưới. Nàng biết nhà này công ty vẫn luôn cùng Diệp thị tập đoàn đấu võ đài, mới cố ý nói ra Diệp thị tập đoàn cũng cảm thấy hứng thú nói. Quả nhiên, đối phương căn câu. Hảo, ta hiểu được, xin yên tâm, ta ngày mai sẽ cho hồi đáp ngươi. Mộ Giao đối cao giám đốc lên tiếng, liền mở cửa rời đi. Cao giám đốc cảm thấy chính mình vừa rồi là hoàn toàn xem nhẹ cái này tiểu cô nương, hắn bởi vì đối phương chỉ là một vị không có xã hội kinh nghiệm sinh viên, mà quá phận coi khinh. Hiện tại nghiêm túc hồi tưởng, tiểu cô nương từ cửa mở thủy, vẫn luôn là thần sắc chấn định, một chút trao đổi khẩn trương đều không có. Liên tính bị hắn cự tuyệt, vẫn như cũ chấn định tự nhiên, như là ổn khoan nắm. Cũng đúng, tuổi còn trẻ điều hương năng lực liền lợi hại như vậy, vị tiểu cô nương này xác thật không phải người bình thường. Đi ra cao Úc, Mộ Dao khỏe môi treo nồng đậm ý cười, nàng đã khẳng định đối phương sẽ đồng ý mua nàng phối phương. Đối phương nghe được Diệp thị tập đoàn liền lập tức sửa miệng, như vậy xem ra, nhà này công ty thực kiêng kỵ Diệp thị tập đoàn, cho nên bọn họ sẽ không muốn cho Diệp thị tập đoàn bắt được phối phương. Không đi bao xa, Mộ Dao liền nhận được Giang Duyên phát lại đây tin tức, là một ít hình ảnh còn có ghi âm folder. Nàng còn không có tới kịp xem, liền nhận được hắn điện thoại. Thiếu niên trầm thấp thanh âm từ di động một khắc đầu xuyên qua tới, di động dán lỗ tai, nàng rõ ràng nghe được thiếu niên thanh âm thấp từ dễ nghe, thu được ta chia tin tức của ngươi sao? Vừa lấy được, còn không có tới kịp xem. Ân, trên mạng sự tình đã điều tra ra. Là Mộ Tiêu Tuyết đoàn đội bên kia tìm người phát ra tin tức, ta chia ngươi chính là chứng cứ, ngươi tưởng ta xử lý như thế nào? Giang Duyên hỏi. Kế tiếp ta chính mình tới giải quyết là được, nếu là ta giải quyết không được, lại làm ngươi hỗ trợ. Mộ Dao nắm di động đầu ngón tay hơi hơi buộc chặt, nàng mím môi, có điểm thẹn thùng, hảo sao? Hiện tại nàng cùng Giang Duyên ở bên nhau, cho nên, nàng sẽ không làm bộ kiên cường, hoàn toàn không cần hắn trợ giúp, đem hắn bỏ qua một bên ngoài. Nàng cũng sẽ không mọi chuyện ỷ lại hắn. Chỉ có chính mình thật sự ứng phó không tới, nàng sẽ tìm hắn hỗ trợ. Nữ hải thanh mềm trong thanh âm mang theo vài phần làm nũng cho rằng, Giang Duyên đầu quả tim bị liêu đến run rẩy, mặt mày gian thanh lanh nháy mắt rút đi, hảo. Giao giao, ta tưởng ngươi. Hắn nói vừa ra, Mộ Giao liền nghe được điện thoại vang lên cái gì rơi xuống trên mặt đất hỗn loạn thanh âm. Trong văn phòng, Giang Duyên mắt lạnh quát hướng về phía kinh ngạc đắc thủ văn kiện toàn rơi xuống mặt đất bí thư, đối phương chính loạn rơi xuống đất đem mặt đất văn kiện nhặt lên. Giang tổng, thực xin lỗi, ta là không cẩn thận. Nữ bí thư đem văn kiện nhặt lên, gắt gao ôm vào trong ngực. Mấy ngày nay xuống dưới, nữ bí thư phát hiện tiểu Giang tổng trưởng đến sắc thật thực xuất chúng, nhưng mỗi ngày đều là lanh khốc, mặt vô biểu tình, làm người khó có thể tới gần, nàng còn không có cơ hội tiếp cận hắn. Mà hiện tại, nàng đột nhiên nhìn đến đối phương thần sắc ôn nhu mà trò chuyện điện thoại, còn nhẹ giọng hỏi điện thoại kia đầu người có nghĩ niệm hắn, nàng bị dọa tới rồi, mới có thể không cẩn thận đem văn kiện rơi xuống mặt đất. Giang Duyên sâu kín mà thu hồi ánh mắt, hắn hỏi điện thoại kia đầu nữ hải, ngươi đâu? Trong khoảng thời gian này, lão gia tử ở bệnh viện nằm, Giang Duyên bắt đầu tiếp nhận Giang thị tập đoàn công tác, hắn vẫn luôn ở công ty xử lý văn kiện, vội đến ban đêm trực tiếp ở công ty ngủ, chỉ có buổi tối xuyên thành cầu gặp thời chờ, hắn mới có cơ hội nhìn thấy Mộ Dao, nhưng mà, cũng chỉ có 3 cái rưỡi giờ mà thôi, 9 giờ 30 phân sau, hắn liền khôi phục thành nhân. Quan trọng là, biến thành cầu sau. Hắn nhiều nhất chỉ có thể hoa ở nữ hải trong lòng ngực, nhưng hắn càng muốn làm chính là thân nàng. Thường sao? Giang Duyên lại hỏi một câu, hắn phóng nhẹ ngữ khí, như là dụ hống. Mới quen tình tư vị, nơi nào sẽ không tưởng niệm. Mộ Dao sứ bạch khuôn mặt nhỏ có điểm nóng lên, nhưng nàng rất là thành thật, tưởng. Kia lời nói kia đầu, Giang Duyên góc cạnh rõ ràng hình dáng nháy mắt nhu hòa lên, hắn bạn gái à, thật là ngoan đến làm hắn hận không thể suy ở trong túi. Lại trò chuyện một hồi lâu. Nữ hải bên kia nói muốn quải điện thoại, Giang Duyên nghe được đô đô thanh âm, hắn mới bỏ được buông di động. Hắn nhìn về phía vị kia nữ bí thư, đối phương như là phạm sai lầm, cất bất an mà đứng ở tại chỗ. Tường Hạo, ngươi mang nàng đi nhân sự bộ bên kia xử lý một chút từ trước thủ tục. Lúc này Giang Duyên, mặt mày ngạnh lãnh, nơi nào còn có nửa phần liêu điện thoại thời điểm nhu hòa. Tường Hạo là quản gia Tưởng Thúc Nhi Tử, ở Giang Thị Tập đoàn đã công tác 2 năm, năng lực xuất chúng, nghiệp vụ xuất sắc. Cho nên trực tiếp trở thành Giang Duyên trợ thủ, vị này nữ bí thư là đồng thời cùng Tưởng Hạo cùng nhau điều phái đến Giang Duyên bên người. Tưởng Hạo có điểm kinh ngạc, nhưng lập tức theo tiếng, là, Giang Tổng. Giang Tổng, thực xin lỗi, ta sai rồi, nhưng là ta như vậy tiểu nhân sai lầm, ngươi không thể cứ như vậy đuổi việc ta. Nữ bí thư càng thêm hoảng loạn lên, liền bởi vì nàng không cẩn thận đem văn kiện rơi xuống mặt đất, như vậy nho nhỏ sai lầm, liền phải đuổi việc nàng. Vị này tiểu Giang Tổng cũng quá mức vô tình đi. Ngươi nói sai rồi. Giang Duyên tiếp tục túi đầu xem văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói, ở Giang Thị Tập đoàn, ta có thể đuổi việc tùy ý một vị công nhân, hơn nữa không cần lý do, mang nàng đi ra ngoài. Như vậy tùy hứng, như vậy đúng lý hợp tình, như vậy cao ngạo nói, trực tiếp làm Tưởng Hạo cùng nữ bí thư đều ngẩn người. Nữ bí thư nơi nào nguyện ý rời đi Giang Thị Tập đoàn A, nơi này thù lao cùng phúc lợi, đều là nhất đẳng nhất hảo, nhiều ít đại học hàng hiệu sinh tế phá đầu đều tưởng tiến vào, nàng là có điểm quan hệ mới thuận lợi thông qua phỏng vấn, tiến vào. Mấy ngày trước, nàng đột nhiên nhận được tin tức bị điều đến tương lai tổng tài bên người đảm nhiệm bí thư, nàng vui vẻ đến giống như là nằm mơ. Nghe nói tiểu Giang Tổng rất xoáy khí, nàng lớn lên không tồi, hơn nữa dáng người cực hảo, đi ở trên đường, tuyệt đối là tỷ lệ quay đầu rất cao mỹ nữ, nàng có tin tưởng có thể leo lên tiểu Giang Tổng. Mà hiện tại, nàng thế nhưng bởi vì như vậy tiểu nhân vấn đề bị đuổi việc. Nàng nơi nào tiếp thu được? Nữ bí thư sốt ruột đến thanh âm đều đề cao mấy độ, Giang Tổng. Ngươi như vậy sẽ làm công nhân nhóm thất vọng. Giang Duyên cười lạnh một tiếng, hắn lật xem văn kiện, căn bản không hề phản ứng. Giây tiếp theo, Tưởng Hạo lập tức đem người lôi ra văn phòng. Bên kia, Mộ Giao cùng Giang Duyên liêu xong điện thoại sau không lâu, nàng điện thoại lại vang lên. Là Mộ Tiêu Tuyết đánh tới. Điện thoại mới vừa bị truyền được, liền vang lên Mộ Tiêu Tuyết thanh âm, Tiểu Giao. Là ta. Mộ Giao đã biết trên mạng tin tức là Mộ Tiêu Tuyết đoàn đội phát ra tới, mặc dù đối phương không tìm nàng. Nàng cũng sẽ Mộ Tiêu Tuyết nói. Mộ Tiêu Tuyết nói, ngươi hôm nay về nhà một chuyến đi, mãi mãi đã trở lại, nàng làm ta thông chi ngươi trở về ăn cơm. Mộ Lao Thái Thái. Mộ Giao tinh xảo mi theo bản năng nhíu chặt, ta đã biết. Chương 62. Mộ Gia. Lúc trước, Mộ Lao Thái Thái vẫn luôn bên ngoài du lịch, hôm nay mới trở về. Mẹ, ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một chút, ta đã làm người chuẩn bị đồ ăn. Hà Tú Mi tươi cười đầy mặt, kính cẩn mà đối Mộ Lao Thái Thái nói. Mộ Lao Thái Thái ăn mặc một thân thâm tử sắc, ung dung tu thân sườn sám, nửa trăm tóc sơ thành búi tóc, cổ cùng thủ đoạn, ngón tay thượng phân biệt đeo ngọc lục bảo đá quý phối sức, rất là phúc hậu. Nàng xua xua tay, không cần, mới vừa ở mới trên phi cơ ngủ ban ngày, ta xương cốt đều ngồi đến phát đau, ngươi còn làm ta đi nằm. Hà Tú Mi trên mặt tuấn lạn ý cười trở nên có vài phần xấu hổ, nhưng mà giây tiếp theo nàng liền sửa sang lại hảo thần sắc, nếu như vậy, ta làm người cho người pha trà. Ngươi thích đại hồng bào thời khắc cho ngươi chuẩn bị. Mộ Lao Thái Thái dư quang nhìn nàng một cái, vừa lòng mà ứng, ân. Cái này con dâu xuất thân chẳng ra gì, nhưng là đối lập khởi con dâu trước, cái này con dâu là đối nàng cung kính không thôi, mọi chuyện đều sẽ dò hỏi qua nàng, theo nàng ý tứ. Trừ bỏ kia không tốt xuất thân, nàng còn xem như vừa lòng. Bên kia, Mộ Tiêu Tuyết cấp Mộ Giao nói chuyện điện thoại xong vào được. Nàng ở Mộ Lao Thái Thái bên cạnh ngồi xuống, làm tiểu nữ nhi làm lũng tư thái. Nàng kéo Lao Thái Thái cánh tay, ỉ lại mười phần, mãi mãi, Tiêu Tuyết rất nhớ ngươi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ lo đóng phim, đều không có thời gian tưởng mãi mãi. Mộ Lao Thái Thái đối Mộ Tiêu Tuyết cái này đại cháu gái là rất thương yêu. Mộ Tiêu Tuyết lễ nghi cử chỉ, diện mạo, năng lực đều xuất chúng, ở hào môn đông đảo thiên kim bên trong cũng là xuất chúng, hơn nữa từ nhỏ đến lớn liền hiếu thuận nàng, ngoan ngoan hiểu chuyện, miệng nói chuyện cũng ngọt, Mộ Lao Thái Thái là đánh đáy lòng đau cái này cháu gái. Đóng phim nào có mãi mãi quan trọng. Mộ Tiêu Tuyết đối với Mộ Lao Thái Thái làm nũng, thẳng đem lão nhân ra hống đến nở nụ cười. Đúng rồi, Mộ Giao nàng là chuyện như thế nào? Mộ Lao Thái Thái nhớ tới cái kia tiểu cháu gái, nàng như thế nào dọn ra đi? Mộ Tiêu Tuyết khỏe miệng ý cười thu liễm vài phần, nàng thế Mộ Giao giải thích nói, tiểu Giao phía trước vô tâm chọc giận ba ba, hai người đã xảy ra một chút tiểu tranh chấp, tiểu Giao có thể là chịu không nổi ủy khuất, liền dọn ra đi trụ, nàng đã dọn ra một tháng. Ta có khuyên quá nàng trở về, kỳ thật ba ba khí sớm đã tiêu, bất quá tiểu Giao có thể là thích tự do, nàng cự tuyệt dọn về tới. Nghe vậy, Mộ Lao Thái Thái bảy nếp nhăn trên mặt nơi nào còn có nửa điểm ý cười, rốt cuộc là dưỡng ở nông thôn, một chút quy củ đều không có. Mộ Tiêu Tuyết thấy Lao Thái Thái động giận, nàng chạy nhanh khuyên giải an ủi, mãi mãi đừng nóng giận, tiểu Giao hiện tại một người ở bên ngoài trụ đến cũng khá tốt. Mộ Lao Thái Thái tức giận nói, ngươi đừng thế nàng nói tốt. Nàng cái gì tính tình ta cũng coi như là rõ ràng. Cùng chính mình phụ thân tranh chấp, chính là bất hiếu, ở Mộ gia tự xuất từ tiến chính là không quy củ, cái gì tự do. Ta xem nàng chính là ở nông thôn dã tinh quán, quả thực không thành dạng. mộ lao thái thái là nhất chú trọng hào môn quy củ, lễ nghi tư thái, cho nên nàng đối ở nông thôn trở về tiểu cháu gái một chút cũng không thích, mộ Giao so với mộ Tiêu Tuyết kém cỏi quá nhiều. Một cái là dã nha đầu, một cái là hào môn thiên kim, nàng bất công ưu tú đại cháu gái cũng là thực bình thường sự. Mộ lao thái thái hỏi, ngươi gọi điện thoại cho nàng, nàng nói như thế nào? Mộ Tiêu Tuyết trả lời, tiểu Giao nói nàng đợi lát nữa liền trở về. Cửa ngoại, mộ Giao xuống xe, bảo vệ cửa thấy nàng, lập tức mở cửa ra. Rời đi hơn một tháng, lại lần nữa bước vào mộ gia, nàng vẫn như cũ không thích. Nhà ăn bên kia, đám người hầu bắt đầu lục tục bày biện món ăn, mộ Tiêu Tuyết hống mộ lao thái thái. Cửa chỗ, quản gia đang chờ đợi, thấy mộ Giao, hắn kính cẩn mà chào hỏi, nhị tiểu thư, lao thái thái đã trở lại, đã ở bên trong chờ. Mộ Giao theo tiếng, ta đã biết. Lao thái thái, nhị tiểu thư đã trở lại. Quản gia thông truyền. Đương thấy từ cửa chỗ bước vào tới mộ Giao khi, hai người đều thần sắc sửng sốt. Bởi vì lúc trước hẹn người đi công ty trao đổi nước hoa phối phương sự tình, mộ Giao cố ý chọn một thân đẹp quần áo. Nàng bên ngoài là một kiện màu trắng trường khoản bao đâu áo khoác, bên trong là một kiện thiển sương mù màu lam áo lông, hạ thân một cái tu thân quần dài, một cặp chân dài tinh tế thẳng tắp, chẳng sợ quần dài bao vây lấy, cũng rất đẹp. Nhất nhận người mắt chính là nữ hài một trương chân bóng xinh đẹp khuôn mặt, mắt ngọc mày ngài, tuyết da mặc phát, trên môi cũng không biết có phải hay không đổ son kem, đỏ bừng chân bóng, đẹp đến quá mức. Mộ Tiêu Tuyết đánh giá mộ Giao, nàng phát hiện mỗi một lần thấy mộ Giao, nàng đều sẽ so với phía trước muốn xinh đẹp, như vậy phát hiện không chỉ có làm nàng tâm thực không thoải mái, làm nàng có loại nữ pháo hôi muốn cái quá nữ chủ nổi bật buồn bực cùng nghẹn khuất cảm. Mà nhất khiếp sợ chính là mộ lao thái thái, ở hắn mộ Giao tiếp về nhà sau đó không lâu, nàng liền đi du lịch. Phía trước thấy mộ Giao thời điểm, nàng lao nhân ra ngoài miệng không nói, nhưng đánh đáy lòng ghét bỏ, chán ghét cái này dưỡng ở nông thôn tiểu cháu gái, lớn lên hắc xấu, hành vi cử chỉ thô lỗ, một chút giáo dưỡng cũng không có. Nếu không phải tất yếu, nàng căn bản là không tán đồng đem mộ Giao tiếp hồi mộ ra. Mà hiện tại, trước mặt mộ Giao, không nói mặt, ngay cả hiển lộ bên ngoài cổ, tay, đều là ánh bạch như ngọc, nơi nào còn có trước kia nửa điểm hắc bóng dáng. Ngay cả ngũ quan cũng tinh xảo không ít, cả người trổ mã đến đỉnh đỉnh tú lập, so ngồi ở nàng bên cạnh đại cháu gái còn phải đẹp thượng rất nhiều phân. Đãi mộ Giao đến gần, mộ lao thái thái phát hiện, mộ Giao lớn lên rất giống con dâu trước Diệp Vân, không đúng, nàng so Diệp Vân xinh đẹp. Mộ lao thái thái kinh ngạc một đoạn thời gian không gặp, tiểu cháu gái thế nhưng dưỡng trắng nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc là kiến thức rộng rãi lao nhân, nàng cũng không có thất thố. Lao phu nhân, mộ Giao không có kêu nãi nãi, là bởi vì nguyên chủ bị tiếp trở về mộ gia khi. Mộ lao thái thái chỉ là nguyên chủ kêu nàng lao phu nhân, cũng không có làm mộ Giao kêu nàng mãi mãi ý tứ. Nói đến cùng, mộ lao thái thái chính là đánh đáy lòng không thích mộ Giao, không nghĩ thừa nhận cái này tiểu cháu gái mà thôi. Hiện tại vừa lúc, mộ Giao cũng không nghĩ xưng hô đối phương mãi mãi. Rốt cuộc, nàng biết, lúc trước chính là vị này mộ lao thái thái tìm người đoán mệnh, nói mộ Giao bát tự cùng mộ Gia không hợp, yêu cầu đưa ly mộ Gia, cho nên, nguyên chủ mới có thể ở nông thôn lớn lên. Ngồi đi. Như thế nào trở về như vậy vãn, chuẩn bị ăn cơm. Mộ lao thái thái thần sắc bất mãn, vạn bối làm trưởng bối trở, chính là bất kính. Mộ Giao đi qua đi, ở mộ lao thái thái nghiêng đối diện vị trí ngồi xuống, nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà mở miệng, từ ta đột nhiên nhận được điện thoại đến trở về, tổng cộng dùng 20 phút, đây là đánh xe thời gian, nếu ngồi giao thông công cộng, đại khái yêu cầu 40 phút. Một bên mộ Tiêu Tuyết chạy nhanh thế mộ Giao giải thích, mãi mãi, tiểu Giao phỏng chừng có việc vội, nàng hiện tại ở tại bên ngoài. Xuất nhập giao thông không có phương tiện. Hiện tại đã dọn xong đồ ăn, chúng ta ăn cơm đi, ta lo lắng mãi mãi ngươi đói bụng. Ngươi liền quang sẽ thay nàng nói tốt. Mộ lao thái thái đối mặt mày gian có con dâu trước bóng dáng mộ Giao thực không thích, nếu không có phương tiện, liền dọn về tới, một nữ hải tử chính mình ở bên ngoài trụ, quả thực kỳ cục. Mộ Giao cười, bởi vì lớn lên thanh thuần tươi đẹp, nàng tươi cười như là trời sinh mang theo ngọc ý, ta tiền 18 năm cũng là ở bên ngoài trụ. Hiện tại chỉ trích nàng ở bên ngoài trụ kỳ cục. Mộ lao thái thái ở mộ gia địa vị rất cao, từ trước đến nay đều là nghe lời hay, đại gia chỉ có thể theo nàng ý tứ, mà hiện tại, cái này không chịu nàng đối đãi tiểu cháu gái thế nhưng chống đối nàng. Ngươi ở trách cứ chúng ta. Mộ lao thái thái tàn khốc nhìn về phía mộ Giao. Tiểu Giao, ngươi đừng tức giận mãi mãi, sở dĩ đem ngươi đặt ở nông thôn dưỡng, là bởi vì ngươi bát tự cùng trong nhà không hợp, quan trọng nhất chính là đối với ngươi không tốt, vì ngươi suy nghĩ. Mãi mãi cùng ba ba mới có thể đem ngươi đưa đến bên ngoài. Mộ Tiêu Tuyết ôn thanh khuyên giải an ủi, mãi mãi cùng ba ba đều là yêu thương ngươi, ngươi trong lòng ngàn vạn không cần có câu oán hận. Ừ, nàng dám có câu oán hận. Mộ Lao thái thái nặng nề mà buông trong tay cái ly, tuy rằng không có đem ngươi dưỡng tại bên người, nhưng là ngươi ở nông thôn tình huống mỗi tháng đều sẽ có người hội báo trở về, cùng ngươi ăn trụ, đi học, lại không phải đem ngươi vứt bỏ, ngươi trong lòng muốn thật cũng có oán trách, chính là Bạch Nhãn Lang. Lao phu nhân, ngươi nói sai rồi. Mộ Dao đen nhánh đôi mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, không phải Mộ gia dưỡng ta, mà là Diệp gia dưỡng ta. Nàng lời nói, làm Mộ Tiêu Tuyết thần sắc sửng sốt. Mà Mộ Lao thái thái thân thể ánh mắt tinh nhuệ, quát hướng về phía Mộ Dao, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta mụ mụ là Diệp thị Thiên Kim, nàng lưu lại tiền, theo đạo lý ta làm nữ nhi có thể kế thừa một nửa, nhưng thực tế ta một phần không được, nếu các ngươi không phải dùng để dưỡng ta, đó chính là độc chiếm. Mộ Dao đã chán chường nghe Mộ gia dưỡng nàng lời nói, là Diệp gia dưỡng Mộ gia, mà không phải Mộ gia dưỡng nàng. Nhưng nàng rốt cuộc trầm trụ khí, không có nói cập Diệp thị tập đoàn. Nàng còn không có bắt được cổ phần, Diệp thị tập đoàn còn ở Mộ Vạn Hải trong tay, không thể rút dây động rừng. Ngươi lại như thế này tưởng? Mọi người căn bản không nghĩ tới Mộ Dao nói ra nói như vậy, đặc biệt là Mộ Lao thái thái, nàng bị tức giận đến mồm to hô hấp, bên cạnh Mộ Tiêu Tuyết chạy nhanh cho nàng thuật bối. Mộ Lao thái thái bị tức giận đến thanh âm đều đề cao, "Hảo a, Mộ gia quả nhiên dưỡng ra một cái Bạch Nhãn Lang." "Mãi mãi, ngươi đừng nóng giận." "Tiểu Dao, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Mãi mãi sẽ thương tâm." Mộ Tiêu Tuyết cau mày, không ủng hộ mà nhìn về phía Mộ Dao. Thiển xương mù màu lam áo lông sấn đến Mộ Dao khuôn mặt nhỏ càng thêm sứ bạch như ngọc, bộ dáng thoạt nhìn lại mềm lại kiều khí nữ hài, nói ra nói lại một chút không lưu tình, "Vì cái gì phải thương tâm? Bởi vì ta nói lời nói thật." Liên tính không đề cập tới Diệp thị tập đoàn cổ phần, mẫu thân Diệp Vân lưu lại tài sản cũng không phải số lượng nhỏ. Diệp lao ra tử từ trước đến nay đau nữ nhi, cấp Diệp Vân của hồi môn cũng không sẽ thiếu, nhưng là Diệp Vân qua đời sau, nàng di sản tất cả đều dừng ở Mộ Vạn Hải trong tay, mà làm nữ nhi Mộ Dao một phân không được, Mộ Vạn Hải cùng Mộ Lao thái thái lại thường xuyên lấy Mộ gia dưỡng nàng lời nói, lừa gạt nàng. Mộ Dao tự nhận không phải nhậm người khi dễ ngốc tử. "Tiểu Dao." Mộ Tiêu Tuyết tăng thêm ngữ khí. Mộ Dao biết này bữa cơm là ăn không được, đơn giản nàng vốn dĩ liền không muốn ăn, nàng đối Mộ Tiêu Tuyết cười cười, gần nhất trên mạng về ta và ngươi một ít lời đồn đãi, ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Mộ Tiêu Tuyết giúp Mộ Lao thái thái thuận bối tay một đốn, nàng không nghĩ tới Mộ Dao đột nhiên nhắc tới chuyện này, nguyên bản, nàng cho rằng Mộ Dao là không thèm để ý. Mộ Tiêu Tuyết trong giọng nói tràn ngập xin lỗi, thực xin lỗi, đó là một ít fans tự phát hành vi. Bất quá, giới giải trí thật thật giả giả, quá mấy ngày, bọn họ liền sẽ quên đi, Tiểu Dao ngươi không cần để ý, càng thêm không cần đi để ý tới những cái đó anh hùng bàn phím. Ta đã điều tra xong, không phải fans hành vi, mà là ngươi. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn nhằm vào ta, làm người giải rác này đó không thật lời đồn. Mộ Tiêu Tuyết thần sắc sửng sốt, Tiểu Dao, ngươi đang nói cái gì? Khoe miệng ý cười sớm đã biến mất, Mộ Dao gì vang con ngươi ánh sáng nhu hòa sớm đã biến mất, mà là một hàn ý, ngươi có thừa nhận hay không đều không có quan hệ. Ta đã biết chân tướng. Mẫu thân của ta là Mộ gia chính quy phu nhân, mà ngươi mẫu thân, chỉ là ta mẹ kế, ngươi nơi nào tới tự tin, bịa đặt ta là tư sinh nữ. Trước kia biết Mộ Tiêu Tuyết là trong sách nữ chủ, có bàn tay vàng, nàng không nghĩ trêu chọc phiền thoái, cho nên vẫn luôn tránh cho cùng Mộ Tiêu Tuyết khởi xung đột. Nhưng mà, nàng không trêu chọc đối phương lại trêu chọc nàng. Mộ Dao cảm thấy, chính mình không cần phải nhẫn mại. Cái gì? Cái gì tư sinh nữ? Mộ Lao thái thái vốn là ngồi một ngày phi cơ, vừa rồi lại bị Mộ Dao tức giận đến choáng váng đầu, hiện tại thấy đại cháu gái cùng Mộ Dao tranh chấp lên, nàng càng là choáng váng đầu. "Lão phu nhân, Mộ Tiêu Tuyết làm người bịa đặt ta là Mộ gia tư sinh nữ sự. Các ngươi Mộ gia đem ta ném ở nông thôn dưỡng, nhưng cũng không đại biểu Mộ Tiêu Tuyết ngươi có thể trộm đổi khái niệm, ngươi mới là tư sinh nữ sự thật." Mộ Dao trước nay liền không phải chính phong tương đối tính cách, bình thường nàng đối rất nhiều chuyện không thèm để ý. Nhưng cũng không đại biểu nàng mềm yếu có thể khi dễ. "Mộ Dao, ngươi câm miệng." Mộ Tiêu Tuyết như là chịu không nổi dường như, xé rách luôn luôn đoan trang ôn nhu gương mặt, "Mộ Dao, chú ý ngươi dùng từ, ta biết ngươi sinh khí, nhưng là fans phạm sai lầm, ngươi không thể cưỡng bách làm ta phụ trách, fans nhiều như vậy, ta căn bản là quản không được." Mộ Dao biết đối phương sẽ không thừa nhận, nàng đứng lên, "Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, mặc kệ là ai làm, ta đều sẽ ăn miếng trả miếng." Nói xong, nàng dứt khoát mà xoay người rời đi. Điên nha đầu, quả thực chính là nông thôn đến điên nha đầu. Mộ Lao thái thái thấy Mộ Dao không chào hỏi liền rời đi, nàng lại là một hơi. Mộ Tiêu Tuyết nỗ lực ổn định tâm thần, nàng cảm thấy, vừa rồi Mộ Dao chỉ là ở trá nàng mà thôi. Mộ Dao không có tiền, không thế lực, nàng căn bản là không có năng lực điều tra cái gì. Bất quá, nàng lần đầu tiên phát hiện Mộ Giao thế nhưng như vậy nha răng nhọn lợi, hùng hổ doa người. Mộ Giao rời đi Mộ ra sau, nàng gọi điện thoại cấp Từ Diễm. Tiểu Giao. Điện thoại mới vừa bắt qua đi, trước sau không đến 5 giây, liền bị Từ Diễm tiếp nghe xong. Mộ Giao nghe được bạn tốt thanh âm, trong mắt lạnh lẽo mới rút đi. Diễm Diễm, ta có chuyện muốn phiền toái ngươi. Từ Diễm hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đồng ý, đừng nói một sự kiện, 10 sự kiện đều có thể. Trên mạng về ta tin tức, ta đã biết là ai tản bịa đặt, ta đỉnh đầu thượng cũng có chứng cứ, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta phát ra tới. Mộ Giao nói vừa ra, điện thoại kia đầu là một trận bùm bùm thanh âm, làm sao vậy? Không có việc gì, ta đổ vật rớt mặt đất. Từ Diễm trong thanh âm là tràn đầy kích động, Tiểu Giao ngươi đã biết. Là ai? Là ai như vậy hư, thế nhưng bịa đặt ngươi? Trong khoảng thời gian này, nàng đều thế Mộ Giao tức giận, nàng ở trên mạng không ngừng dỗi những cái đó vong hưu, nhưng nàng một người lực lượng không đủ, liền tính dỗi, nhắn lại lập tức đã bị mặt khác vong hưu bình luận soát đi xuống, quả thực đem nàng tức chết rồi. Hơn nữa, nguyên bản nàng cho rằng Mộ Giao sẽ không để ý tới trên mạng những cái đó nhắn lại, không nghĩ tới, nàng là ở thu thập chứng cứ. Quá tuyệt vời. Là Mộ Tiêu Tuyết, Hot Sex Up cũng là nàng đoàn đội mua. Mộ Giao nói, à, ta liền biết, trên mạng đều ở dẫm lên ngươi, khen tỉ tỉ ngươi, được lợi giả rõ ràng chính là nàng, ta phía trước liền suy đoán quá có thể hay không là tỉ tỉ ngươi ở sau lưng thao tác, quả nhiên. Từ Diễm thế Mộ Giao tức giận bất bình, Tiểu Giao, ngươi tỉ cũng quá xấu rồi. Ngươi đem chứng cứ cho ta hiện tại liền giúp ngươi phát ra tới. Dính Mộ Giao quang, từ lần đó đã phát Mộ Giao mỹ nhân ngư ảnh chụp còn có nàng tố nhan video sau, nàng tài khoản thượng fans hiện tại đã sắp phá 100 vạn, tuy rằng nói là nàng fans. Nhưng là mọi người đều là hướng về phía Mộ Giao tới, mỗi ngày nhắn lại cầu làm nàng Mộ Giao mỹ chiếu. Hảo, ta đợi lát nữa chia ngươi. Mộ Giao biết, Mộ Tiêu Tuyết thực để ý chính mình ở các fan trước mặt hình tượng, nàng lúc này đây ăn miếng trả miếng, tương đương với đem Mộ Tiêu Tuyết ra mặt xé mở. Kia đầu, liêu xong điện thoại sau, Từ Diễm lập tức thu được Mộ Giao phát lại đây tin tức. Không chỉ có chụp hình, còn có ghi âm văn kiện, ngân hàng chuyển khoản ký lục. Từ Diễm lật xem, tâm tình thực hảo, như vậy nguyên vẹn chứng cứ tuyệt đối làm Mộ Tiêu Tuyết fans không lời nào để nói. Từ Diễm lập tức đăng nhập chính mình tài khoản, nàng thượng tồn sở hữu chứng cứ, sau đó nàng nghiến răng nghiến lợi mà đánh thượng tiêu đề, thật lớn một đóa bạch liên hoa dẫm lên muội muội thượng vị, mua phấn bịa đặt bẻ cong sự thật, đây là các ngươi thích quốc dân tỷ tỷ. Đúng rồi, Mộ Tiêu Tuyết mẫu thân là mẹ kế. Từ Diễm tiêu đề quá bắt mắt, nàng tin tức mới vừa phát ra tới, các fan nháy mắt bị hấp dẫn trong mắt. Nhìn tin tức nội dung sau, các vóng hưu đều tạc. Chương 63. Phía trước về Mộ Tiêu Tuyết là quốc dân tỷ tỷ, yêu thương tư sinh nữ muội muội tin tức thượng rất nhiều lần hot sẽ ấp, nhiệt độ rất cao, Mộ Tiêu Tuyết còn bắt lấy vài cái đại ngôn. Hiện tại, sự tình thế nhưng tới một cái đại xoay ngược lại. An Dư vong hữu kinh ngạc. Lúc này đây, căn bản không cần Mộ Tiêu Tuyết đoàn đội mua hot sẽ ấp, nàng trực tiếp bị các vong hữu xé thượng hot sẽ ấp để nhất vị. Thiên, như vậy Bạch Liên Hoa nữ minh tình ta còn là sống lâu thấy, lập quốc dân tỷ tỷ nhân thiết, nói cái gì yêu thương tư sinh nữ muội muội. Không nghĩ tới tuân ra hết thể chính là nàng, kéo dẫm muội muội thượng vị, quả thực các độc. Nay không phải thật sự đi, ta trong khoảng thời gian này mới lộ chuyển phấn, như thế nào mới mấy ngày nhân thiết liền băng rồi. Hại! Mọi người đều không có chú ý đến Mộ Tiêu Tuyết mẫu thân là mẹ kế, mà Mộ Tiêu Tuyết so nàng muội muội đại sao. Kêu ý nghĩa cái gì? Mộ Tiêu Tuyết mới là tư sinh nữ a. Vô ngữ đã chết, ta phía trước còn thế Mộ Tiêu Tuyết ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, giúp nàng mắng nàng muội muội tư sinh nữ. Nguyên lai nàng mới là tư sinh nữ, lung tung bịa đặt bôi nhỏ chính mình muội muội. Chúng ta này đó fans ngây ngốc mà bị Mộ Tiêu Tuyết lợi dụng, còn đau lòng nàng. Ô ô ô, ta phía trước cũng mắng Mộ Giao tới, không nghĩ tới hiện tại bị bạch bạch bạch vào mặt, ta sai rồi. Ta thế nhưng bị Bạch Liên Hoa lừa. Ta vừa rồi hoài nghi này đó chứng cứ là giả, nhưng ta một cái bằng hưu dám định qua, ghi âm, ảnh chụp đều không phải hợp thành, cho nên, ta vẫn luôn thích mình tinh chính là như vậy đáng ghê tởm sắc mặt. Phía trước tin tức là fans cho hấp thụ ánh sáng ra tới sao? Như thế nào hiện tại lại xả đến Tiêu Tuyết trên người? Không phải là cái kia tư sinh nữ muội muội phản kích cố ý bôi đen Tiêu Tuyết đi? Trên lầu mắt mù kiến nghị tẩy tẩy đôi mắt, nhiều như vậy chứng cứ ngươi thế nào cũng phải làm bộ nhìn không thấy. Lịch sử cho chuyện, nói chuyện phiếm ghi âm, còn có chuyển khoản ký lục toàn bộ đều là thật sự, là Mộ Tiêu Tuyết đoàn đội tự xào, dẫm lên nàng muội muội thượng vị, càng buồn cười chính là, Mộ Tiêu Tuyết mới là tư sinh nữ. Tẩy địa có thể lăn, phía trước Mộ Tiêu Tuyết lập nhân thiết quốc dân tỷ tỷ ta liền cảm thấy quá giả, muốn muội muội thật là tư sinh nữ nàng như thế nào sẽ thích, nguyên lai tư sinh nữ là nàng mới đúng á, nàng ra mặt sao có thể như vậy hậu, hợp lại khi dễ muội muội không phải vòng nội người, liền dùng sức giẫm lên nàng thượng vị đi. Ôm đi mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ, đau lòng. Phía trước Mộ Giao bị bao nhiêu người đuổi theo mắng tư sinh nữ, xin hỏi các người mặt đau không? Nếu phía trước không phải Mộ Tiêu Tuyết đoàn đội mua hot sex, bốn phía tuyên truyền, các vong hưu chú ý độ liền sẽ không như vậy cao. Chứng cứ ra tới sau, lúc trước Mộ Tiêu Tuyết ở fans trong mắt có bao nhiêu thiện lương, hiện tại nàng liền có bao nhiêu dối trá ác độc. Phong nghỉ, Mộ Tiêu Tuyết nhìn trên mạng bị thả ra chứng cứ, còn có các fan nhắn lại, nàng trang dung tinh xảo trên mặt thần sắc khó coi, che kín khó có thể tin. Mộ Giao nàng thế nhưng thật sự tra được chứng cứ, mà không phải trá nàng. Hảo cảm giá trị giảm xuống 1. Hảo cảm giá trị giảm xuống 5. Hảo cảm giá trị giảm xuống 10. Hảo cảm giá trị giảm xuống 20. Hảo cảm giá trị giảm xuống 100. Hệ thống lại lần nữa lùi lại 2 tháng. Trong đầu, liên tiếp thoáng thanh âm nhắc nhở truyền đến, thẳng làm Mộ Tiêu Tuyết thần sắc dại ra, phía trước tạm dừng 3 tháng, hiện tại lại tạm dừng 2 tháng, đó chính là 5 tháng sau, nàng mới có thể lại lần nữa sử dụng cẩm lý hệ thống. Mộ Tiêu Tuyết khí hận mà một tay đem trên mặt bàn đồ trang điểm quét dừng ở mà, tán phấn trực tiếp trên mặt đất tạc hai, phủ kín địa. Từ cẩm lý hệ thống đình chỉ sau, nàng chụp diễn thế nhưng bởi vì nữ chủ phát sinh rèm pha đình bá, bắt được đại ngôn phí dụng ở ký hợp đồng trước, thế nhưng đưa ra phí dụng giảm phân nửa. Ngay cả lúc này đây, rõ ràng phía trước nàng lăng xê thành công, không nghĩ tới hiện tại sẽ lật xe, bị Mộ Giao bắt được chứng cứ. Để cho Mộ Tiêu Tuyết chịu không nổi chính là các fan đối nàng cái nhìn. Nhìn nàng phía trước tuyên bố mới nhất tin tức, nàng fans còn có mặt khác vong hữu đã điên cuồng ở dưới khai mắng, đem nàng quốc dân tỷ tỷ xưng hô biến thành quốc dân Bạch Liên Hoa. Mộ Tiêu Tuyết tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Mộ Giao thật quá đáng, thế nhưng một chút tỉ muội tình cảm cũng không niệm, trực tiếp ở trên mạng hắc nàng. Lúc này, phòng nghỉ môn bị mở ra, Phương Phong bước nhanh đi đến. Bên ngoài tới rất nhiều phóng viên, người đem kính râm mang lên, đợi lát nữa cùng ta đi ra ngoài thời điểm, cái gì cũng không cần trả lời. Hiện tại các vong hữu đều thực phẫn nộ, ngươi nói cái gì đều là rào biện. Phía trước mấy ngày, hắn còn tự nhận lần này lăng xê thực thành công, không có lường trước đến, lật xe nhanh như vậy. Tiêu Tuyết, phía trước ngươi cùng ta nói ngươi cùng ngươi muội muội là cùng cha khác mẹ, nhưng là ngươi không có nói cho ta, mẫu thân ngươi là mẹ kế sự, mà nàng mới là tư sinh nữ. Nếu phía trước Mộ Tiêu Tuyết trực tiếp nói cho hắn, hắn căn bản là sẽ không lấy tư sinh nữ điểm này tới lăng xê. Phía trước mấy nhà cố ý hướng tìm ngươi làm đại ngôn quảng cáo thương đã phóng lời nói, bọn họ không nghĩ muốn một cái danh dự bị hao tổn minh tinh. Phía trước bọn họ như vậy tiêu phí tâm tư lăng xê, hiện tại xem như uổng phí. Nghe ra người đại diện trong giọng nói trách cứ, Mộ Tiêu Tuyết ủy khuất mà mím môi, ta trước nay liền không có nói qua Tiểu Giao là tư sinh nữ, ta cũng không biết các vong hữu như thế nào truyền, liền thay đổi. Phương Phong là ai à, hắn ở giới giải trí bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, là người hay quỷ, sẽ nhìn không ra tới, hiện tại Mộ Tiêu Tuyết nói chính là tưởng trốn tránh trách nhiệm. Lúc trước hắn đề nghị lăng xê thời điểm, nàng chính là đồng ý, lời trong lời ngoài ý tứ, cũng là ẩn chứa nàng muội muội là tư sinh nữ ý tứ. Phương Phong là nhân tình, hắn sẽ không vạch trần đối phương, hiện tại sự tình đã xảy ra, trong khoảng thời gian này người đều không cần phát ra tiếng, chờ các vong hưu tức giận qua sau, ta lại giải thích. Mộ Tiêu Tuyết không có cách nào, ta nghe Phong ca ngươi. Công ty cửa ngoại lai một số lớn phóng viên, bảo an ngăn đón, nhưng mà các phóng viên mịt rổ phổn vẫn là dối tới rồi Mộ Tiêu Tuyết trước mặt. Tiêu Tuyết, trên mạng tin tức là thật vậy chăng? Ngươi thật là tìm người hắc ngươi muội muội, sau đó dẫm lên ngươi muội muội thượng vị. Hiện tại chứng cứ tỏ vẻ ngươi ở sau lưng tin nóng hắc ngươi muội muội, ngươi fans đều đang mắng ngươi Bạch Liên Hoa, ngươi đối này có ý kiến gì không? Mộ Tiêu Tuyết ngươi thật là Mộ gia tư sinh nữ sao? Vì cái gì ngươi làm người bịa đặt ngươi muội muội là tư sinh nữ? Ngươi có phải hay không đấu kỵ ngươi muội muội? Thì ngươi trả lời một chút ngươi là tư sinh nữ vấn đề. Lúc này đây lăng xê lật xe, Tiêu Tuyết các ngươi đoàn đội chuẩn bị như thế nào giải quyết chuyện này? Chói mắt đèn flash không ngừng, các phóng viên vấn đề một cái so một cái sắc bén xảo quyệt, tràn ngập châm chọc ý vị. Mộ Tiêu Tuyết bị mọi người tễ ở bên trong, chẳng sợ đeo kính râm, từ nàng tái nhợt môi sắc, cũng có thể nhìn ra thần sắc của nàng cũng không đẹp. Đương nhiên, mặc cho ai bị xé xuống da mặt, đều sẽ không đẹp. Đại gia nhường một chút, đừng tễ, quá đoạn thời gian chúng ta sẽ giải thích rõ ràng, hiện tại Tiêu Tuyết đuổi thời gian, thỉnh đại gia tránh ra, đừng bị thương. Người đại diện Phương Phong che chở Mộ Tiêu Tuyết đi ra ngoài. Các phóng viên nơi nào sẽ nghe lời hắn, bọn họ càng thêm điên cuồng, cùng nhau tễ ngưỡng Mộ Tiêu Tuyết, hận không thể chính mình bắt được cái gì độc nhất vô nhị tin tức. Cũng không biết là ai, bước cho thân cận quá, vướng Mộ Tiêu Tuyết một chân. Làm nàng một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên mặt đất, cả người chật vật lại xấu hổ. Tiêu Tuyết. Phương Phong sốt ruột mà đem Mộ Tiêu Tuyết kéo, mà bên cạnh vẫn như cũ đèn flash không ngừng, các ngươi tránh ra, không được chụp. Kính dâm hạ, Mộ Tiêu Tuyết trong mắt đã tràn ngập thầm hận chi sắc. Trong phòng học, Từ Diễm đưa điện thoại di động đưa tới Mộ Giao trước mặt, "Tiểu Giao ngươi xem, cái kia Mộ Tiêu Tuyết bị phóng viên truy đến té ngã, thật là xứng đáng." Nhìn Mộ Tiêu Tuyết gương mặt thật bị vong hữu còn có nàng fans biết sau, mọi người thóa mạ Mộ Tiêu Tuyết, nàng liền cảm thấy sảng, ai làm Mộ Tiêu Tuyết phía trước tìm người hắc Mộ Giao, hiện tại đến phiên nàng chính mình tao ương, quả thực chính là báo ứng. Mộ Giao cúi đầu nhìn thoáng qua di động, bên trong là Mộ Tiêu Tuyết té ngã trên đất, thần sắc chật vật ảnh chụp. Nàng cũng không có quá lớn cảm giác, ở nàng phản kích trở về khi, nàng đã hả giận. Hơn nữa, Mộ Tiêu Tuyết là trong sách nữ chủ, cũng không sẽ bởi vì lúc này đây mà suy tàn, nói không chừng nữ chủ quang hoàn tác dụng, nàng thực mau lại xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Hiện tại duy nhất là Mộ Giao để ý cùng vui vẻ khi, sáng nay nàng nhận được Long Ngày Nước Hoa công ty cái kia cao giám đốc điện thoại, bọn họ công ty khai hội nghị sau, tán thành lấy 500 vạn giá cả mua nàng 5 cái nước hoa tác phẩm phối phương. Bên kia đã cùng nàng ước định ký hợp đồng thời gian. Chỉ cần tài chính đúng chỗ sau, nàng liền có thể bắt đầu vận tắc thành lập công ty sự. Nhìn Mộ Giao tế bạch đầu ngón tay xách lên một viên hồng như mã não trẻ gì bỏ vào trong miệng, Từ Diễm xem đến mắt thèm, cũng không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Mộ Giao ăn trẻ gì đặc biệt thơm ngọt. "Tiểu Giao, cái kia Mộ Tiêu Tuyết nếu là lại hãm hại ngươi, ngươi nói cho ta, ta và ngươi cùng nhau hợp mưu chỉnh trở về." Mộ Giao mặt mày cong cong, cười, "Hảo." Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Tiêu Tuyết là không có tâm tư để ý tới nàng. "Đúng rồi, Tiểu Giao, ta nghe nói hôm nay là lớp trưởng sinh nhật, vừa rồi phó ban nói, lớp trưởng tưởng mời đại gia đi ăn cơm chúc mừng, quả thực quá tuyệt vời, đêm nay có thể ăn một bữa no nê." Nhắc tới ăn, Từ Diễm hai mắt nháy mắt tỏa sáng. Mộ Giao cắn chẹ gì, cười nói, "Ngươi nước miếng chảy ra." "Thật vậy chăng?" Từ Diễm chạy nhanh rũi tay đi lau, một chút vết nước đều không có, "Tiểu Giao, ngươi tuyệt đối là cùng Phương Tử San học hư." Nói, Từ Diễm rũi tay đi nhéo nhéo Mộ Giao khuôn mặt, xúc cảm siêu cấp hảo, tấm tắc, lại thủy lại nộn, tràn đầy collagen, quả thực làm người hâm mộ đã chết. Ghế lô, bởi vì là phó chính nhiên sinh nhật, hắn mời lớp trưởng đồng học ăn cơm chúc mừng, trừ bỏ có việc không có tới, tổng cộng khai hai đại bàn. Phương Tử San vui vẻ nhất, nàng đệ nặng thanh âm đối Mộ Giao cùng Từ Diễm các nàng nói, "Ta chuẩn bị lễ vật, đợi lát nữa liền đưa cho lớp trưởng." Phải biết rằng nàng làm lớp trưởng mê muội, đương nhiên biết hắn sinh nhật thời gian, nàng sớm liền bị hảo quà sinh nhật. Từ Diễm kẹp khai vị tiểu thái, trong miệng nhai ngon miệng củ cải chua, "Ngươi thật đúng là chuẩn bị đầy đủ, đợi lát nữa ngươi sẽ không ở tặng lễ vật thời điểm, thuận đường thổ lộ đi." "Đi ngươi, nói bậy gì đó. Ta khi nào nói qua thích lớp trưởng?" Phương Tử San vẻ mặt tự hào, "Lớp trưởng hắn lớn lên như vậy xoáy khí, ta là truy tinh như vậy ngưỡng mộ hắn mà thôi." Nàng luôn luôn có tự mình hiểu lấy, cũng phân thật sự rõ ràng, chính mình chính là thuần túy thích xem cùng ngưỡng mộ lớp trưởng mà thôi. Lúc này, Phó Chính Nhiên từ bên ngoài điểm xong đồ ăn trở về, hắn tự nhiên mà đi đến Mộ Giao bên cạnh không vị ngồi xuống dưới, "Ta điểm một ít cửa hàng này đặc sắc chiêu bài đồ ăn, các ngươi nếu là có cái gì muốn ăn, có thể tiếp tục điểm." "Lớp trưởng thật tốt, chúc lớp trưởng sinh nhật vui sướng." Phương Tử San thấy chính mình chỉ cùng Phó Chính Nhiên cách Mộ Giao, nàng cao hứng đến không được, chạy nhanh lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật, "Lớp trưởng, đây là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật, không phải cái gì đáng giá đồ vật, ngươi ngàn vạn không cần cự tuyệt ta." Phó Chính Nhiên khỏe môi treo ôn nhu ý cười, "Cảm ơn." Ngồi ở bên cạnh Mộ Giao cũng mở miệng, "Lớp trưởng, ta cũng chúc ngươi sinh nhật vui sướng, nhưng là ta không biết hôm nay là ngươi sinh nhật, cũng không có chuẩn bị lễ vật, ngượng ngùng." Phó Chính Nhiên nhìn về phía nàng, đường lượng ánh đèn hạ, nữ hài khuôn mặt nhỏ ánh bạch như ngọc, một đôi đen nhánh đôi mắt thủy sắc liễm diễm, thấy thế nào như thế nào xinh đẹp. Hắn trong mắt nhiễm nhỏ vụn ôn nhu, "Không quan hệ, các ngươi có thể tham dự thay ta chúc mừng, ta thật cao hứng." Bởi vì ly đến gần, Phó Chính Nhiên nghe thấy được Mộ Giao trên người ngọt ngào quả mùi hương, phía trước trong lúc vô ý hắn cũng ngửi qua, nhưng như có như không, hắn tưởng nữ hải phun nước hoa vị, hiện tại, hắn rõ ràng ngửi được, lại cảm thấy không giống nước hoa mùi hương, ngược lại như là nữ hải trên người phát ra, rất dễ nghe. Văn Nhã Tuấn khí mặt lần đầu tiên nóng lên, Phó Chính Nhiên cảm thấy chính mình lúc này có điểm vô sỉ, hắn khống chế không được mà, tùy ý mà nghe nữ hải trên người mùi hương. Mà công ty bên kia, Tưởng Hạo đem làm tốt văn kiện nộp lên cấp Giang Duyên. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tưởng Hạo phát hiện vị này tiểu Giang tổng tuổi tác tiểu, nhưng là năng lực cường, hơn nữa tính cách lãnh khốc, thủ đoạn quyết đoán, một chút cũng không thể so Giang lão gia tử kém cỏi, thậm chí ẩn ẩn cho giỏi hơn thầy. Tập đoàn bên trong một ít cáo già muốn cấp tiểu Giang tổng hạ bộ, không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Hơn nữa hai ngày này, Giang Duyên đem tập đoàn bên trong một ít sâu mọt, cũng chính là một ít cổ đông tâm phúc thân thuộc xào rớt. Hiện tại vài vị lao cổ đông xem Giang Duyên thực không vừa mắt, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể tạm thời nhẫn mà không phát. Giang Tổng, ngày mai có một hồi hội nghị, là lúc trước Giang Chủ tịch thông chi, yêu cầu hủy bỏ sao. Hiện tại Giang lão gia tử còn ở bệnh viện tĩnh dưỡng, trận này hội nghị là chậm lại vẫn là đúng hạn tiến hành, yêu cầu từ Giang Duyên quyết định. To rộng màu đen bàn làm việc sau, Giang Duyên lật xem văn kiện động tác không có tạm dừng, nguyên bản hội nghị chủ đề là cái gì? Giang Chủ tịch nguyên bản là muốn thi hành thành lập chi nhánh công ty sự, tuy rằng chúng ta tập đoàn lấy địa ốc là chủ, nhưng là lao gia tử cảm thấy hiện tại phần mềm khai phá cũng rất có tiền cảnh, hắn đưa ra thành lập một cái chi nhánh công ty chuyên môn phụ trách này một khối. Tưởng Hạo hướng Giang Duyên hội báo, bất quá có chút cổ đông không tán thành, cho nên, Giang Chủ tịch chuẩn bị mở họp thương thảo. Giang Duyên ngẩng đầu, vậy đúng hạn, thông chi đi xuống ta sẽ tham dự hội nghị. Là, Giang Tổng. Tưởng Hạo nhìn thời gian, đã qua tan tầm thời gian, Giang Tổng, đêm nay yêu cầu giúp ngươi đính cơm sao. Trong khoảng thời gian này vì mau chóng tiếp nhận tập đoàn sự vật, Giang Duyên đều là ở trong công ty mặt qua đêm, từ hắn phụ trách đính cơm. Ân. Được đến đáp lại. Tưởng Hạo biết Giang Duyên đêm nay là tiếp tục tăng ca, rõ ràng có hưởng lạc phong túng tư bản, nhưng Giang Duyên lại rất khắc chế, nỗ lực. Tưởng Hạo lui ra ngoài sau, trong văn phòng an tĩnh xuống dưới, Giang Duyên tiếp tục lật xem văn kiện. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Giang Duyên phát hiện chính mình đã thân ở mộ giao chỗ ở, chung quanh đen nhánh một mảnh, mộ giao không ở. Vông! Giang Duyên kêu một tiếng, trong phòng khách đèn theo tiếng sáng lên. Hắn đứng dậy, nhìn mắt trên vách tường trung, đã 6 giờ. Bình thường thời gian này nàng sớm đã trở về, ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nàng đi nơi nào? Giang Duyên thần sắc vẻ vải mà ghé vào tiểu chăn thượng, chuẩn bị chờ đợi mộ giao trở về. Bóng đêm dần dần dày, trong phòng khách an tĩnh một mảnh. 7 giờ. 8 giờ. Giang Duyên vẫn như cũ không có chờ đến mộ giao thân ảnh, tròn tròn mắt cho ánh mắt tiệm thâm. Ghế lô nội, mọi người ăn thật sự vui sướng, nam sinh nhiều, đại gia chút nào không câu nệ, một bên ăn một bên nhiệt liêu. Phương Tử San cùng Từ Diễm sớm đã đầu nhập mà ăn cơm. Trên bàn cơm món ăn rất nhiều, đại bộ phận là nữ hải tử thích ăn. Phó Chính Nhiên múc lên một khối to thủy tinh đậu hủ đặt ở mộ dao trong chén, hắn thấy nàng vừa rồi ăn nhiều mấy khẩu món này, hiển nhiên là thích. Cảm ơn lớp trưởng. Mộ dao cái miệng nhỏ ăn, xinh đẹp trên môi dính du quang, càng thêm chân bóng đẹp. Không khách khí, ngươi muốn ăn cái gì, kẹp không đến nói, có thể cho ta hỗ trợ. Phó Chính Nhiên nói. Mộ dao cười nhắc nhở nói. Lớp trưởng ngươi hôm nay là thọ tinh. Phó Chính Nhiên cười cười, trong mắt vượng nhỏ vụn ánh sáng lưu hòa. Ăn qua cơm chiều sau, có người đề nghị đi ca hát, cho nên, mọi người lại đi theo thượng thương trưởng lầu 5 cờ tờ vờ. Mộ Giao nhìn thời gian, đã 8 giờ nhiều, nàng muốn rời đi, nhưng là Từ Diễm cùng Phương Tử San các nàng hứng thú thực hảo. Từ Diễm càng là lôi kéo nàng nói, làm chờ lớp trưởng thiết bánh kem lúc sau rời đi. Nàng cũng không nghĩ mất hứng, liền đi theo đại đội cùng đi. Phó Chính Nhiên muốn một gian đặc đại ghế lô, đủ để cất chứa 20 người. Hảo chút nam sinh làm người phục vụ đưa tới bia, Phó Chính Nhiên suy xét đến ở đây có nữ hài tử, hắn làm người tặng một ít sữa chua lại đây. Lớp trưởng Hảo chi kỳ A. Phương Tử San cắn ống hút, đối Tử Diễm cùng mộ giao các nàng cảm thán, cũng không biết về sau cái nào nữ hài tử như vậy hạnh phúc, có thể cùng lớp trưởng ở bên nhau. Tử Diễm vừa rồi ăn quá nhiều, có điểm căng, nàng nửa nằm ở trên sofa, hữu khí vô lực mà nói, dù sao không phải ngươi. Nàng nhìn về phía bên cạnh đồng dạng bưng sữa chua mộ dao, tối tăm ánh đèn hạ, vẫn như cũ có thể thấy rõ nàng ánh bạch sườn mặt, tiểu dao, ngươi muốn ca hát sao? Mộ dao cắn ống hút, vội vàng lắc đầu, ta ngũ âm không được đầy đủ. Thật sự, Từ Diễm có điểm không tin, mộ dao thanh âm rất êm tai, tinh tế mềm mại, nàng vẫn luôn cho rằng nàng ca hát rất êm tai tới. Mộ dao thành thật gật gật đầu, thật sự, nàng ca hát chưa bao giờ ở điệu thượng. Từ Diễm kinh ngạc cảm thán, rốt cuộc phát hiện ngươi cũng có không am hiểu. Nếu không, ta đều cho rằng ngươi là tiên nữ hạ phàm, quá mức hoàn mỹ. Phương Tử San phối hợp gật gật đầu, chính là. Lúc này, Phó Chính Nhiên đi tới, trong tay hắn bưng trái cây bàn, đặt ở mộ dao các nàng trước mặt, các ngươi ăn chút trái cây tiêu tiêu thực, đợi lát nữa bánh kem liền tới rồi. Cảm ơn lớp trưởng, ngươi quá chi kỷ, chúng ta vừa lúc muốn ăn chút trái cây. Từ Diễm chút nào không khách khí. Lúc này, an tĩnh trong phòng khách, Bùi Bâm Cẩu thân ngồi xổm ngồi ở trước cửa. Giang Duyên cao cao dựng thẳng lên thai phải, vẫn luôn nghiêm túc nghe ngoài cửa động tĩnh, nhưng mà, vẫn luôn không có chờ đến mộ giao trở về. Hắn nhìn chằm chằm trên vách tường đồng hồ treo tường, chỉ thấy kim đồng hồ đã chỉ hướng 9 giờ. Nguyên bản chờ đợi nữ hài ảo não đã biến mất tận đại, tròn tròn mắt chó che kín lo lắng chi sắc, hắn tưởng, nữ hài có thể hay không là phát sinh chuyện gì, cho nên chỉ hoãn trở về. Càng muốn, càng sốt ruột, trong lòng càng thêm bất an. Đáp trên mặt đất cẩu móng vuốt dần dần buộc chặt, Giang Duyên thần sắc ưu ưu. Cũng không biết qua bao lâu, liền ở Giang Duyên nhẫn mại không được, muốn đi ra ngoài tìm kiếm mộ giao thời điểm, hắn khôi phục nhân thân. Văn phòng nội, Giang Duyên từ bàn làm việc thượng ngẩng đầu, hắn lập tức móc ra di động phát cho mộ giao. Thức mau, điện thoại bị chuyển được. Giang Duyên. Nữ hải tinh tế nhu nhu thanh âm từ di động một khắc đầu truyền đến, bối cảnh thực cầm ý. Giang Duyên nhíu mày, ngươi ở nơi nào? Như thế nào đã trễ thế này còn không trở về nhà? Mộ giao bưng kín di động, nàng bước nhanh đều đến ngoài cửa, đóng cửa lại sau, chung quanh an tĩnh không ít. Hôm nay lớp trưởng sinh nhật, lớp học người ở giúp hắn chúc mừng. Lớp trưởng. Hắn không có nhớ lầm nói, bọn họ ban lớp trưởng là cái kêu phó chính nhiên tiểu nam sinh đi. Ánh mắt hát trầm, Giang Duyên mở miệng nói, ngươi chừng nào thì rời đi. Ta lại đây tiếp ngươi. Lúc này, ghế lô môn bị đẩy ra, cao gầy thân ảnh đi ra. Phó chính nhiên nhìn đứng ở hành lang chỗ nữ hải, hắn ôn thanh đối đưa lưng về phía hắn mộ dao kêu một tiếng, thiết bánh kem, ngươi muốn vào tới sao. Thanh nhuận giọng nam trực tiếp truyền tiến di động, Giang Duyên ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Hảo, ta đợi lát nữa liền đi vào. Mộ dao đối phó chính nhiên đáp. Nàng đối Giang Duyên nói, thiết quá bánh kem sau ta liền có thể rời đi, ngươi không cần như vậy phiền toái tới đón ta. Giang Duyên trực tiếp cự tuyệt, không được, ta không yên tâm, hơn nữa, ta muốn gặp ngươi. Thiếu niên trầm thấp từ tính thanh âm ở bên thai vang lên, như là bị năng đến, mộ dao nhị tiêm nóng lên. Trong khoảng thời gian này Giang Duyên vội vàng tiếp nhận công ty sự tình, nàng cùng hắn sắc thật thật lâu không có thấy. Hành lang đường lượng ánh đèn ở nữ hài đôi mắt, như là điểm xuyết xinh đẹp tinh thoái, hảo. Nàng cũng muốn gặp hắn. Chương 64. Trở lại ghế lô sau, trung gian trên bàn đã bày một cái đại bánh kem. Trong nhà khai non khí, hơn nữa người nhiều, tương đối nhiệt, phó chính nhiên áo khoác cởi ra. Lúc này trên người hắn xuyên chính là một kiện màu xám nhà táo lông, bên trong phối hợp một kiện màu trắng cổ áo sơ mi, ở bậc lửa ngọn nến quang phụ trợ hạ, càng thêm văn nhã tuấn khí. Thấy mộ dao tiến vào, xuyên qua ngọn nến quang, hắn đôi nàng ôn nhu cười. Hảo muốn biết lớp trưởng hứa nguyện cái gì vọng. Một bên, Phương Tử San lôi kéo Tử Diệm ông tay áo, đệ nặng thanh âm hiếu kỳ nói. Làm ngươi đã biết, liền không phải nguyện vọng. Tử Diệm hai mắt lượng, đừng tưởng rằng nàng không có phát hiện. Vừa rồi mộ dao vừa lúc đi vào tới, lớp trưởng hứa nguyện thời điểm, nhìn chính là mộ dao. Tấm tắc, Từ Diễm cảm thấy chính mình phát hiện cái gì đến không được sự tình, nàng âm thầm trộm nhạc. Phó chính nhiên đem bánh kem cắt ra sau, nhất nhất phân cho mọi người. Đưa mộ dao từ trên tay hắn tiếp nhận bánh kem thời điểm, phát hiện bánh kem thượng phủ kín đỏ rực, tiểu xảo đáng yêu anh đào, cảm ơn lớp trưởng. Bên cạnh Từ Diễm đem đầu thò qua tới, nhìn nhìn chính mình trong tay bánh kem, lại nhìn nhìn phó chính nhiên đưa cho mộ dao. Hai phần bánh kem khác nhau quả thực không cần quá rõ ràng, nàng thật sâu hoài nghi, bánh kem bên trong toàn bộ anh đào đều phân ở mộ dao này khối bánh kem thượng. Từ Diễm nhìn phó chính nhiên liếc mắt một cái, nàng đối mộ dao trêu ghẹo nói, à, tiểu dao, lớp trưởng mua bánh kem vừa lúc là ngươi thích anh đào vị, thật tốt quá, ngươi ăn nhiều một chút. Ta cơm chiều ăn nhiều, ăn không hết nhiều ít, ta phân điểm cho ngươi. Từ Diễm rốt cuộc không có chống đỡ được bánh kem dụ hoặc, nàng từ mộ dao nơi đó phân hơn phân nửa. Sau đó xin lỗi mà nhìn phó chính nhiên liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương vẫn như cũ thần sắc ôn nhu mà nhìn mộ dao. Khu! Lớp trưởng ý đồ quá rõ ràng, cũng không biết mộ dao phát hiện không có. Cũng không biết qua bao lâu, mộ dao trong túi di động vang lên, nàng đem trong tay bánh kem bông, tiếp nghe xong điện thoại. Bên kia, thiếu niên trầm thấp thanh âm xuyên thấu qua ghế lô nội ở Mỹ, chuyển tới nàng bên hai, ngươi ở mấy hảo ghế lô. Mộ dao kinh ngạc, ngươi tới rồi sao? Ân, ta đây xuống dưới. Không cần, ta đã ở điểm thang máy, mấy tầng mấy hảo. Giang Duyên đứng ở cửa thang máy ngoại, hỏi mộ dao. Mộ dao biết Giang Duyên muốn đích thân đi lên tiếp nàng, nàng nhìn mắt chung quanh lớp trưởng đồng học, không biết vì cái gì, có điểm thẹn thùng, nhưng nàng rốt cuộc báo ghế lô vị trí, 503. Hảo, đợi lát nữa thấy. Giang Duyên đi vào thang máy, ấn xuống lầu 5 ấn phím. Bên cạnh, Từ Diễm như là nghe được cái gì, nàng để sát vào mộ dao, thấp giọng hỏi nói, tiểu dao, có người tới đón ngươi. Ân, ta phải đi. Sớm như vậy đi. Chúng ta vừa mới ăn bánh kem. Từ Diễm con ngươi đen xoay chuyển, tiểu dao, ai tới tiếp ngươi? Tiểu lớn lên lông mi run rẩy, mộ dao thẳng thắn mở miệng, ta bạn trai. Giây tiếp theo, Từ Diễm cả kinh miệng trương đại, nàng khó có thể tin mà nhìn mộ dao, tiểu. Tiểu dao, ngươi chừng nào thì có bạn trai? Ta thế nhưng không biết. Tê, nàng nặng nề mà hít hà một hơi, nàng khó có thể tưởng tượng là đem mộ dao đuổi tới tay. Trước mặt nữ hải tuyết ra mặt phát, mắt ngọc mày ngài, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất khó tìm đến xứng đôi nàng, không đúng, bọn họ lớp trưởng cùng mộ dao vẫn là thực xứng đôi. Hơn nữa, nàng nhìn ra được, lớp trưởng cũng thích Mộ Giao. Hiện tại nàng thế nhưng có bạn trai. Ta cùng hắn là ở phía trước đoạn thời gian ở bên nhau, còn không có cơ hội nói cho ngươi. Mộ Giao mới vừa nói xong, di động của nàng liền vang lên, Giang Duyên nhất định khi đi vào cửa, hắn tới rồi. Từ Diễm lập tức đi theo đứng lên, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Nàng hai mắt tinh lượng, hảo đi, ta chính là muốn nhìn xem là cái nào ra hỏa, như vậy may mắn, thành ngươi bạn trai. Mộ Giao dở khóc dở cười, ngươi cũng nhận thức. Từ Diễm sửng sốt, a, ta cũng nhận thức. Thẳng đến Mộ Giao mở cửa, đi theo ở nàng phía sau Từ Diễm thấy đứng ở cửa ngoại một thân màu đen tây trang, nghiêm cẩn lại cấm dục nam nhân, nàng hai mắt cả kinh trừng lớn, nói năng lộn xộn, này, này không phải Giang Duyên sao? Diễm Diễm, Giang Duyên chính là ta bạn trai. Mộ Giao nhìn bạn tốt kinh ngạc đến khó có thể hoàn hồn biểu tình, nàng giới thiệu. Giang Duyên, Giang Duyên, Giang Duyên là Mộ Giao bạn trai. Hắn không phải Mộ Giao ca ca sao? Như thế nào hiện tại thành tình ca ca? Từ Diễm dùng sức nuốt một chút nước miếng, chậm rãi tìm về linh hồn nhỏ bé. Ta biết, ta hiện tại đã biết, hắn là ngươi bạn trai. Nghe được Mộ Giao hảo phóng về phía bằng hữu giới thiệu hắn, Giang Duyên nhấp khẩn môi mỏng hơi hơi gợi lên, anh đĩnh mi nhiễm sung sướng chi sắc, hắn bàn tay to vương, động tác tự nhiên mà dắt quá Mộ Giao tay, đi rồi. Mộ Giao theo tiếng, hảo. Mà lúc này, ghế lô môn bị đẩy ra, phó ban vừa lúc ra tới muốn rít điếu thuốc, rốt cuộc ghế lô bên trong có nữ hài ở, các nàng không thích nghe yên vị. Thấy Tử Diễm ngây ngốc mà đứng ở cửa, hắn đang muốn hỏi nàng sững sờ ở nơi này làm cái gì, nhưng mà, giây tiếp theo, ánh mắt lơ đãng dừng ở đối diện hai tay nắm chặt người, hắn nháy mắt choáng váng. Mộ Giao như thế nào cùng máy tính hệ cái kia Giang Duyên dắt ở bên nhau. Hắn kinh ngạc kinh, nhanh chóng xoay người đẩy cửa ra. Phó ban đối ghế lô bên trong bị một cái nam sinh giữ chặt, không biết đang nói gì đó phó chính nhiên kêu một tiếng, chính nhiên, ngươi ra tới một chút. Chính mình huynh đệ ý tưởng, hắn nơi nào không biết. Phó chính nhiên vẫn luôn thích Mộ Giao, nhưng hiện tại, Mộ Giao có bạn trai. Phó chính nhiên đi ra, còn không có tới kịp phản ứng, hắn màu nâu đồng tử ở chạm đến Mộ Giao cùng đứng ở nàng bên cạnh chân Giang Duyên khi, cấp tốc co rút lại. Vài giây, hắn nhìn Mộ Giao, thanh nhuận thanh âm giống bị hạt cắt cỏ sát một lần, ngươi phải rời khỏi. Đúng vậy, Mộ Giao ngươi bánh kem đều không có ăn xong đâu, cứ như vậy cấp đi làm cái gì. Phó ban dư quang quét đến phó chính nhiên mặt, phát hiện hắn ý cười cứng đờ, phó ban lập tức động thân mà ra. Mộ Giao, đây là ngươi bạn trai. Giây tiếp theo, Mộ Giao cười gật đầu, đúng vậy, hắn là ta bạn trai, tới đón ta trở về. Vẫn luôn an tĩnh bảng quan Từ Diễm, nàng cảm nhận được trong không khí áp bách. Nàng nhìn phó chính nhiên, lại quay đầu đi xem Giang Duyên, ai, hai người đều lớn lên thực xuất chúng a, bọn họ ở trường học nội đều cực chịu nữ hải tử hoan nghênh. Hai người so sánh, Giang Duyên ngũ quan càng thêm thanh tuấn tinh xảo, bất quá hắn thật sự là quá lạnh nhạt, làm người không dám tới gần. Vẫn là khí chất cùng tuân ôn nhu phó chính nhiên tương đối làm người thích. Đáng tiếc, Giang Duyên đã thành Mộ Giao bạn trai. Không khí lâm vào một trận xấu hổ, lúc này biết nội tình Từ Diễm hận không thể đẩy cửa trở về ghế lô. Được đến trả lời, phó ban ngắm phó chính nhiên liếc mắt một cái, hắn cười nói, nếu tới, không cần sớm như vậy rời đi đi, khiến cho ngươi bạn trai ăn chút bánh kem lại đi à, hơn nữa người nhiều náo nhiệt, đại gia có thể cùng nhau chơi. Hắn nhìn về phía Giang Duyên, ngươi cảm thấy thế nào? Nhận thức một đoạn thời gian, Mộ Giao biết Giang Duyên tính tình, hắn không quá thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Nàng cự tuyệt xuất khẩu, không cần, hắn, không quan hệ. Giang Duyên đánh gãy Mộ Giao nói, ấm áp lòng bàn tay ở nữ hài bóng loáng mu bàn tay thượng vuốt ve một chút, hắn khỏe môi gợi lên, ta bồi ngươi đái trong chốc lát. Ghế lô môn bị đẩy ra, chơi đùa hăng say đoàn người thực mau thấy nhiều một người tiến vào, hơn nữa, đối phương còn nắm bọn họ đoàn sủng Mộ Giao tay. Không ít người nhận ra ăn mặc một thân màu đen tây trang. Thân thể cao lớn nam nhân là Giang Duyên. Đây là có chuyện gì, Mộ Giao như thế nào sẽ cùng máy tính Giang Duyên nắm tay. Nguyên bản đang ở gặm cắn bánh kem Phương Tử San, thấy giáo thảo Giang Duyên xuất hiện, nàng cả kinh miệng trương đại, mới vừa cắn bánh kem rơi xuống trên mặt đất. Hôm nay là cái gì thần tiên nhật tự A, nho nhỏ ghế lô tụ tập trường học hai đại giáo thảo. Nàng không phải đang nằm mơ đi. Từ Diễm đi qua đi, một phen nâng lên nàng sắp rơi xuống cằm, giúp nàng đem miệng khép lại, người chạy nhanh lau lau nước miếng đi, mất mặt. Sao lại thế này, Giang Duyên là tới tham gia chúng ta lớp trưởng sinh nhật sẽ sao? Phương Tử San kích động mà bắt lấy Tử Diễm cánh tay. Tưởng cái gì, ngươi không có thấy Giang Duyên nắm Mộ Giao tay. Hắn là Mộ Giao bạn trai, tiếp Mộ Giao. Tử Diễm chạy nhanh một phen che lại Phương Tử San kích động đến muốn thét chói tai ra tiếng miệng, hư. Nàng ngây ngốc, liền không có cảm giác được hiện tại không khí khẩn trương xấu hổ sao. Đây là Giang Duyên, nói vậy mọi người đều biết đi. Phó ban nói, hắn hiện tại là Mộ Giao bạn trai. đại gia cùng nhau chơi, đừng ngây ngốc ca. Chúng ta ban đoàn sủng cứ như vậy bị đoạt đi rồi. Phía trước vẫn luôn thủ lớp trưởng Kim Hoa, vẫn là bị mặt khác ban người trích đi rồi. Không phục a, Giang Duyên, đoạt đi rồi chúng ta đoàn sủng, ngươi ít nhất tới điểm tỏ vẻ đi. Cũng không biết cái nào nam sinh đánh bạo nói, kia đầu phó ban thuận tay liền đổ một chén rượu đặt ở Giang Duyên trước mặt. Hắn làm ra vẻ làm bộ, các ngươi đừng quá mức, làm Giang Duyên uống một chén là được. Hắn dù sao cũng phải giúp huynh đệ ra suất đầu a. Giang Duyên ngươi ý tứ một chút là được. Phó ban nói. Phó ban, một ly như thế nào đủ ý tứ? Chúng ta đoàn sủng chẳng lẽ chỉ trị giá một chén rượu? Ít nhất chúng ta ban ở đây mỗi người kính một ly đi. Một cái nam sinh đề nghị. Những người khác đi theo ồn ào, đúng đúng đúng, mỗi người tới một ly, thế nào? Giang Duyên sẽ không uống không nổi đi. Ở đây nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đối Giang Duyên không phục, rốt cuộc phía trước bọn họ tử thủ lớp trưởng nữ sinh, không nghĩ làm mặt khác ban heo cấp củng, nhưng mà hiện tại xinh đẹp nhất mộ dao, bọn họ nữ thần bị cướp đi, mọi người nơi nào cao hứng đến lên, bọn họ đương nhiên muốn vì khó một chút Giang Duyên, làm cho hắn biết bọn họ ban nữ sinh không phải dễ dàng như vậy theo đuổi. Mộ dao trực tiếp giữ gìn ra tiếng, thực xin lỗi. Hắn lái xe tới, không thể uống rượu. Bởi vì Giang Duyên ở, Từ Diễm không có dám rửa qua đi mộ dao bên kia ngồi, nàng trong lòng cảm thán, không phải nói khoảng thời gian trước mới ở bên nhau sao, hiện tại liền giữ gìn thượng, xem ra, mộ dao là thật sự thích Giang Duyên. Nghe được mộ dao nói, mọi người lẫn nhau xem vài lần, nữ thần đều lên tiếng, bọn họ nơi nào còn không biết xấu hổ ồn nào. Bất quá, mọi người nhìn về phía Giang Duyên ánh mắt mang theo dị sắc. Giang Duyên đem trên người tu thân màu đen tây trang cởi xuống dưới, kéo kéo khoe miệng, đối mộ dao nói, không quan hệ, điểm này liền không làm khó được ta. Mộ dao nhíu mày, nhưng là... Giang Duyên thon dài đầu ngón tay tướng lãnh khẩu chỗ cúc áo bung ra hai viên, hắn đối nàng nói, đợi lát nữa tìm người lái thay. Nói xong, Giang Duyên đem cái ly bưng lên, liên tục rót mấy mồm to, cái ly không. Hắn cũng không phải chịu không nổi những người này kích thích, hắn cũng nhìn ra được này nhóm người thực che chở hắn nữ hải. Muốn làm khó dễ hắn mà thôi. Hảo. Có người kinh hô. Thấy Giang Duyên nguyện ý uống lên, bên cạnh nam sinh lập tức cho hắn mãn thượng, Giang Duyên trực tiếp bưng lên chén lớn rượu, uống lên lên. Ngay từ đầu, một ít nam sinh còn có điều cố kỵ, rốt cuộc Giang Duyên ra thế hảo, nhưng thấy không ít người đều tiến lên đi kính rượu, những người khác cũng sôi nổi bưng chén rượu tiến lên đi. Tham gia sinh nhật sẽ nam sinh gần 20 cái, Giang Duyên cùng mỗi cái nam sinh uống một chén, cũng liền ý nghĩa, hắn muốn uống gần 20 ly. Bên kia sofa chỗ, phó ban bồi phó chính nhiên ngồi ở trong một góc. Những người khác đều đi vây xem Giang Duyên uống rượu, bọn họ bên này không có người, nói khí lời nói tới nhưng thật ra phương tiện. Phó ban dùng tay chạm chạm phó chính nhiên, ngươi không phải cùng hắn uống. Có thể tìm về một chút bãi là một chút. Phó chính nhiên lắc đầu, nàng sẽ không cao hứng. Ngươi có biết hay không ngươi thua ở nơi nào? Phó ban tức giận nói, chính là ngươi băn khoăn quá nhiều, ngươi nếu là sớm một chút nói cho mộ dao ngươi thích nàng. Nơi nào còn có cái kia Giang Duyên chuyện gì? Hắn đứng lên, ngươi không đi, ta đi. Nói, hắn bưng lên một chén rượu, hướng Giang Duyên đi đến. Bởi vì cởi áo khoác, Giang Duyên trên người chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, quần áo hiển nhiên là lượng thân đính tạo, thực thích hợp Giang Duyên, không khoan không khẩn, và áo thúc cùng ở màu đen quần tây, phụ trợ đến hắn ngực nguyệt đường khoan trắng, vòng eo đính bạt. Cũng không biết có phải hay không gần nhất ở trong công ty mặt rèn luyện. Mộ Dao cảm thấy trước mặt Giang Duyên đối lập khởi mặt khác nam sinh, nhiều vài phần trầm ổn hơi thở, ngay cả mặt mày gian tùy ý kiêu ngạo cũng thu liễm không ít. Hắn mồm to uống rượu, còn không có tới kịp nuốt rượu hoán lại hắn bên môi, xét qua tinh xảo cảm, có loại nói không nên lời xoáy khí. Đủ rồi, không cần uống, ngươi sẽ say. Mộ Dao lôi kéo Giang Duyên ống tay áo, lo lắng nói. Giang Duyên du mắt, đen nhánh ánh mắt cùng nàng đối diện thượng, hắn câu môi, bởi vì dính thủy sắc, môi mỏng phiếm chân bóng. Ngay cả khỏe môi chỗ nho nhỏ nốt ruồi đỏ cũng tươi sống rực rỡ, điểm này tử lượng, không làm khó được ta. Trầm thấp thanh âm phảng phất cũng dính cảm giác say, từ tính 10 phần, làm người say say. Mộ Dao thấy hắn ánh mắt thanh minh, thanh tuấn trên mặt thần sắc bất biến, sắc thật không có men say, cuối cùng này ly. Nàng nhìn về phía những người khác, các ngươi không thể lại rót hắn rượu, hắn đã uống lên rất nhiều, các ngươi nếu là còn muốn hắn uống, ta đây thế hắn uống. Mọi người rõ ràng nhìn đến Mộ Dao trong mắt đối Giang Duyên đau lòng chi sắc. Sách, bọn họ muốn toan đã chết. Nữ thần đã lên tiếng, chúng ta không uống. Đúng vậy, không uống, Giang Duyên đã thực đủ ý tứ. Giang Duyên tiểu lượng rất lợi hại, hắn uống lên có mười mấy ly đi, một chút men say đều không có. Đại gia cũng chỉ là muốn làm khó dễ một chút Giang Duyên mà thôi, cũng không phải muốn cho ai năng kham. Mộ Dao đều nói như vậy, bọn họ chạy nhanh sửa miệng, cũng không có lại cấp Giang Duyên rót rượu. Mộ Dao cầm lấy Giang Duyên áo khoác đưa cho hắn, đối hắn nói, Giang Duyên, ta mệt nhọc, tưởng trở về. Hảo. Lúc này đây Giang Duyên tới đón Mộ Dao, vì chính là muốn tuyên thệ chủ quyền, làm cho nàng ban người biết nàng bạn trai là hắn, đặc biệt là cái kia Phó Chính Nhiên, hắn hiện tại trực tiếp chặt đứt đối phương vọng tưởng. Mộ Dao nắm Giang Duyên rời đi. Thang máy nội thực an tĩnh, nàng ngẩng đầu đi xem bên người Giang Duyên. Giang Duyên đã xuyên hồi tây trang áo khoác, đường cong thẳng tắp, dáng người đầy bạn, này vẫn là Mộ Dao lần đầu tiên thấy hắn xuyên tây trang bộ dáng, rất đẹp. Mộ Dao đối diện thượng hắn đen nhánh đôi mắt, ánh mắt ướt át hơi lượng, mà trên mặt mặt vô biểu tình, cũng không biết hắn say không có say. Giang Duyên, ngươi choáng váng đầu sao? Giang Duyên câu môi, chú ý tới nữ hải trong mắt lo lắng, hắn nhịn không được duỗi tay méo méo nàng tiểu xảo chóp mũi, không có, đừng xem thường ngươi bạn trai. Bởi vì uống xong rượu, Giang Duyên không thể lái xe, hắn trực tiếp cấp trợ thủ Tưởng Hạo gọi điện thoại. Ngoài cửa thổi gió lạnh, Mộ Dao cùng Giang Duyên đứng ở trong đại sảnh chờ đợi, cũng không biết qua bao lâu, Mộ Dao liền thấy một cái ăn mặc màu xám tây trang cao gầy nam nhân đi tới. Giang Tổng. Giang Duyên đem chìa khóa vứt cho hắn, ta uống xong rượu, ngươi lái xe. Là, Giang Tổng. Chờ Tưởng Hạo đi lấy xe, Giang Duyên nói cho Mộ Dao, Tưởng Hạo là Tưởng Thúc Nhi Tử, phía trước vẫn luôn ở Giang Thị Tập đoàn công ty. Hiện tại Tưởng Hạo điều đến hắn bên người, thành hắn trợ thủ. Bóng đêm nồng đậm, ban đêm đường cái lên xe chiếc thiếu rất nhiều. Giang Duyên cùng Mộ Dao ngồi ở sau đuôi tòa chỗ, từ lên xe bắt đầu, Mộ Dao tay liền vẫn luôn bị Giang Duyên nắm. Như là phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật, Giang Duyên vẫn luôn nhẹ nhéo hắn nắm lấy tay nhỏ, mềm như bông, ngón tay tế bạch như ngọc, đầu ngón tay phấn nộn, xinh đẹp đến muốn cho người cắn một ngụm. Nghĩ như vậy, hắn liền thật sự đem nữ hài ngón tay đặt ở chính mình bên môi, môi mỏng hé mở, hắn khẽ cắn một chút. Hơi hơi đau đớn truyền đến, sợ tới mức Mộ Dao theo bản năng muốn đem tay lùi về đi, nhưng mà bị Giang Duyên nắm chặt, ngươi như thế nào đột nhiên cắn ta. Giang Duyên ngước mắt xem nàng, đen nhánh đôi mắt càng thêm ướt át tinh lượng, ngạnh lánh mặt mày trở nên nhu hòa, đã không có thường lui tới lạnh lẽo, muốn cắn. Mộ Dao hơi hơi kinh ngạc, nếu không phải xem Giang Duyên sắc mặt không thay đổi, nàng hoài nghi hắn say. Ở bên trong xe lại an tĩnh xuống dưới, Tưởng Hạo kỹ thuật lái xe thực hảo, dọc theo đường đi, xe khai thật sự ổn. Giang Duyên thường thường méo Mộ Dao ngón tay, nhưng thật ra không có lại làm cái gì hành động. Mộ Dao móc di động ra, nhìn thời gian, sắp 11 giờ, nàng có điểm lo lắng, đợi không được ta, không biết gừng sống có thể hay không sốt ruột. Mộ Dao nói vừa ra, bên cạnh Giang Duyên đột nhiên đem chính mình thai phải thấu hướng nàng. Hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm ở bên trong xe đặc biệt rõ ràng, vùng, vùng. Chương 65. Nguyên bản khai thật sự ổn xe đột nhiên quải một chút. Tưởng Hạo lập tức ổn định xe, nghiêm túc nói, thực xin lỗi, Giang Tổng. Rồi sau đó đuôi tòa kia, Mộ Dao nghe được Giang Duyên nói, nàng cho rằng chính mình ảo giác. Giang Duyên hắn vừa rồi là ở học cầu kêu sao. Giang Duyên lỗ thai tiến đến nàng trước mặt, Mộ Dao không biết hắn đây là làm sao vậy, Giang Duyên, ngươi uống say sao. Nữ hải thanh âm như là dĩ vãng như vậy, tinh tế nhu nhu, truyền tiến hắn thai phải. Giang Duyên ngước mắt xem nàng, một đôi đen nhánh đôi mắt đã không có thường lui tới tinh nhuệ, mũi nhọn, ướt át. Tinh lượng, môi hình đẹp môi mỏng hơi gợi lên, khỏe môi chỗ nho nhỏ nốt ruồi đỏ như là điểm chu sa sắc, có điểm điều trị. Không có say. Giang Duyên đem chính mình đầu hướng Mộ Dao trong lòng ngực toàn đi, nếu không phải hiện tại hắn hình thể quá mức cao lớn, phỏng chừng hắn cả người đều tưởng hoa ở Mộ Dao trong lòng ngực, tựa như bình thường cậu thân bị Mộ Dao ôm vào trong ngực như vậy. Giang Duyên. Nam nhân ngắn ngủn tóc cọ Mộ Dao cằm, liêu đến nàng cằm ngứa, ngươi muốn làm gì? Bận tâm có người ngoài ở, Mộ Dao phóng nhẹ thanh âm hỏi. Giang Duyên cũng không có hừ thành, hắn đôi tay ôm lấy Mộ Dao, đầu ở trong lòng ngực nàng nâng lên, đột nhiên liền vươn đầu lưỡi đi liếm nàng tinh xảo, tiểu xảo cằm. Một chút, hai hạ. Mộ Dao sợ tới mức trợn tròn một đôi ô mắt, cảm nhận được cằm chỗ ướt át, lại lần nữa đối thượng Giang Duyên ướt át tinh lượng đôi mắt, Mộ Dao xác định hắn say. Giang Duyên. Mộ Dao thiên mở đầu, Giang Duyên đầu lưỡi nháy mắt dừng ở nàng sườn mặt thượng, Mộ Dao rõ ràng cảm giác được chính mình mặt cũng bị hắn liếm một chút. Giang Duyên còn dùng cái mũi nghe nghe, cực kỳ giống một con cẩu. Cảm giác được trên mặt ướt nị cảm, còn có nam nhân phun rừng ở trên mặt nàng cực nóng hơi thở, Mộ Dao gánh bạch khuôn mặt nhỏ quần cuộn nóng lên. Nàng đem Giang Duyên đẩy ly một chút, ngươi say. Nguyên bản Giang Duyên mặt vô biểu tình, nàng rất khó nhìn ra hắn có hay không say, mà hiện tại, nàng đã minh xác. Giang Duyên bực bội mà tướng lãnh khẩu chỗ cúc áo lại cởi bỏ một viên, gợi cảm hầu kết đột hiện mà ra, hắn nắm đẩy hắn tay nhỏ, đặt ở đầu mình thượng. Hắn đen nhánh đôi mắt mắt trông mong mà nhìn Mộ Dao, "Dao Dao, sờ sờ ta." Phía trước ghế điều khiển phụ thượng, Tưởng Hạo gắt gao nắm lấy tay lái, mới không có tay run. "Giang tổng đây là uống say sao? Bằng không, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng bình thường ở công ty lãnh đạo, cao cao tại thượng cấp trên, lúc này thế nhưng đáng thương vô cùng mà cầu vớt ve. Tưởng Hạo ức chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ, hắn mắt nhìn phía trước, làm bộ cái gì đều không có nghe được. Mộ Dao tay bị Giang Duyên đáp ở hắn trên đầu, nàng theo hắn ý tứ, như là vớt ve gừng sống như vậy, nhẹ vô về đầu của hắn. Cùng hắn ngạnh lãnh ngũ quan không giống nhau, Giang Duyên tóc rất nhỏ mềm, một chút cũng không đâm tay. Vớt ve vài cái, Mộ Dao muốn thu hồi tay, nhưng mà giây tiếp theo, Giang Duyên một phen nắm lấy, lại đem tay nàng đặt ở trên đầu của hắn, hắn chớp chớp mắt, môi mỏng nhếch lên, môi dưới nho nhỏ nốt ruồi đỏ càng thêm đáng yêu, sờ. Mộ Dao dở khóc dở cười, nàng vẫn là lần đầu tiên biết, say rượu Giang Duyên thích người khác sờ đầu của hắn. Tường Hạo tự nhận chuyên tâm lái xe, nhưng mà, hắn vẫn là biết sau đuôi toàn thượng, cao lãnh Giang tổng cầu nữ hài vớt ve một đường đầu. Xe chạy đến cũ tiểu khu. Mộ Dao đỡ Giang Duyên thượng hắn chỗ ở, may mắn chính hắn có thể đi, không cần nàng tốn nhiều kính. Giang Duyên, mở cửa. Giang Duyên cong cong môi, hắn đen nhánh đôi mắt như là dính cảm giác say, tối tăm say say, hắn ôm chặt Mộ Dao, đem nàng để ở hắn trước cửa, không phải Giang Duyên. Ân. Mộ Dao phần lưng bị bắt rửa vào ván cửa, nàng không rõ nguyên do mà nhìn trước mặt mang theo men say thiếu niên. Giang Duyên ánh mắt tinh lượng mà, như là cầu vớt ve cầu tử, đều gừng sống. Gừng sống. Mộ Dao kinh ngạc, uống say Giang Duyên thích giả cầu tử. Lại còn có thích giả nhà nàng gừng sống. Vung, vung. Giang Duyên ngoan ngoãn mà theo tiếng, hắn lại duỗi thân ra đầu lưỡi, đi Mộ Dao, chóp mũi, sườn mặt, cằm, đều không buông tha. Giang Mộ Dao nói còn không có nói xong, liền bị Giang Duyên ngăn chặn, thiếu niên môi mỏng nóng bỏng, hắn mát lạnh hơi thở hỗn loạn mùi rượu xông vào, không khó nghe, lại bá đạo thật sự. Thượng một lần Giang Duyên tuy rằng có điểm vụ về, nhưng mới quen tư vị, còn có điểm ôn nhu, mà hiện tại say rượu Giang Duyên lại không có ý thức, như làn đếm tới rồi ngọt ý, chỉ nghĩ tham lam mà nuốt, hấp thu. Mộ Dao đầu ngất đi, lưới căn hơi hơi phát đau, tay nàng vô lực mà đỡ lên hắn eo hai sườn. Giang Duyên rầm rì tức, như là ngậm một ngụm hương thịt, dùng sức mà nếm, nếu hắn hiện tại phía sau có cái đuôi, phỏng chừng là tả hữu điên cuồng lắc lư, hận không thể rêu ra gió lốc. Thang lầu gian thực an tĩnh, trong tiểu khu đèn đều bị thay đổi một lần, cho nên thực sáng ngời. Mộ Dao ngước mắt, chỉ thấy Giang Duyên ánh mắt tinh lượng, anh đĩnh mặt mày gian che kín thư duyệt chi sắc, thiếu niên thân thể cũng thật năng a. Rõ ràng vừa rồi nàng xuống xe, cảm thấy hảo lãnh, mà hiện tại, bị hắn vây khốn ở ván cửa cùng hắn ngược nguyệt đường trước, nàng một chút cũng không lạnh, ngược lại nhiệt đến hai sườn mặt trứng ửng đỏ. Lúc này, Mộ Dao đột nhiên nghe được trên lầu truyền đến mở cửa thanh, như là có người phải đi xuống dưới. Mộ Dao sợ tới mức sửng sốt, ngay sau đó, nàng đôi tay đẩy đẩy Giang Duyên, muốn nói cho hắn, có người xuống dưới. Nhưng mà nàng hai tay mềm như bông, chẳng sợ sự hăng hái, nơi nào đẩy đến khai thân thể khoan tráng thiếu niên. Nghe mặt trên truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mộ Dao thần sắc bối rối, bị cùng ở một đống lâu hàng xóm nhìn đến như vậy thân thiết một màn, thật sự là quá mất mặt. Nàng lại đẩy đẩy Giang Duyên. Mà say rượu chung Giang Duyên hừ hừ, căn bản là không bỏ được dịch hai, hắn chỉ cảm thấy chính mình nếm tới rồi ngọt ngào tư vị, dây dưa liền không nghĩ thả. Mắt thấy trên lầu người muốn đi đến xuống dưới, Mộ Dao sốt ruột, nàng nặng nề mà cắn một chút thiếu niên môi dưới. Giây tiếp theo, Giang Duyên đau đến buông lỏng ra. Mà lúc này, mặt trên người cũng đi xuống tới, Mộ Dao hoảng loạn mà chui vào Giang Duyên trong lòng ngực, vùi đầu ở hắn ngực chỗ, che đậy chính mình nóng lên gương mặt. Trên lầu nhân thủ dẫn theo một túi rác rưởi, đang chuẩn bị đi xuống đi ném, hắn tùy ý mà nhìn mắt đứng ở trước cửa, một thân màu đen tây trang thân ảnh, liền tiếp tục đi xuống dưới. Mộ Dao xấu hổ đến trên mặt táo hồng, chờ tiếng bước chân đi xa, nàng lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Duyên đen nhánh trong mắt tràn đầy ý cười, thanh tuấn xoáy khí hình dáng dạng rỡ rực rỡ. Hắn thấy nàng ngẩng đầu, một trương khuôn mặt tuấn tú lại hướng nàng thấu lại đây, muốn thân nàng. Mộ Dao e sợ cho vừa rồi đi xuống đi người sẽ đi lên, nàng một phen cầm Giang Duyên miệng, chìa khóa đâu? Đem ngươi chìa khóa cho ta. Phòng đèn mở ra. Nay vẫn là Mộ Dao lần đầu tiên bước vào Giang Duyên phòng, phong cách là trước sau như một lạnh băng thiển hôi cùng màu xanh biển điều. Mộ Dao nắm Giang Duyên hướng giường bên kia đi đến, hảo chậm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Giang Duyên nơi nào nguyện ý phóng Mộ Dao rời đi, hắn ngồi ở mép giường. Một tay đem Mộ Dao tiến chính mình trong lòng ngực, hắn đầu gác lại ở nàng trên vai, đầu cọ nàng tế bạch cổ, cái mũi nghe trên người nàng dễ ngửi hơi thở. Giang Duyên, ta phải rời khỏi. Mộ Dao dở khóc dở cười, ôm nàng thiếu niên say rượu, đối nàng lại là cầu vớt ve, lại là liếm, hiện tại còn đối nàng làm nũng sao. Như thế nào cùng gừng sống dường như. Mộ Dao duỗi tay vớt ve đầu của hắn, hơn nữa mặt hơi hơi sườn qua đi, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, hiện tại đã khuya, ngươi nhanh lên nghỉ ngơi. Ta cũng có chút mệt nhọc, nếu ngươi muốn gặp ta, ta ngày mai lại bồi ngươi, được không? Nữ hài mềm nhẹ thanh âm như là bình thường đối nhau khương nhẹ hống, Giang Duyên ngoan ngoãn mà lên tiếng, vâng. Mộ Dao ngẩn ra, lại bị hắn chọc cười, say rượu Giang Duyên thật sự thực thích giả cẩu. Phòng học nội, Tưởng Hạo đứng ở Giang Duyên bên cạnh, hắn nhìn thời gian, Giang Tổng, hội nghị đã đến giờ, còn có hai vị đồng sự không có trình diện. Giang Duyên ăn mặc một thân thẳng tắp màu đen tây trang, góc cạnh rõ ràng ngũ quan càng thêm lạnh lãnh, hắn mặt vô biểu tình mà nói, tướng môn khóa lại. Ân. Tưởng Hạo có điểm kinh ngạc, đối thượng Giang Duyên lạnh lùng ánh mắt, hắn lập tức bừng tỉnh, là, Giang Tổng. Hiện tại tiểu Giang Tổng cùng uống say thời điểm, quả thực khác nhau như trời với đất. Nghiêng đối diện, một vị trung niên nam nhân mở miệng ngăn lại, Giang Tổng, ngươi không thể làm như vậy. Nơi này lại không phải chợ bán thức ăn, cấp vị này tiểu Giang Tổng chơi đóng vai gia đình, thế nhưng làm người đem phòng họp khóa cửa thượng, như vậy ấu trĩ sự tình, cũng chính là tiểu hài tử mới có thể làm. Không thể. Giang Duyên mặt mày gian che kín tùy ý, hắn đen nhánh ánh mắt quát hướng đối phương, hội nghị thông chi là 9 giờ bắt đầu, hiện tại 9 giờ 03 phần, không thể đúng giờ tham dự, vậy ý nghĩa từ bỏ đầu phiếu, khóa cửa. Là, Giang Tổng. Tưởng Hạo theo tiếng, hắn công tác chức trách chính là phục tùng Giang Duyên phân phó. Cái kia trung niên nhân nam nhân cũng chính là lương đồng sự, hắn bị Giang Duyên bác mặt mũi, tức giận đến trên mặt giữ tợn run run, ý cười châm trọng, nếu là Giang lão chủ tịch ở chỗ này, hắn tuyệt không sẽ làm như vậy mặt mũi sự, Giang Tổng thật là niên thiếu khí thịnh. Giang Duyên kéo kéo khoe miệng, các vị đồng sự thực mau liền biết, ta cùng Giang chủ tịch xử sự không giống nhau. Tưởng Hạo, đem kế hoạch thư phân phát cho các vị đồng sự, xem qua sau, các vị liền tiến hành đầu phiếu đi. Giang Tổng, ta xem không cần, phía trước Giang chủ tịch cũng đề nghị quá, bất quá chúng ta tập đoàn luôn luôn đều là lấy kinh doanh điền sản là chủ, đột nhiên tiến công không quen thuộc hạng mục, đầu tư lớn như vậy một bút tư kim, bảo hiểm khởi kiến. Chúng ta đều không tán thành. Giang Duyên dựa vào màu đen làm công lưng ghế thượng, hắn cười lạnh ra tiếng, này phân kế hoạch thư cùng phía trước cũng không giống nhau, các vị đồng sự không ngại nhìn xem ta làm kế hoạch thư. Tưởng Hạo đem chuẩn bị tốt văn kiện phái đi xuống. Lương đồng sự mãn không thèm để ý, một cái đại học đều không có tốt nghiệp tiểu thí hài, mau còn không có trường khí, xã hội hiểm ác đều không có kiến thức quá, liền ngồi ở phòng họp ở giữa, đối bọn họ khoa tay múa chân. Lương đồng sự đem folder mở ra, hắn tùy ý mà nhìn vài lần, lập tức, thân thể hắn lập tức ngồi thẳng. Nguyên bản, hắn là tính toán tùy ý mở ra hai trang liền trực tiếp phản đối Giang Duyên đề nghị, nhưng mà, đương hắn ánh mắt dừng ở folder bên trong nội dung khi, hắn không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt. Lương đồng sự lập tức ngẩng đầu đi xem Giang Duyên, chỉ thấy đối phương thần sắc lãnh đạm, đen nhánh đôi mắt nhìn thẳng hắn thượng, ánh mắt sâu thẳm lạnh băng đến cực điểm. Lương đồng sự nhịn không được đánh cái dùng mình, chật vật mà thu hồi ánh mắt. Nguyên bản hắn cho rằng vị này tiểu Giang luôn là cừu con, lại không ngờ, đối phương là một con sói con, hơn nữa là sẽ ngầm cắn người cái loại này. Mặt khác lật xem văn kiện đồng sự cùng lương đồng sự giống nhau, bọn họ làm ra đồng dạng phản ứng. Ở đầu phiếu thời điểm, phá lệ mà, sở hữu đồng sự đều đầu tán thành lập tân chi nhánh công ty toàn phiếu thông qua. Giang Duyên bắt được đầu phiếu kết quả, hắn còn con môi. Hắn cùng lão gia tử không giống nhau, lão gia tử già rồi, sẽ bận tâm này đàn lão thần tử tình cảm. Rất nhiều thời điểm, chỉ mắt khai chỉ mắt bế, những người này tinh cũng bắt được lao ra tử điểm này, mới có thể càng ngày càng kiêu ngạo. Hiện tại từ hắn cầm quyền, như vậy Giang thị tập đoàn liền phải thay đổi. Lúc này đây hội nghị, không ít người bắt đầu ý thức được, Giang Duyên tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là cũng không tốt trêu chọc, cũng có thủ đoạn, nhưng mà, thẳng đến sau lại, bọn họ mới phát hiện, Giang Duyên nơi nào là không hảo trêu chọc, mà là hoàn toàn không thể trêu chọc. Từ hội nghị là ra tới. Tưởng Hạo cảm thấy chính mình lại lần nữa nhận thức vị này tiểu Giang Tổng. Giang Tổng, buổi chiều có một cái đấu giá hội, phía trước Lao Gia Tử đã đáp ứng lời mời, hiện tại yêu cầu ngươi thay tham dự. Tưởng Hạo cấp Giang Duyên hội báo hành trình. Đấu giá hội thư mời đâu? Tưởng Hạo lập tức đem thư mời cùng bán đấu giá đơn đưa cho Giang Duyên. Ở chỗ này, bên trong còn có lần này hàng đấu giá, lần này bán đấu giá đoạt được tiền, sẽ làm lạc quyên cấp từ thiện tài chính. Giang Duyên tùy tay lật xem kia phân hàng đấu giá đơn tử, đen nhánh ánh mắt lơ đãng đảo qua trong đó một khoản hàng đấu giá thời điểm, tạm dừng một chút. Môi mỏng hơi câu, hắn nói, ân, ta sẽ đúng giờ tham dự. Lúc này đây đấu giá hội chủ yếu là lấy từ thiện là chủ, không ít thượng lưu nhân sĩ đều thu được mời. Phương Phong bồi mộ Tiêu Tuyết, hắn tham gia quá không ít nhân vật nổi tiếng yến hội, bất quá hoặc nhiều hoặc ít đều là giới giải trí bên trong yến hội, đến nỗi giống lúc này đây như vậy. Tham dự đều là thành phố B có đầu có mặt quyền quý hoạt động, hắn vẫn là lần đầu tiên. Hắn đè đè chính mình trái tim nhỏ, mới đối bên cạnh mộ Tiêu Tuyết nói, vẫn là Tiêu Tuyết ngươi có biện pháp, có bối cảnh chính là không giống nhau, bắt được vào bàn danh lạch. Mộ Tiêu Tuyết mang theo tinh xảo trang dung trên mặt ý cười thỏa đáng, nguyên bản đấu giá hội mời chính là ta ba ba, vừa lúc ta ba ba không có thời gian, khiến cho ta thay thế hắn tham dự. Hôm nay nàng ăn diện lộng lẫy một phen, trên người ăn mặc một cái định chế màu trắng lễ phục, bên ngoài phối hợp chính là một kiện hồng nhạt trồn mao áo choàng, cả người xuất sắc lại cao quý. Tiêu Tuyết, đây là ngươi ưu thế, giới giải trí bên trong bao nhiêu người tệ phá đầu, đều tưởng có ngươi như vậy thân phận, nghĩ ra tịch như vậy cao cấp hoạt động. Nghĩ tới cái gì Phương Phong đệ nặng thanh âm nhắc nhở nói, mấy ngày nay, ngươi fans còn có vong hưu vẫn luôn đang mắng ngươi, chúng ta không cần vội vã làm giải thích, lúc này đây từ thiện hoạt động đúng là cơ hội tốt, ngươi bán đấu giá tiền đều quyên cấp từ thiện tài chính, đó chính là làm tốt sự, đến lúc đó ta sẽ làm đoàn đội thao tác. Làm từ thiện, có thể nhanh nhất để cao các fan đối thần tượng hảo cảm độ. Vô tình bị phát hiện làm từ thiện, như vậy góc độ tốt nhất. Phương Phong nói, không cần cấp fans cảm thấy là cố ý tuyên truyền ngươi làm tốt sự, cảm thấy ngươi lại ở làng xê, mà là từ tố nhân góc độ phát hiện, tuôn ra tới. Phong ca, ta biết đến. Chúng ta đi bên kia đi, bên kia tương đối nhiều phóng viên. Mộ Tiêu Tuyết đã nhanh chóng nhìn một lần hội trường, nắm giữ các phóng viên vị trí.